Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Thương Lan Vương Điện trước rơi vào thảm liệt huyết chiến, mà Ly Long, Hủy Long, Vạn Tượng ba thần đế lại từ đầu đến cuối không thể tới gần Vương Điện, bị thả ra lấy khủng bố hắc mang đen kịt thần dụ bức cách càng ngày càng xa, dần dần muốn thoát ra Thương Lan thần vực phạm vi. Thiên Diệp Ảnh Nhi trạng thái bùng nổ cầm tục thời gian vượt xa ba thần đế dự liệu, nhưng bây giờ, cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Trong nháy mắt, thần dụ trên hắc mang biến được ảm đạm, Thiên Diệp Ảnh Nhi hỗn loạn phất phới đen tóc cũng ở lúc này chìm xuống. Nàng toàn bộ người ổn định ở không trung, trên người kia khủng bố tuyệt luân hắc ám khí tức chợt như thủy triều loại chút xuống. Đồng tử bên trong hắc mang cũng dần dần tán đi, toàn bộ người phảng phất tại này một khắc đánh mất rồi tất cả ý thức, từ không trung bất lực rơi rụng. Ba thần đế khắp cả người đều là thương, lưu lại ở tại thân hắc ám huyền lực đúng là khó mà xua tan, đau thấu xương tủy. Nhìn lấy khí tức sụp đổ, thân thể mềm mại rơi rụng Thiên Diệp Ảnh Nhi, bọn hắn tất cả đều phun mạnh một ngụm lãnh khí. Vạn Tượng thần đế hàm răng cắn chặt, liền muốn xông xuống, lại bị Ly Long đế một phát bắt được, Long Hoàng chi lệnh, trước phá kết giới. Vân Triệt nhất định liền tại bên trong. Đi! Hủy Long đế cuốn lên gió bão, thẳng xông Thương Lan Vương Điện. Có thể nghĩ mà biết, lại thêm này Tây vực ba thần đế, Thương Lan Vương Điện thủ hộ đem bạo tăng áp lực cực lớn. Vạn Võ, Vạn Liệt, thịt rồi nàng. Một tiếng hạ lệnh, Vạn Tượng thần đế cùng Ly Long đế cũng tốc độ toàn bộ triển khai, xông hướng Thương Lan Vương Điện. Tại lúc này đồng thời, hai cái vạn tượng thần chủ từ nơi không xa bay cúi mà xuống, mang lấy băng hàn sát cơ xông hướng giống như đã mất đi ý thức Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà liền tại lúc này, Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng tử đột nhiên nhưng khôi phục rồi long lắng, trước kia tan rã hầu như không còn hắc mang trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, u ám giống như uyên. Ly Long, Hủy Long, Vạn Tượng ba thần đế bỗng nhiên sau lưng mát lạnh, bọn hắn phản ứng cực nhanh, đột nhiên quay đầu. Đột nhiên, bọn hắn trước mắt ngay ngắn một đen, sau đó lại không thấy rõ ánh sáng. 300 dặm không gian, bóng tối bao trùm, lại không có ánh sáng rõ ràng. Này là... làm sao chuyện? Hắc ám bên trong, ba thần đế há miệng kinh sợ nói, nhưng lập tức giật mình, bọn hắn lại tìm không đến lẫn nhau tồn tại, thậm chí liền chính mình âm thanh đều không có cách gì nghe được. Bọn hắn nhanh chóng huyền khí thả ra, nhưng lập tức càng thêm ngạc nhiên phát giác, bọn hắn lực lượng thả ra càng trở nên đặc biệt tối nghĩa, liền cả giơ tay lên cánh tay đều cần hao phí mấy lần sức lực. Toàn bộ người phảng phất lâm vào đậm đặc vô tận hắc ám vũng bùn. Hắc ám bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay nâng lên, ngắn ngủi vắng lặng thần dụ lần nữa che phủ nồng đậm hắc mang. Này là dùng ma đế chi huyết, chỗ thúc dục vĩnh dạ vô quang. Lĩnh vực bên trong, phệ lấy hết thảy ánh sáng, cũng phệ lấy hết toàn bộ sinh linh linh giác, xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác. Tầng diện áp chế phía dưới, liền Tây thần vực ba thần đế đều không có cách gì kháng cự. Xoẹt. Thần dụ vạch ra một đạo hắc ám xạ tuyến, trong nháy mắt xuyên thấu hai đại vạn tượng thần chủ thân thể, bắn thẳng đến ba đại thần đế, ở đụng chạm đến vạn tượng thần đế lúc đem hắn chăm chú siết quấn, sau đó tiếp tục kéo dài, đem Ly Long đế, Hủy Long đế đô kéo chặt lấy, sau đó mãnh liệt nắm chặt. Hắc ám vũng bùn bên trong, ba thần đế linh giác biến được đặc biệt chỉ độn, lực lượng thả ra cũng đặc biệt chậm chạp, không có một người tránh đi thần dụ lách thân. Nhưng, bọn hắn chung quy có lấy thần đế chi lực. Trong đó Hủy Long đế cùng Ly Long đế càng là có lấy ngang ngược thân rồng, ở bọn hắn gắng hết sức dãy dụa phía dưới, thần dụ cắt ra huyền khí, cắt ra da thịt. Đụng chạm đến xương cốt thời điểm, liền nắm chặt cực kỳ chậm chạp. Hắc ám bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi chậm rãi rơi xuống tích tích giọt máu, sắc mặt cũng ở một điểm biến được trắng bệch. Trước kia lực lượng tán loạn cũng không phải là giả tượng. Ma đế chi huyết trung quy đã cùng thân thể nàng hoàn mỹ dung hợp. Ở nàng thân thể gần như cực hạn chịu đựng lúc, ma đế chi huyết lực lượng vì hộ chủ thân, tự phát liễm về, nhưng lại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cưỡng ép thả ra. Trước kia ma đế chi lực, nàng là ở dùng thân thể tiếp nhận. Hiện tại, hoàn toàn là ở dùng sinh mệnh thả ra. Sinh mệnh cùng nguyên khí tràn đầy, kịch liệt đến nàng chính mình có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Răng giữa giọt máu dần dần hóa thành máu chảy, nhưng nàng vẫn như cũ gần như điên cuồng nghiền ép mê muội máu của đế cuối cùng lực lượng. Nàng bao nhiêu nghĩ đem này ba thần đế thân thể chặt đứt. Nhưng nàng biết rõ, này nhất định là hy vọng xa vời. Nhưng ít ra, muốn lấy tay bên trong thần dụ, đem bọn hắn khóa kín ở chỗ này, tuyệt không thể nhường bọn hắn tới gần Vương Điện nửa bước. Dù là muốn đốt hết chính mình cuối cùng một tia sinh mệnh. Thương Lan Vương Điện trước, đạo thứ ba kết giới vỡ vụn. Long Bạch xa xa nhìn lấy bị huyết khí che phủ Thương Lan Vương Điện, hắn vẫn như cũ không có ra tay, bởi vì trước mắt phong cảnh, nhưng hắn quá mức say mê. Chỉ là này say mê bên trong, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Bao nhiêu thê thảm thủ hộ, bao nhiêu thấp hèn yêu dễ dụa, bao nhiêu tuyệt vọng hoàn cảnh. Nếu là Vân Triệt có thể tận mắt thấy liền tốt rồi, đáng tiếc. Long Hậu, lập tức ta liền có thể hướng ngươi chứng minh, ngươi tuyển chọn là sai, ngươi thật sai rồi. Hắn làm sao khả năng xứng với ngươi? Hắn căn bản liền nhường ngươi nhìn thẳng tư cách đều không có a. Thương Lan Vương điện trước, lưng dựa kết giới Bắc vực huyền giả đã toàn thân đều là thương, không có một ngoại lệ. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam độc mặt hai đại Khô Long tôn giả cùng Thanh Uyên, Phỉ, Bích Lạc ba đại long thần, tuy rằng cố hết sức không gì sánh được, lại ngược lại là các phương phòng thủ đối lập vững chắc nhất một phương. Nhưng, vô luận cái khác phương vị như thế nào hiểm tượng hoàn sinh, sơ hở mở rộng, bọn hắn đều đoạn không thể phân tâm cứu viện. Bởi vì Khô Long cùng Long Thần chi lực, đối kết giới chí mạng nhất, bọn hắn nhất định phải dùng vượt qua tự thân cực hạn lực lượng đi liều mạng phong tỏa. Phương Nam, trăm con thái sơ chi rồng đã hao tổn gần nửa, hỗn hợp có vong diệt chủ Long, khắp cả người tàn toái xương rồng xác rồng ngâm ở tại máu rồng bên trong, giống như che máu địa ngục. Bắc vực một đám thượng vị giới vương, thần chủ trưởng lão cũng là vẫn lạc hơn nửa. Đồng tộc hắc ám khí tức, bọn hắn có thể trong nháy mắt nhận ra, bọn hắn hoặc ở vũng máu bên trong, hoặc là dưới chân xương sọ, hoặc là phi không gãy chi. Sau lưng một bước liền là Hoàng Tuyền, bọn hắn đã trước giờ hóa thành ác quỷ, dùng chính mình lực lượng cùng sinh mệnh đi oanh giết tất cả gần sát địch nhân. Oanh! Nước hoa nở rộ, thủy ánh nguyệt trong tay giao khê kiếm mua chỗ, một chiêu lưu quang thiên dẫn trải ra một đạo hoa lệ màn nước, đem hai cái chủ long lực lượng dẫn hướng đối phương. Tiếng vang bên trong, hai cái chủ long tiếng giống thảm thiết một tiếng, đồng thời cắm rơi, nhưng cái thứ ba, chủ long lực lượng nàng lại không có chống cự, từ không trung hung hăng rơi đập, máu nhuộm áo lam. Khục, khụ khụ. Nàng ôm ngực, nhìn lấy màu máu thổ địa cùng bầu trời, nước con người lại ngưng tụ một luồng cùng thanh lãnh cho nhan toàn nhưng không hợp kiên nghị. Thân là lưu quang giới vương, một cái chỉ dùng 3.000 năm trước liền thành liền trung kỳ thần chủ, nàng không thể nghi ngờ là nhất đương thời chú mục nữ tử một trong. Nhưng này một chiến, lực lượng của nàng, lại là như vậy yếu đuối bất lực. Mị âm, nhất định không muốn chết. Nàng khẽ đọc một tiếng, đứng dậy, lần nữa xông hướng trên không, đem lưu quang giới trời xanh nước hoa, nở rộ ở tại trận này thần giới từ trước tới nay thảm thiết nhất chiến trường bên trong. Oanh, oanh, oanh một đợt lại một đợt thần chủ khổng lồ sức oanh kích ở tại kết giới bên trên. Này nếu không phải là, bắc vực chúng đỉnh cấp thần chủ hợp lực tạo thành hắc ám kết giới, sợ là phút chốc giữa liền đã sụp đổ mất. Công thành dễ dàng thủ thành khó, huống chi bốn phương tám hướng đều có thể công kích kết giới. Bắc thần vực thần chủ số lượng dù là lại nhiều trên hai lần, cũng không khả năng ngăn dưới tất cả lực lượng. Mà này mỗi một lần nổ vang, đều không thể nghi ngờ là đụng vào bắc vực huyền giả tiếng lòng bên trên. Diêm Thiên Hiêu đã đủ tay mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, hắn chỉ như quỷ câu, đem cái này đến cái khác tây vực thần chủ quán thể, xé nát, đánh bay, trên người càng là nổ tung lấy không biết nhiều ít vết thương. Mà cái đó bị Long Bạch quán ngực lỗ máu, càng là sớm đã triệt để nổ tung, theo lấy hắn mỗi một lần lực lượng thả ra mà máu tươi văng khắp nơi, hắn lại không hề hay biết. Ông, theo lấy hắn hai khỏa hàm răng bị nứt gãy, giơ cao lên hai tay phân biệt gắt gao lay ở một cái 10 cấp thần chủ ly long. Mà phía sau, nhưng lại một lần truyền đến nhiều người tuyệt vọng nổ đùng. Hai cái diêm quỷ thân thể trùng điệp nện ở đã che kín vết rách kết giới trên, không diệt uy lực còn lại đem đạo thứ tư kết giới sụp đổ. Ách a a. Diêm Thiên Hiêu tròn mắt tận nứt, toàn thân hắc quang nổ tung, đem hai đại ly long xa xa chấn ra. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, vừa muốn bạo hống, lại trơ mắt nhìn một cái diêm ma, vì ngạnh kháng ba đại long quân long khí mà lực lượng sụp đổ, toàn thân nặng vết thương, sau đó bị bạch hồng long thần rồng chảo quán tâm mà qua. Nội tạng đều nát. Hắn tầm mắt một hồi mơ hồ. Diêm ma giới đã từng ngạo lấn bắc vực thập diêm ma, bây giờ chỉ còn lại 4 người. Chiến trường tia sáng, ở lúc này bỗng nhiên sáng lên một phần. Vĩnh dạ vô quang thế giới, bỗng nhiên bắn vào rồi từng sợi ánh sáng. Ánh sáng xâm nhập kia trong nháy mắt kia, toàn bộ hắc ám thế giới bắt đầu mãnh liệt sụp đổ. Ba thần đế linh giác khôi phục nhanh chóng, toàn thân áp lực chợt giảm. Bọn hắn liếc nhau, ba cỗ thần đế chi lực đồng thời thả ra. Oanh chấn động hắc ám thế giới như bọt khí loại sụp đổ, quấn quanh ở bọn hắn trên người thần dụ bị tùy tiện chấn ra, quăng bay đi mà ra. Phía trên hắc mang nhanh chóng cởi ra, đảo mắt liền khôi phục vì lúc đầu trói loại vàng chi sắc. Theo lấy hắc ám nhạt đi, ngay tại ngắn ngủi bên ngoài mấy dặm, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng chậm rãi rơi, nàng trên mặt lại không một tia màu máu, trên người cũng không có rồi hắc ám tia sáng cùng khí tức, liền cả nàng dài tóc cũng ở rơi rụng bên trong cởi ra đen kịt, trở về màu vàng. Vạn Võ, Vạn Liệt. Này hai cái vạn tượng thần đế trước kia mệnh lệnh đi đánh giết Thiên Diệp Ảnh Nhi, vạn tượng thần chủ, đã hóa thành đất trên hai cỗ thi thể nám đen. Ba thần đế trên người, in dấu lấy một đạo, lại một đạo nhường bọn hắn thời khắc tiếp nhận rùi hồn thống khổ đen vết. đặc biệt là bên hông, thiếu rồi một khâu dòng dã gần tất cao da thịt, trần trụi xương cốt cháy đen một mảnh, nhìn đi lên cực đoan khủng bố. Thiên Diệp Ảnh Nhi trùng điệp rơi xuống đất, nhưng nàng không có hôn mê, ngón tay nắm lấy khô lạnh mặt đất, cánh tay ở run cầm cập bên trong giật giật, tựa hồ gắng hết sức nghĩ muốn đứng lên. Chỉ là nàng khí tức lại yếu đuối giống như lục bình. Yêu nữ này, Vạn Tượng Thần Đế năm ngón tay nắm chặt, một mặt dữ tợn, quét rồi một mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi trạng thái, Ly Long Đế lạnh giọng nói, nguyên lai là dùng đốt tổn hại sinh mệnh làm đại giá, trách không được. Hừ, nguyên khí mấy tận, căn bản không cần chúng ta động thủ, chính mình rất nhanh liền sẽ mất mạng. Hủy Long Đế nói lấy, đồng thời không quên tiếc hận một tiếng, cùng Long Hậu nổi danh Phạn Đế thần nữ. Sách, thật đúng là quá đáng tiếc rồi. Thần Đế. Nơi xa, đột ngột nhưng truyền đến chúng Phạn Vương tiếng kêu ré. Theo chi, tất cả còn sót lại Phạn Vương lại bất chấp gì khác, toàn bộ hết sức nhào tới. Đi. Lười nhác cùng những này Phạn Vương dây dưa, ba thần đế thẳng sông Thương Lan Vương điện mà đi, còn chưa gần sát, đã vì rơi vào chống tử khổ chiến Bắc vực huyền giả mang đến ba cỗ đem bọn hắn đẩy vào càng sâu tuyệt vọng áp lực nặng nề. Biến được mơ hồ ý thức, vẫn như cũ cảm giác đến rồi sáu cái Phạn Vương khí tức gần sát. Thiên Diệp Ảnh Nhi dãy dụa lấy ngẩng đầu, phần môi phát ra suy yếu mà âm lệ âm thanh, không cho phép. Tới đây, thủ giới. Chúng Phạn Vương bước chân hơi ngừng lại, thứ ba Phạn Vương run giọng nói, thế nhưng là, thần đế ngươi, ai dám tới gần? Ta thịt rồi hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi trắng bệch trên mặt nổi lên đau đớn chi sắc, nhưng như cũ nghiến răng gầm thấp, lăn. Thứ ba Phạn Vương trợt một cắn răng, quay người giống nói, cần tuân thần đế chi mệnh, đi về phòng thủ kết giới. Không thể nào tuyển chọn, Lục Phạm Vương mang lấy khắp cả người vết máu cùng mỏi mệt, từ phía sau một lần nữa chém giết vào Thương Lan trung tâm chiến trường bên trong. Giống ra cái đó lăn chữ về sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi đầu chán đẹp rủ xuống, toàn thân lại không còn một tia sức lực. Ý thức ở rời rạc bên trong đi xa, nàng biết rõ, làm thế giới của mình rơi vào hoàn toàn chỗ trống một khắc này, liền là mất mạng thời điểm. Vân, triệt, càng thêm mơ hồ thế giới, chỉ còn lại có này một cái tên vẫn như cũ như vậy rõ ràng. Ta vốn chỉ muốn, cho dù chết, cũng ít nhất là chết ở ngươi trong ngực, ngươi bên thân, dù là bị ngươi giết chết, thế nhưng là, cũng là đâu, ta loại này đầy người tội ác người, lại sao phối, kết thúc yên lành, sao phối, tọa nguyện. Nơi xa, cảm giác Thiên Diệp Ảnh Nhi nguyên khí khô cạn, sinh mệnh ly tán, Thiên Diệp Vụ cổ lão mắt xoay qua, trên người Phạn Quang bỗng nhiên ảm đạm. To lớn như thế sơ hở, Long Nhị há sẽ bỏ qua. Trắng xanh rồng chảo mang theo vạn quân chi lực, phá vỡ phá phạm ánh sáng, nặng oanh Thiên Diệp Vụ cổ thân thể. Ầm ầm, khô long chi lực, như vạn sấm kinh trời, Thiên Diệp Vụ cổ trên người xương máu nổ tung, thân thể già nua như cây gỗ khô loại rơi rụng mà xuống, nện vào không biết bao sâu thổ địa phía dưới. Như Thiên Diệp Vụ cổ sở liệu, Long Nhị không có truy đánh, mà là lãnh đạm ngoái nhìn, đi thẳng đến Thương Lan Vương điện kết giới mà đi. Mặt đất nổ tung, Thiên Diệp Vụ cổ bóng dáng bay ra, rơi ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi bên thân, nhuốm máu bàn tay ánh vàng ngưng tụ, nhẹ che cho nàng phía sau lưng bên trên. Ý thức sắp đến đem rơi vào hoàn toàn chỗ trống trước bỗng nhiên nhanh chóng khôi phục, một luồng hùng hậu sinh mệnh nguyên khí như mưa xuân cam lộ loại tràn vào, rõ ràng lấy nàng ngũ giáp, khôi phục lấy nàng thân thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng rồi bên thân lão giả, dần dần biến được thông thấu tầm mắt bên trong, nàng nhìn thấy rồi Thiên Diệp Vụ cổ cùng hắn nhuốm máu hơn phân nửa áo xám. Rõ ràng hơn cảm giác đến, kia đến từ hắn sinh mệnh nguyên khí. Tuy rằng Thiên Diệp Ảnh Nhi đã lại không thân có phạn hồn, nhưng nàng dù sao cũng là Thiên Diệp Vụ cổ trực hệ hậu đại, cùng máu cùng mạch. Hắn đang dùng hắn vốn là còn thừa không có mấy thọ nguyên, đến vì nàng kéo dài tính mạng. Dù cho loại này cùng mạch phía dưới thọ nguyên chuyển di, trăm năm cũng bất quá chỉ có thể đổi được 1-2 năm. Ngươi tại làm cái gì? Dừng tay. Ý thức tỉnh lại, nhưng nàng thân thể vẫn như cũ không gì sánh được suy yếu. Trừ rồi phần môi kinh sợ hô, lại căn bản không có đem hắn đẩy ra lực lượng. Thiên Diệp Vụ cổ không có lời nói, đem chính mình thọ nguyên liên tục không ngừng độ cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Dùng ngươi lực lượng đi thủ giới, không cần lãng phí ở ta trên người. Thiên Diệp Ảnh Nhi kiệt lực nghĩ muốn dãy ruộng, trong miệng càng là phát ra cực điểm ngoan lệ âm thanh. Này là mệnh lệnh, ngu xuẩn lão đầu. Này là mệnh lệnh, Thiên Diệp Vụ cổ vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, ngươi vì Phạn Thiên Thần Đế, lão hủ thân là Phạn Đế trong người, nên tuân theo đế lệnh. Nhưng, hắn lộ ra rất nhạt mỉm cười, ta cũng là ngươi tằng tổ phụ. Này trên đời, không có bất luận cái gì người có lý do, có tư cách ngăn cản một cái lão nhân đi cứu chính mình hậu nhân. Ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi năm ngón tay nắm chặt, tâm hồn run rẩy, cũng rốt cuộc nói không ra lời đến. Kết giới trước đó, thế cục đột nhiên thay đổi. Long nhị gia nhập, ba diêm tổ áp lực đột ngột tăng. Ly Long, Hủy Long, vạn tượng ba thần đế che không mà tới, Diêm Ma, Phần Nguyệt một phương nguyên bản liền yếu ớt không chịu, nổi phòng thủ lập tức toàn diện sụp đổ. Còn sót lại Diêm Ma, Diêm Quỷ, người đục trăng, Phần Nguyệt thần sứ cơ hồ bị bỗng nhiên từ thiên, mà tới ba thần đế toàn bộ xông lật ở đất. Cùng lúc, ba thần đế trực tiếp rơi vào kết giới trước đó, tam đế chi lực như chấn thế chi lôi loại nhanh chóng đánh xuống kết giới. Phía sau, Bạch Hồng Long thần cầm đầu, một đám long quân, Ly Long, Hủy Long, Kỳ Lân như vạn ngọn núi loại ép lên, trăm đạo thần chủ chi lực cùng oanh kết giới. Đạo thứ năm kết giới sụp đổ, cũng là trèo chống thời gian ngắn nhất kết giới. Tầng năm kết giới, một tầng so sánh một tầng vỡ vụn càng nhanh. Theo lấy bắc vực lực lượng lụn bại cùng phòng tuyến sụp đổ, sau hai tầng sẽ chỉ phá càng nhanh. Diêm Nhất quay đầu, tức giận đến giờ chân mắng to, các ngươi này đám quỷ thằng nhãi con phế vật. T.A. Nhưng hắn cùng Diêm Nhị Diêm Tam đối mặt ba đại khô long cùng ba đại long thần, áp lực to lớn tuyệt không phải người khác chỗ có thể tưởng tượng, chửi ầm lên bên ngoài, lại đã định trước không có cách gì phân thân lẫn nhau giúp đỡ. Diêm Vũ cánh tay trái đã đứt, huyền lực càng là chỉ còn lại không đến ba thành, nàng từ đất trên lăn lộn mà lên, độc thân xông hướng ba thần đế, trong tay Diêm Ma Thương nhuộm nàng Diêm Ma chi huyết, bộc phát ra nàng cực hạn lực lượng. Oanh ầm. Diêm Ảnh một lắc, ánh đen nổ tung, đem ba thần đế chấn ra mấy trượng. Hắc ám chi lực chạm đến rồi bọn hắn trên người bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cắt ra đen vết, lập tức đau đến không muốn sống, đồng thời cũng hung hăng xúc động phẫn nộ của bọn hắn. Bọn hắn bạo nhưng ra tay, này một lần mục tiêu lại không phải gần trong gang tấc kết giới, mà là Diêm Vũ. Diêm Vũ tuy là 10 cấp thần chủ, nhưng cuối cùng không thể cùng thần đế so sánh lẫn nhau. Huống chi nàng đã đứt tay lực suy. Nàng Diêm Ma Thương bị Ly Long Đế đánh bay. Oanh! Nàng trên người Diêm Ma Ánh Đen bị Hủy Long Đế một chưởng đánh sơ xác. Phốc! Một đạo máu me tung tóe. Trong lòng nàng đã bị vạn tượng thần đế đế kiếm xuyên qua mà qua. Diêm Vũ đồng tử ngưng trệ, theo chi dâng lên ngang ngược hắc mang, cánh tay phải một lần nữa ngưng nổi Diêm Ma Thương. Nhưng còn chưa đâm ra, một luồng cuồn cuộn long khí liền từ không mà tới, nặng oanh trong lòng nàng. Này là đến từ Bạch Hồng Long thần cuồng bạo một đòn, nháy mắt giữa, Diêm Vũ ngực kịch liệt hạ xuống, trong miệng cuồng phun một miệng lớn sương máu, ở xối vẩy mưa máu bên trong bay ngang mà đi. Múa! Diêm Thiên Hiêu quay đầu. Một tiếng bạo hống, đem trước người Long Quân cùng Ly Long hung hăng tung bay, sau đó thân hóa tàn ảnh, lao thẳng tới Diêm Vũ. Hừ, chết a! Ly Long Đế cánh tay oanh ra, một đạo tuyệt mệnh bóng rồng bay thẳng Diêm Vũ mà đi. Oanh! Ly Long hình bóng không có đánh trúng Diêm Vũ, mà là hung hăng đánh vào bỗng nhiên lóe lên Diêm Thiên Hiêu trên người. Hắn cánh tay mở lớn, không nhúc nhích đối cứng ở Ly Long Đế chi lực, một tầng bình chướng vô hình ở hắn hai bên trải ra, phong tỏa tất cả khả năng tác động đến Diêm Vũ lực lượng. A, còn ở mưu toan dễ dụa, sao mà đáng thương a? Bạch Hồng Long thần cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên ra tay, chảo che trắng nhoáng, thẳng oanh Diêm Thiên Hiêu lồng ngực. Diêm Thiên Hiêu vừa nhận Ly Long Đế chi lực, khí tức hỗn loạn, mà Bạch Hồng Long thần này một chảo, không biết vô tình hay cố ý, chính giữa Long Bạch ở hắn trên người oanh ra miệng vết thương. Một lớn bồng đỏ máu hắt vẫy mà ra, Bạch Hồng Long thần rồng chảo phá thể mà qua, giữ tận năm ngón tay ở hắn phía sau lưng thấm máu cong dương. Lúc này đồng thời, vạn tượng thần đế cùng Hủy Long Đế cũng đồng thời ra tay, một kiếm xuyên qua Diêm Thiên Hiêu bụng dưới, một chưởng chấn vỡ hắn nội phủ. Diêm Thiên Hiêu thất khiếu rớm máu, thần sắc không động. Diêm Đế, chính liều chết phấn chiến phần đạo khải ánh mắt quét tới, ngạc nhiên ra tiếng. Chủ, trên, một cái ngã trên đất Diêm Ma đau đớn gào thét. Diêm Vũ quỳ một gối xuống đất, phun mạnh mấy ngụm lớn máu tươi sau, mới ở choáng váng bên trong chi lên lên thân. Một mắt liền nhìn đến Diêm Thiên Hiêu thảm trạng. Phụ vương, nàng thê lương la to một tiếng, lảo đảo mấy bước, sau đó bổ nhào hướng về phía trước. Nhưng, một bàn tay lớn lại bỗng nhiên hướng về sau duỗi ra, mang theo một luồng hắc ám sóng khí, không nhẹ không nặng đem nàng chấn đi về. Diêm Vũ mang nhưng ngẩng đầu, nhìn đến là phụ thân nâng lên cánh tay, và hắn ấm áp mà ngắn ngủi nhìn chăm chú. Theo chi, hắn ánh mắt thu về. Cũng vĩnh viễn thu hồi hắn đối nữ nhi cuối cùng một lần ngoái nhìn. Hắn trong mắt đồng tử biến mất rồi, cướp mà thay lấy, là một mảnh không rảnh bát ngát tối tăm. Trái tim nhảy lên bỗng nhiên tăng lên, này một khắc, Diêm Vũ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nàng chợt giơ tay lên, tay run rẩy chỉ gắng hết sức nghĩ muốn đụng chạm hướng phụ thân, phần môi phát ra sợ hãi nỉ non, phụ vương. Không, không, không, không cần, không muốn. Ách ách ách, a, một tiếng thê lương đến phá hầu tiếng kêu ré bên trong, Diêm Thiên Hiêu phía sau lưng bỗng nhiên nổ tung. Hiện ra một đạo đen kịt ma ảnh. Ma ảnh một trượng độ cao, khí tức dọa người, nhưng kiên quyết không đến mức uy hiếp được Long Thần Thần Đế. Thấy rồi quan tài đều không rơi lệ. Bạch Hồng khinh thường một cười, kia dựa nhưng quán xuyên diêm thiên hiêu thân thể cánh tay đột ngột, nhưng phóng thích ra dâng trào khổng lồ sức, chết a, hát khẽ không rơi, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mãnh liệt cúi đầu, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình cánh tay không biết khi nào che trên rồi một tầng quỷ dị ánh đen, đem hắn cánh tay gắt gao quấn quanh, giam cầm. Hắn bỗng nhiên thả lực, đúng là không có cách gì rút về. Đạo đạo đồng dạng hắc mang, cũng vô thanh vô tức giữa quấn quanh đến rồi vạn tượng thần đế, ly long đế, hủy long đế chi thân. Này là diêm thiên hiêu mạnh mẽ nhất hắc ám giam cầm, chỉ là đối mặt long thần cùng tây vực thần đế, nhưng cũng đã định trước không khả năng giam cầm quá lâu. Ách, ách, a, a, diêm thiên hiêu kêu gào tại tiếp tục, phía sau hắn diêm ma hình bóng cũng ở lúc này bỗng nhiên phóng to, đảo mắt 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, cho đến vạn trượng to lớn. Phóng ra diêm ma khí tức, càng là theo chi bành trướng đến một cái không gì sánh được dọa người trình độ, dung hợp hắc ám giam cầm chi lực, như ngàn vạn hắc ám núi cao, gắt gao đặt ở tất cả bị diêm ma hình bóng che phủ sinh linh trên người. Chiến trường bên trong, tất cả người kinh sợ như thế chuyển mắt. Liền cả ba diêm tổ cũng là chi nháy mắt mất hồn. Tiểu tử này, diêm nhất một tiếng lầm bầm. A, diêm thiên hiêu bóng dáng đã bị vạn trượng diêm ma hình bóng hoàn toàn nuốt hết. Này tiếng gào thét không phân rõ này là đến từ diêm thiên hiêu, còn là đến từ vực sâu diêm ma. Tiếng gầm gừ bên trong, diêm ma hình bóng bỗng nhiên cất bước, mãnh liệt xông hướng rồi phía trước. To lớn hắc ám bóng dáng kéo lấy bạch hồng long thần, kéo lấy ba thần đế, theo lấy bóng tối chụp xuống, đem cái này đến cái khác long quân. Một mảnh lại một mảnh tây vực thần chủ cuốn vào trong đó, quét ngang hướng rồi phương tây. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đại địa lật đổ sôi sùng sục. Bạch Hồng Long Thần, Tây Vực Tam Đế đều là khuôn mặt vạn cong, bọn hắn ở hắc ám giam cầm bên trong gắng hết sức dãy giụa, lực lượng ở mỗi một lần bạo phát bên trong đánh phía Diêm Thiên Hiêu. Nhưng, kia to lớn diêm ma hình bóng lại là càng lúc càng nhanh, đem bọn hắn, còn có trọn vẹn 11 cái long quân, hơn 90 cái bị cuốn vào Tây Vực Thần Chủ đẩy hướng rồi càng xa xôi phương Tây. Không thể dãy thoát khổng lồ sức, nhưng bọn hắn thân thể thậm chí linh hồn đều phẳng phất bị gắt gao dính vào, rồi diêm ma hình bóng trên lại thêm lên kia tuyệt vọng mà khủng bố hắc ám gào thét, sẽ trở thành bọn hắn cả đời vung lấy không đi ác mộng. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 50 dặm, 70 dặm. Sợ hãi giống thanh âm khắp trời vang lên, theo lấy như thế khổng lồ một quái si vực lực lượng bị đẩy hướng phương xa, bắc vực huyền giả phòng thủ áp lực lớn giảm, trước kia sụp đổ phòng tuyến bị dãy dụa mà lên diêm ma diêm quỷ nhanh chóng phủ kín. Mà bọn hắn trong mắt, đều đã là huyết lệ suối rơi. Diêm Vũ dãy dụa lấy đứng dậy, nàng xa xa nhìn lấy phụ thân đi xa bóng lưng. Tầm mắt ở nước mắt sương mù phía dưới mơ hồ một mảnh, nàng yên lặng, bình tĩnh nhìn lấy, không chịu có nháy mắt bỏ lỡ. Giết! Giết! Vốn gần bì kiệt lực, toàn thân mang thương diêm ma diêm quỷ, nhóm bạo phát ra không gì sánh được âm u cuồng bạo sát cơ, bọn hắn từ toàn thân mình mỗi một cái khả năng nơi hẻo lánh, liều chết thúc giục mỗi một tia diêm ma chi lực, mang lấy vô tận hận ý cùng sát ý, chủ động xông hướng rồi gần nhất Tây vực thần chủ. Chém giết, đột nhiên biến được càng thêm tàn bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm long, như sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, vạn ngọn núi sụp đổ. Diêm ma hình bóng vẫn ở chỗ cũ tiến lên, quét ngang lấy bị giam cầm ở tại trong bóng tối Tây vực huyền giả. 100 dặm, 150 dặm, 200 dặm. Ầm ầm. Theo lấy diêm ma hình bóng bỗng nhiên hư hóa, tốc độ rốt cục chậm rồi xuống tới. Từ bẻ gãy nghiền nát, đến đi lại chậm xuống, đến chân bước tập tễnh. Ầm ầm ầm, một bước, hai bước, ba bước, hắn cất bước càng ngày càng chậm, nhưng như cũ không gì sánh được chấp nhất đẩy về phía trước tiến lấy, cho đến rơi xuống bước chân lại không có cách gì nâng lên. Vạn trượng diêm ảnh ở hư hóa bên trong biến mất, diêm ảnh phía dưới chỉ còn lại diêm thiên hiêu khắp cả người vết thương bóng dáng. Hắn đứng ở đó, duy trì hai tay đẩy về trước tư thế, không nhúc nhích, trên mặt không thấy dữ tợn, chỉ có kiên nghị. Hai con người bên trong, đã không có rồi bất luận cái gì tia sáng, trên người, cũng không có rồi bất luận cái gì khí tức. Liền cả khắp cả người vết thương bên trong, cũng không thấy một tia huyết dịch lưu lạc. Liền như thế đứng lẳng lặng, như một tôn phong hóa mục nát bia. Ầm, một tiếng vang trầm, bạch hồng long thần hung hăng dãy thoát rồi hắc ám giam cầm, hắn cánh tay duỗi ra, long lực còn chưa lại được đến thả ra. Một luồng lạnh gió xoáy lên, thổi lất phát hướng tĩnh đứng diêm thiên hiêu. Lập tức, mục nát bia bay lên. Cho bụi múa tán, một đời diêm đế như vậy hóa bụi trong gió, không có vết biến mất vĩnh viễn. Xa xôi trời xanh bên trên, chỉ vũ thập dáng chống đỡ lấy đến từ long tứ áp lực nặng nề, vẫn như cũ phân tâm ngoái nhìn, dùng mắt quang viễn xa đưa Diêm Thiên Hiêu cuối cùng một đoạn đường. Hối hận sao? Mộc Huyền Âm hỏi. Chỉ Vũ Thập lắc đầu, đã quyết ý, vô luận kết quả như thế nào, ta đều tuyệt không hối hận. Chỉ là, phần này áy náy cùng thua thiệt, sợ là đã lại không có cơ hội đền bù. Đã từng Bắc Vực Tam Đế, bây giờ chỉ còn lại nàng một người. Càng nghiêm ngặt mà lời nói, bây giờ nàng trên danh nghĩa là ma chủ về sau. Cho nên, Bắc Vực Tam Đế, đã đều thành qua lại. Hắc ám giam cầm tan biến, kia một đám bị đẩy xa rời chiến trường Tây Vực huyền giả lại thật lâu có quắc không ngồi. Nổi, bọn hắn nhìn lấy Bắc Vực Diêm Đế hóa thành bụi mù, ánh mắt phức tạp, lồng ngực càng là nặng nề đến ngạt thở. Bạch Hồng Long thần vung mạnh tay lên, đem phía trước không gian bụi bay hung hung đánh tan, rồi làm tiết hận. Đi! Bạch Hồng Long thần cùng Tây Vực Tam Đế ở phía trước, sắc mặt âm u bay hướng đã hóa thành đống hoang tàn Thương Lan Vương Điện. Phía sau Long Quân cùng một đám Tây Vực huyền giả, cũng không thể không ép xuống trong lòng chấn động, cắn răng theo sát phía sau. Phương Bắc, một mực ở cùng Thương Thích Thiên chiến đấu Thanh Long Đế sâu kín thở dài một tiếng, nói nhỏ nói, này trên đời, vì sao muốn có tranh đấu? Nhiều như vậy máu tươi cùng sinh mệnh, cho dù cuối cùng đổi lấy nghĩ muốn đồ vật, lại thật đáng giá sao? Hắc, Thương Thích Thiên xoa rồi xoa khóe miệng vết máu, nhỏ Thanh Long, ta liền ưa thích ngươi này ngây thơ tính tình. Oanh, Thương Thích Thiên vừa dứt lời, một đạo cực hàn băng chùy đã hung hung đụng vào hắn trên mặt, đem hắn toàn bộ má trái đều đánh tới hạ xuống. Thân thể càng là vô cùng chật vật liền chuyển mấy cái ngã nhào. Hừ. Thanh Long thần thị mắt ngưng sương lạnh, lạnh lùng nói, dám nhục ta chủ, tự tìm cái chết. Ha ha, hắc hắc. Bưng bít lấy ma trái, Thương Thích Thiên lại là đang cười. Nhỏ Thanh Long, toàn thần giới đều biết rõ người Thanh Long. Giới từ không nguyện liên quan bất luận cái gì ân oán tranh đấu. Nhưng này trên đời có quá nhiều việc, dung không được ngươi chỉ lo thân mình. Thanh Long đế. Đơn đả độc đấu. Ta đều không phải là ngươi đối thủ, lại thêm lên cái này tiểu nương môn, lại đến bây giờ đều không có đem ta cầm xuống. Thương Thích Thiên híp mắt con ngươi nhếch miệng, phóng thủy đến loại trình độ này, Long Hoàng liền xem như cái ngớ ngẩn cũng có thể nhìn được ra đến. Ngươi coi thật cho rằng, này hết thảy kết thúc về sau, hắn sẽ không nhìn ngươi không nguyện làm thành sao? A không không, cái này căn bản liền là kháng mệnh. Thanh Long đế lặng lẽ không nói. Mấy ngày nay Long Hoàng, cùng trước kia tất cả người nhận biết bên trong Long Hoàng hoàn toàn khác biệt. Từ không có tranh không có giận, biến được bất thường đáng sợ. Cũng hoặc là, đây mới là hắn chân chính bản tính. Mà hết thảy này sau lưng nguyên nhân. Chỉ Vũ Thập trong miệng kia thạch phá kinh thiên nón xanh, hai chữ, cho tới bây giờ đều đang kinh hãi lấy trái tim của mỗi người, nhưng kiên quyết không có người dám ra lời nói hỏi ý kiến cùng đề cập. Nơi xa, thứ hai đếm ngược đạo kết giới cũng đã vết rách chảy rộng. Thương Thích Thiên cười thảm một tiếng, nói, chúng ta bên này đã là triệt để chơi xong, bất quá sướng rồi mấy đợt, chết rồi cũng không thua thiệt. Ngược lại là ngươi, bản vương khuyên ngươi thừa dịp hiện tại còn tới được đến, tranh thủ thi xuất toàn lực đem ta đánh cho tàn phế đánh chết, bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thanh Long đế vẫn như cũ không có lời nói, càng không có bất ngờ hạ sát thủ. Hắc, Thương Thích Thiên mặt lộ vẻ trào phúng, thân là Thanh Long chi đế, lại như thế không quả quyết, từ tâm tràn lan, nhìn đến ngươi Thanh Long một mạch, cũng truyền thừa không được mấy đời rồi. Tự tìm cái chết. Thanh Long thần thị giận dữ, nước cuốn lạnh lớp váng. Oanh cuốn hướng Thương Thích Thiên toàn thân, răng rắc, thiên địa lần nữa chấn động, tầng thứ 6 kết giới đang không ngừng tràn ngập xương máu bên trong rốt cục vỡ vụn, chỉ còn lại cuối cùng một đạo kết giới lưu chuyển lấy gần như tuyệt vọng nhỏ ánh sáng. Đạo thứ 6 kết giới, trở thành rồi trèo chống lâu nhất kết giới. Mà viên này tồn tại lâu nhất hy vọng ngôi sao, lập lòe lại là Diêm Đế tự mình đốt sạch hy vọng chi mang. Bắc vực huyền giả hai mắt đỏ thẫm như là nhuốm máu, ở còn sót lại một đạo phòng tuyến cuối cùng dưới. Bọn hắn triệt để hóa thành tuyệt vọng chi thú, phòng ngự cũng triệt để chuyển thành chủ động chém giết, điên cuồng thả ra lấy quanh thân tàn thừa lại tất cả lực lượng, tiến hành cuối cùng phản công. Lúc này, Long Bạch lông mày bỗng nhiên hơi hơi một chìm. Làm hắc ám kết giới chỉ còn cuối cùng một đạo lúc, đối hắn linh giác ngăn cách đã lớn vì yếu bớt. Hắn thần thức cách lấy xa xôi khoảng cách xâm nhập kết giới, cảm giác đến lại không phải vân triệt khí tức, mà là một cỗ khác cực kỳ đặc thù, lại quen thuộc khí tức. Trụ Thiên Châu. Nháy mắt ngạc nhiên, theo chi hắn bỗng nhiên rõ ràng, vân triệt chỗ đã lâu không xuất hiện, cũng không phải là ở bế quan, mà là ở trụ thiên châu trụ thiên thần cảnh bên trong. Tạm hoãn công kích kết giới, mạnh khống nơi ở có người. Long Bạch bỗng nhiên hạ lệnh, chữ chữ sấm sét. Hắn cũng rốt cục động rồi, theo lấy hắn bóng dáng bay lên, cuồn cuộn long uy nháy mắt giữa cuốn lên lên toàn bộ thiên địa gió mây, chiến trường bão cát cùng xương máu, cũng theo lấy hắn bóng rồng bị mang hướng rồi Thương Lan Vương Điện. Long Hoàng chi lệnh dưới, chiến cuộc lần nữa kịch biến. Làm Tây vực thần chủ lại không cần muốn phân lực cường công kết giới, mà là toàn lực áp chế đối thủ lúc, Bắc vực huyền giả chỗ nhận áp lực nặng nề càng là bạo tăng. Long nhất, long nhị, long tam và ba đại long thần lực lượng ở không trung tụ hợp, đủ ép ba diêm tổ. Ba diêm tổ không dám tránh đi, bởi vì một khi lui về phía sau, cỗ này lực lượng liền sẽ thẳng oanh kết giới. Bọn hắn đồng thời ra tay, sau lưng diêm ma hình bóng tê không gào thét. Hai cỗ cực đoan khủng bố lực lượng trên trời đụng nhau, giằng co ở giữa, không gian như muốn nổ khí cầu loại bị áp xúc đến cực hạn. Lực lượng bên trên, ba diêm tổ trung quy ở vào rất lớn thế yếu. Đáng sợ rằng co vừa ngay từ đầu, ba diêm tổ khuôn mặt liền kịch liệt dữ tợn, nhưng bọn hắn bước chân gắt gao đính tại nguyên nơi, tuyệt không lui lại, chỉ có chống đỡ lấy diệt thế chi lực, cánh tay ở không gì sánh được kịch liệt run rẩy. Long bạch khí tức kinh hãi lấy tất cả người, đối bắc vực huyền giả mà lời nói, hắn lực lượng nếu là che dưới, tất nhiên sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Không, là khổng lồ núi lớn. Mộc Huyền Âm ánh mắt đột ngột lạnh, nàng bóng dáng giả thoáng, dùng đoạn nguyệt phất ảnh nháy mắt giữa cởi ra long ngũ long khí phong tỏa, sau lưng hiện ra giống như thực chất băng hoàng thần bóng, ở một tiếng cực điểm to rõ hoàng minh tiếng bên trong, tuyết cơ kiếm mang lấy một đạo sán lạn, như ánh sáng mặt trời băng lam ánh sáng rực rỡ, xuyên phá hai đại khô long long vực, cắt đứt mấy trăm dặm không gian, thẳng đâm long bạch, nhưng khoảng cách cuối cùng quá xa. Long bạch cánh tay phải quét ngang, một cái to lớn long hoàng lực trường chảy ra. Ở băng lam sao băng gần sát thời điểm, tùy tiện bóp méo nó quỹ tích. Hoa băng hoàng thần lực ở long bạch phía sau nổ tung, một đạo cực địa ánh sáng xuyên qua thiên địa, lại không thể thương tới long bạch mảy may, vẻn vẹn ngắn ngủi cản trở. Gió bão nổ vang, không gian rung động, long bạch đến thời điểm, vẻn vẹn kia cỗ dọa người sóng khí cùng uy áp, liền nhường mảng lớn bắc vực huyền giả cùng thái sơ chi rồng cắm lật, ở đất, máu nhuộm chiến trường bị sinh sinh dọn ra một mảnh khá lớn chân không. Long bạch bóng dáng rơi rụng, tay nổi chảo bóng. Thẳng oanh cuối cùng một đạo kết giới, hỗn loạn lực lượng trùng kích phía dưới, cuối cùng một đạo kết giới từ lâu tia sáng ảm đạm, nát vết chảy rộng. Theo lấy long hoàng chi chảo oanh xuống, cuối cùng kết giới kịch liệt run run, ở tiếng rên rỉ bên trong vỡ vụn ngàn vạn đạo đen vết. Bắc vực huyền giả trái tim lập tức rơi rụng vực sâu. Diêm Tam chợt một cắn răng, gào thét nói, lão quỷ, các ngươi cho ta chống đỡ. Hắn bỗng nhiên rút lui lực, như nóng nảy cùng chi khuyển, ở gào rít bên trong nhào về phía long bạch. Thiếu rồi Diêm Tam chi lực, Diêm Nhất cùng Diêm Nhị áp lực đột ngột tăng, hai cặp khô héo cánh tay nháy mắt giữa da thịt bên ngoài lật, máu đen bắn tung. Dù cho đã thảm không chịu nổi lời nói, nhưng bọn hắn sửng sốt không có như vậy sụp đổ, gắt gao vác lên ba khô long cùng ba long thần chi lực. Không có người có thể tưởng tượng, bọn hắn khô héo như củi thân thể cùng cánh tay, tiếp nhận là bực nào lớn ép. Mỗi một cái nháy mắt giữa, đều không chỉ chư thiên lật úp, mà nhường bọn hắn trèo trống đến nước này khác. Có lẽ sớm đã không phải là tự thân lực lượng, mà là ý chí bên trong đối Vân Triệt tuyệt đối trung thành. Ầm ầm, long bạch lại là một trường rơi xuống, cuồn cuộn long uy phía dưới, kết giới đã hoàn toàn rạn nứt, chỉ còn lại cuối cùng từng sợi yếu ớt hắc ám ánh sáng tàn đau khổ chống đỡ lấy. Ta, Diêm Tam dữ tợn kêu nhào tới, năm ngón tay như hắc ám nhọn móc, mang lấy tàn bạo hắc mang đâm về long bạch đồng tử. Long bạch đầu cũng không chuyển, cánh tay phải đột nhiên duỗi ra. Lóe ra nhàn nhạt trắng nhoáng bàn tay thẳng đón mà lên, chộp vào rồi Diêm Tam hắc ám khô tay bên trên. Cạch, đáng sợ đến xé tâm nứt hồn tiếng vỡ vụn bên trong, Diêm Tam trên tay ánh đen tán hết, xương ngón tay đứt đoạn. Long bạch năng lực khôi phục quá mức đáng sợ, một mực tĩnh quan chiến trường hắn đến rồi bây giờ, lực lượng cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, trước kia nhìn như nghiêm trọng thương thế, cũng ở này không trong thời gian ngắn khôi phục rồi 7-8 phần. Mà Diêm Tam chẳng những toàn thân đều là thương, lực lượng càng là tiêu hao hơn nửa. Lại có thể một mình cùng Long Bạch đối kháng. Diêm Tam một tiếng quái khiếu, Diêm Ma chi lực lại lần nữa tuôn ra trên, nhưng còn chưa có thể thả ra, Long Hoàng chi lực đã dọc theo hắn cánh tay nặng oanh nó thân. Diêm Tam đại não nổ vang, ý thức nửa vỡ, thân thể như lá khô loại bay ngang ra ngoài. Nhưng giữa không trung bên trong, hắn lại là mãnh liệt cắn lưỡi, hai tay ở bay ngược bên trong hỗn loạn vũ động, đem sau lưng không tán Diêm Ma hình bóng đánh xuống phía dưới, cưỡng ép bạo phát Diêm Ma. Chi lực đem một mảng lớn Tây vực thần chủ hung hung đánh bay, đồng thời cũng nhường một đám Bắc vực giới vương tạm thời thoát khỏi rồi áp chế, ngăn lại hắn. Diêm Tam kiệt lực kêu ré lấy, hắn thân thể bị Long Hoàng chi lực oanh đến ngoài trăm dặm, vẫn như cũ xa xa truyền đến hắn phá hầu gào thét. Binh, Long Bạch ngón tay đâm một cái, xuyên thẳng kết giới. Ở một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, cuối cùng một đạo kết giới như bọt xà phòng loại sụp đổ mất kết giới trung tâm. Trụ Thiên Châu yên tĩnh bồng bềnh ở nơi đó, thả ra lấy có chút tối nhạt, nhưng vẫn như cũ thuần túy không một hạt bụi trắng nhoáng. Trụ Thiên Châu, mảng lớn tiếng kinh hô từ chung quanh truyền đến, bọn hắn cũng bỗng nhiên rõ ràng Long Hoàng, vì cái gì hạ lệnh không cần lại cường công kết giới? Này loại thần vật, há có thể vô ý hủy chi? Nơi xa, giống như tàn thi trụ hư tử hình như có chỗ cảm giác, từ đất trên không gì sánh được chậm rãi nâng lên đầu đến, nhìn hướng phương xa kia một điểm yếu ớt trắng nhoáng, trong miệng phát ra thấp đến không có cách gì nghe rõ tiếng nghẹn ngào. Ai? Long Bạch cùng trụ Thiên Châu gần trong gang tấc, đã bất lực nhưng ngăn. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nhắm mắt, phát ra này cả đời nhất bất đắc dĩ bất lực than thở. Nhưng, thẳng đến bây giờ, vẫn như cũ có người không chịu từ bỏ. Ngay tại Long Bạch bước chân phóng ra, gần sát trụ Thiên Châu thời điểm, vũng máu bên trong, ở Diêm Tam chi lực dưới thoát khỏi rồi áp chế Thiên Cô Hộc, bỗng nhiên bạo vọt mà ra, hung hung đâm vào rồi Long Bạch trên người, toàn thân tất cả lực lượng rót vào tứ chi, gắt gao quấn quanh ở tại Long Bạch chi thân. Nửa quỳ ở tại đầm máu, đã tâm rơi vực sâu Thiên Mục nhất toàn thân cương rất, ngạc nhiên sợ hãi giống, Cô Hộc. Long Bạch sắc mặt lạnh cứng, cánh tay vươn về trước, Long Hoàng chi chảo một nháy mắt quán thể, đem Thiên Cô Hộc thân thể trực tiếp nhấc lên, sau đó hung hung ngã xuống ở đất, xương cốt tiếng vỡ vụn chấn tai như là núi cao sụp đổ. Cô Hộc, Thiên Mục nhất một tiếng thê lương la to, tròn mắt tận nứt. Long Bạch cũng không quay đầu lại, hướng về phía trước một bước. Nhưng một luồng gió tà từ phía sau đột nhiên nhưng đánh tới, một cái nhuốm máu cánh tay từ phía sau gắt gao khóa lại rồi hắn cái cổ. Long Bạch lông mày hơi hơi chìm rồi xuống tới, ở hắn vừa rồi lực lượng phía dưới, Thiên Cô Hộc toàn thân xương cốt chí ít vỡ vụn sáu thành, trong thương càng là đủ để tới chết. Hắn lại là gần như trong nháy mắt đứng dậy phản công. Thẳng thắn nói, Long Bạch có rồi như vậy trong nháy mắt chấn kinh. Không cho phép. Tới gần. Ma. Chủ. Thiên Cô Hộc cánh tay ở gắt gao nắm chặt lấy, cơ hồ muốn kéo đứt chính mình cánh tay xương. Long Bạch bước chân đình chỉ, cánh tay hời hợt qua loa hướng về sau, ấn ở rồi Thiên Cô Hộc cánh tay phải bên trên, long khí nhẹ nhàng phun một cái. Cạch. Thiên Cô Hộc toàn bộ cánh tay phải lập tức vỡ thành mấy chục đoạn. Ách không có cách gì tưởng tượng đau đớn, lại chỉ đổi đến Thiên Cô Hộc một tiếng khàn giọng hát khẽ, mà cánh tay trái của hắn đã bỗng nhiên câu trên, thay thế vỡ vụn cánh tay phải, lại một lần khóa ở Long Bạch cổ họng trên. Long Bạch đồng tử bên trong trắng nhoáng một lóe, long khí bỗng nhiên thả ra. Oanh! Một ngạt tiếng nổ vang bên trong, Thiên Cô Hộc rốt cục hét thảm một tiếng, hắn hai tay trên trời vỡ nát, hóa thành mảng lớn bay ra xương vụn bọt máu, mất cánh tay thân thể vẩy máu bắn tung tóe, nện vào sền sệt đầm máu bên trong. A! Thiên Mục nhất rõ ràng đã là kiệt lực đợi chết, nhưng bây giờ trên người lại bộc phát ra gần như vượt qua bình sinh cực hạn lực lượng, như một đầu tuyệt vọng hung thú, hung hung nhào tới Long Bạch trên người. Dùng chính mình thấm máu thân thể, gắt gao ngăn trở Long Bạch bước chân. Tông chủ, chúng ta tới. Phía sau tiếng giống bạo khởi, Hoàng Thiên đại trưởng lão. Tất cả sống sót Hoàng Thiên huyền giả toàn bộ kêu ré lấy nhào trên. Theo chi, Họa Thiên Tinh, Khuê Xà Thánh Quân. Tất cả thoát khỏi áp chế thượng vị giới vương toàn bộ mắt đỏ như máu, hoặc cúi không mà rơi, hoặc phi thân nhào đến, hoặc bật đất mà lên, cái này đến cái khác, một mảnh lại một mảnh. Bọn hắn thân thể trùng điệp. Lực lượng trùng điệp, xây lên một đạo bi trắng bức tường người, phong tỏa Long Bạch phía trước. Ở này vượt qua sinh tử, vượt qua ý chí cùng tín nhiệm thân thể trùng kích phía dưới, Long Bạch thân thể kịch lắc, sau đó trùng điệp rút lui rồi một bước. Mà này một bước, đối Long Hoàng mà lời nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn đồng tử con ngươi âm dưới, trên người bóng rồng hiện lên, một luồng nổi giận long lực cùng với một tiếng chấn hồn rồng gầm thả ra mà ra. Oanh! Tàn nhẫn tiếng nổ vang bên trong, suối máu hỗn loạn bão tố vẩy. Tràn giận phía dưới, Long Bạch này một đòn gần như toàn lực, như thế nào những này đã cơ hồ dầu hết đèn tắt Bắc vực thần chủ, có thể chống cản. Dùng thần chủ thân thể chồng lấy bức tường người bị hung hăng nổ tung, hóa thành hỗn loạn bay ra đoạn thể gãy chi, một nửa đột tử, một nửa nặng vết thương. Mà ngăn ở tại phía trước nhất Hoàng Thiên giới vương Thiên Mục nhất, càng là tại chỗ nát thể, không có cách gì lưu lại xuống dù là nửa chữ gì nói. Hừ, Long Bạch cánh tay hất lên, hiểm ác xua tan trên người máu đen. Hắn vừa muốn nhấc chân, bỗng nhiên chân sau đau đớn một hồi. Xương chân đứt đoạn, lại hai tay mất hết Thiên Cô Hộc đã vô pháp đứng lên, lại dùng chính mình hàm răng, gắt gao cắn lấy Long Bạch chân sau, rõ ràng đã mất màu tan rã đồng tử, lại tại này một khắc chết xạ lấy nhường người tất cả lòng người quý quyết tuyệt chi mang. Long Bạch nội tâm đột ngột nhưng biến được bực bội, hắn một cước đá ra. Càng thêm đâm tâm tiếng vỡ vụn bên trong, Thiên Cô Hộc như một cái tàn phá máu túi loại quăng bay ra đi. Ây! A! Hắn vẫn không có hôn mê, hoặc là nói chấp nhất không chịu hôn mê. Hắn đầu lâu ở mấp máy, động làm người run sợ, chỉ là này một lần, hắn lại không có cách gì đứng lên, lại không có cách gì xê dịch. Bị thương nặng chí cực, sinh cơ đứt đoạn, tuy là viễn cổ chân thần đến thế, cũng không nhưng có thể cứu được hắn. Hắn bây giờ sinh mệnh dấu hiệu, Toàn bằng kia cỗ không chịu thả xuống tín nhiệm gắt gao treo lấy cuối cùng một sợi khí, tức, hắn vì Vân Triệt chiến đến rồi cuối cùng một hơi, một giọt máu cuối cùng. Liền như hắn năm đó phát xuống thề lời nói, phía trước không còn con ruồi, ngăn cản, Long Bạch nhanh chân hướng về phía trước, theo lấy mắt rồng ngưng nổi, duỗi xuất thủ trưởng chậm rãi chụp vào trụ Thiên Châu. Kết thúc, triệt để kết thúc. Này là bây giờ vang lên ở tất cả bắc vực huyền giả trái tim. Nhất u ám âm thanh, mà liền tại lúc này, trụ Thiên Châu trên trắng nhoáng bỗng nhiên tiêu tán hầu như không còn, nơi không gian đột nhiên vặn cong. Một luồng không gian sức đẩy đối diện mà tới, bá đạo đến Long Bạch đều không thể nào kháng cự. Hắn sắc mặt biến đổi, nhanh chóng thu tay, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Vặn cong không gian bên trong, tất cả người đột nhiên co lại đồng tử bên trong. Hai cái màu đen bóng dáng sóng vai mà hiện. Trụ Thiên Châu từ không trung chậm rãi chìm xuống, rơi vào nam tử nâng lên bàn tay bên trên, tan biến ở tại hắn lòng bàn tay. Đi ra thái sơ thần cảnh, đối diện mà đến không phải là mát lạnh thấm tâm thương lan khí tức, mà là dày đặc bụi mù cùng huyết khí. Vân Triệt ngước mắt tứ phương, tai bên, là thủy nhị âm run rẩy kinh sợ ngâm. Nhìn lấy đang ở trước mắt hiện ra Vân Triệt bóng dáng, Long Bạch một đôi mắt rồng kịch liệt nở lớn, oán hận, phấn chấn, kích động, nóng nảy. Các loại phức tạp đến chính hắn đều không có cách gì làm rõ ưu tư cuồng tuôn ra, mà lên. Hắn nằm mộng cũng nhớ đem Vân Triệt ngàn đao bầm thây, hận không thể đem chính mình chỗ có thể nghĩ, đến tất cả cực hình đều cực điểm tàn nhẫn thực hiện ở hắn, trên người. Hôm nay hết thảy, hắn hướng Vân Triệt tiết hận chi tâm, càng là vượt xa xoắn diệt ma tộc. Bây giờ Vân Triệt gần trong gang tấc, hắn lại không có ra tay, ngược lại thân hình lùi lại, một tiếng bạo hống, dừng tay. Huyết tinh mà thảm liệt chiến trường ở này hoàng lệnh phía dưới nháy mắt giữa kịch biến, này là Long Hoàng hiệu lệnh, chữ lời xuyên thẳng hồn đáy, nhiều người không dám sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch chi ý. Lập tức, tất cả Tây vực huyền giả đều nhanh nhanh rút lui lực, đương thời cao nhất phương diện ác chiến liền như thế trong thời gian cực ngắn cưỡng ép dừng. Đám người còn chưa hiểu rõ nó ý, Long Hoàng thứ hai mệnh lệnh đã dưới, dựa nhưng chỉ có hai cái chữ, lui về phía sau. Chúng bắc vực huyền giả thảm trạng, liền những này Tây vực thần chủ nhìn rồi đều cảm thấy đáng thương. Theo lấy bắc vực huyền giả tử thương càng thêm thảm trọng, Tây vực vốn là ưu thế cực lớn cũng càng lúc càng lớn, này cảnh phía dưới, không dùng đến quá lâu, bọn hắn liền có thể đem đối phương toàn bộ nghiền giết. Lúc này lui ra, không thể nghi ngờ là ở tặng không đối phương cơ hội thở dốc. Nhưng Long Hoàng chi lệnh, không có người dám tuân. Tây vực chúng thần chủ lập tức toàn bộ hướng Tây lui đi, đồng thời không quên mang theo đồng bạn hoặc tộc nhân thi thể. Trước kia biển máu chém giết song phương, không bao lâu đã riêng phần mình lui về phía sau, xa xa đối lập. Phương xa, Khô Long Tôn Giả, Kỳ Lân Đế, Thanh Long Đế mấy người cũng toàn bộ ở Long Hoàng chi lệnh dưới chỉ chiến. Chỉ Vũ Thập cùng Mộc Huyền Âm không hề dừng lại một chút nào, hướng Vân Triệt bay nhanh mà xuống. Long Hoàng không có thi lệnh, Long Tứ Long Ngũ cũng không ngăn cản. Ma chủ, ma chủ, ma chủ. Từng tiếng kêu gọi truyền vào Vân Triệt trong tai, dĩ vãng là như vậy dõng dạc, phấn chấn kiêu ngạo. Bây giờ lại là một nửa ngậm máu mang nước mắt, một nửa khàn giọng yếu đuối. Mà lại, thiếu rồi quá nhiều quen thuộc tiếng hô, quen thuộc khí tức. Diêm Nhất Diêm Nhị không lo được nửa nháy mắt thở dốc, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Vân Triệt trước người. Bọn hắn gầy yếu khô héo thân thể dĩ vãng cho, tới bây giờ chỉ nhiễm phải người khác chi huyết, bây giờ lại mình đầy thương tích. Nhất là bọn hắn cánh tay, máu thịt đã cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, xương cốt tận hiện. Mà liền cả trần trụi xương cốt bên trên, cũng hiện đầy đạo đạo vết đứt. Không có cách gì tưởng tượng. Bọn hắn trước kia chỗ kinh lịch là sao mà khủng bố ác chiến, thừa nhận, lại là sao mà đáng sợ áp lực nặng nề. Nương theo lấy đau đớn thở dốc, Diêm Tam cơ hồ là liền lăn lẫn bò sông rồi về đến. Hắn quỳ một gối xuống đất, tứ chi nhỏ máu, trong miệng thở hổn hển gấp rút muốn chết, nhưng như cũ như hung thần loại ngăn tại Vân Triệt phía trước. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thủy Nhị Âm nhìn lấy bốn phía, mất hồn nỉ non, nàng ánh mắt đụng chạm đến rồi phương xa lơ lửng giữa trời chi thành. Một tiếng khẽ đọc, Càn Khôn, Long Thành, thân là Càn Khôn thứ chi chủ, có lấy một chút đến từ Càn Khôn thứ không trọn vẹn trí nhớ, như thế nào lại không biết được này, từ Càn Khôn thứ chi lực lại đúc sinh Càn Khôn Long Thành. Cái này từ nguyên tố sáng thế thần tặng cho Long Thần nhất tộc, vốn nên đã tan biến ở tại viễn cổ chi chiến huyền hạm, lại ở thời đại này, nơi này hiện thân. Cũng nhường Thủy Nhị Âm, nháy mắt giữa trận này trên trời rơi xuống tai ách nguyên nhân gây ra. Theo chi, linh giác của nàng đụng chạm đến rồi Thủy Ánh Nguyệt khí tức. Tỷ tỷ, nàng một tiếng kinh sợ hô, lại bất chấp gì khác, thuấn thân đến rồi Thủy Ánh Nguyệt bên thân. Thủy Ánh Nguyệt lấy kiếm chi thân, xanh ra trời xiêm áo nửa nhuộm chọc huyết. Nàng xem thấy nước mắt sương mù tràn đầy Thủy Mị Âm, trắng bệt tuyết nhan chống lên một tia cạn cười, nhẹ tiếng nói, Mị Âm, ngươi không có việc. Liền tốt, gánh nặng thả xuống, Thủy Ánh Nguyệt lập tức toàn thân hư mềm, lại không có cách gì trèo trống, nghiêng thân ngã xuống Thủy Mị Âm trong ngực. Long Bạch ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú Vân Triệt, mà Vân Triệt ánh mắt lại không ở Long Bạch trên người có bất kỳ dừng lại. Hắn thần thức băng lãnh mà hỗn loạn dao động lấy. Thương Lan thần vực không thấy rồi, chỉ có rách nát khắp trốn đến đã không thể lại rách nát đống hoang tàn. Hắn tìm tới rồi thải chi khí tức, nàng bị Thái Sơ Long Đế chỗ hộ, đã rơi vào hôn mê bên trong. Nàng chung quanh, không có lục tinh thần tồn tại, chỉ có không khí bên trong, lẻ tẻ vang dội lấy 6 sợi không giống tinh thần khí tức. Chỉ là mỗi một sợi, đều yếu như tàn gió, có lẽ lại qua giây lát, liền sẽ hoàn toàn thất lạc ở tại giữa thiên địa. Thiên Diệp Ảnh Nhi lực lượng hao hết, liền sinh mệnh khí tức đều biến được yếu ớt không chịu nổi, hầu như gần chết ranh giới. Vắng lặng ma đế chi huyết, chứng minh nàng làm ra nhất quyết tuyệt tuyển chọn. Nếu không phải Thiên Diệp Vũ cổ thọ nguyên chuyển di dùng toàn lực thủ hộ, hắn sinh mệnh bên trong, sẽ không còn nàng tồn tại. Hắn cảm giác đến rồi Mộc Huyền Âm khí tức, nhìn đến rồi nàng bóng dáng, ánh mắt cùng nàng đụng chạm, vốn nên là kích động như cuồng. Nhưng trong lòng của hắn không có nổi lên mảy may mừng rỡ sao động, bởi vì quá mức nặng nề đồ vật ép che hắn hết thảy tình cảm cùng suy nghĩ. Diêm Ma cùng người Đục Trăng đều còn sót lại 4 người, Cửu Ma nữ bao quát kiếp tâm kiếp linh ở bên trong toàn bộ nặng vết thương, đi theo Thiên Diệp Ảnh Nhi mà đến Phạn Vương chỉ còn sót lại 3 người, Thái Sơ Chi Rồng hao tổn gần nửa, Bắc Vực Giới Vương càng là bỏ mình 6 thành chi nhiều. Một mộng ở giữa, long trời lở đất, Tây Vực trận doanh, lục giới đều là ở, Bát Long Thần vẫn còn tồn tại thứ 7, còn nhiều thêm 5 cái mạnh mẽ đến dị thường, trước kia từ không cái gì tin tức cùng ghi lại cổ xưa Long Thần khí tức. Tuyệt vọng sao? Long Bạch nhàn nhạt ra tiếng. Như trời cao chi đế, bất khuất nhìn xuống đã bị dẫm ở tại dưới chân, cũng bất cứ lúc nào có thể đem chi triệt để dẫm nát thấp hèn yêu phàm dân. Hắn nghĩ muốn từ Vân Triệt trên mặt nhìn đến kinh hãi, thất thố, trắng bệch, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng. Cho đến khóc nức nở, gầm thét, điên cuồng, sụp đổ, mất khống chế. Nhưng thời gian từng điểm một đi qua, hắn lại dần dần thất vọng. Bởi vì đối mặt chung quanh từ hắc ám chi huyết chỗ chảy ra từng mảnh đầm máu. Hắn khuôn mặt lại từ đầu đến cuối hoàn toàn lạnh lẽo cùng mạc nhưng yên bình dị thường. Chỉ có hắn nắm chặt 10 ngón tay ở giữa, từng giọt giọt máu ở không tiếng động nhỏ xuống. Thiên kiêu đâu? Vân Triệt nhẹ giọng hỏi nói. Hắn không có nhìn hướng Long Bạch, phảng phất căn bản không có nghe được hắn lời nói. Trả lời hắn là Diêm Ma Diêm Quỷ nhóm hàm răng gắt gao cắn chặt âm thanh. Rất lâu, mới truyền đến Diêm Vũ một tiếng nỉ non, phụ vương hắn mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi rồi. Lạnh gió đánh tới. Chỉ Vũ Thập cùng Mộc Huyền Âm rơi ở rồi Vân Triệt bên thân. Nhìn lấy Vân Triệt, như hy vọng xa vời loại trước thời gian thoát ly trụ thiên thần cảnh hiện thân mà ra, Chỉ Vũ Thập phản ứng đầu tiên là đọa mộng loại kinh ngạc vui mừng. Nhưng lập tức, tâm hồn lại bỗng nhiên ảm đạm. Bởi vì Vân Triệt huyền lực khí tức, vẫn như cũ là thần quân cảnh 10 cấp, nàng vẫn muốn, trụ thiên thần cảnh 3 năm, Vân Triệt nhất định có thể thành công đột phá tới thần chủ chi cảnh. Mà hắn thần chủ chi lực, có lẽ đủ để vượt qua cái này thế giới giới hạn. Đủ để bóp chết hết thảy cường địch, cứu vớt vô luận bao nhiêu tuyệt vọng nguy cảnh. Nhưng này trụ thiên thần cảnh 3 năm, hắn lại mảy may không có đột phá. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập thấp giọng truyền âm, chuẩn bị rời đi nơi này. Mộc Huyền Âm đã đột nhiên ra tay, chộp vào rồi Vân Triệt cánh tay trên. Vân Triệt không có trả lời, lại là chậm rãi giơ tay, đem Mộc Huyền Âm cánh tay đẩy ra, trên mặt không chút biểu tình. Hiện tại, không phải là ngươi bốc đồng thời điểm. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Chỉ Vũ Thập nhẹ giọng nói, Long Bạch trước thời gian về đến rồi Long Thần Giới, lấy cực kỳ bá đạo hoàng lệnh điều động Tây Vực Vương Giới tất cả thần chủ, lại tỉnh lại 5 cái một mực ẩn thế khô long tôn giả. Mà kia tòa càn khôn Long Thành, nhưng bọn hắn chỉ dùng 2 cái canh giờ, liền từ Long Thần Giới trên trời rơi xuống nơi đây. Vân Triệt, ta thông qua trụ hư tử trước thời gian biết được những này, bọn hắn đều có chạy trốn cơ hội, lại không ai chọn rời đi, vì cái gì chính là lấy mệnh tử thủ đến ngươi bình yên rời khỏi trụ thiên thần cảnh. Cũng liền là này một khắc. Vân Triệt, ngươi sống, Bắc Thần Vực còn có vô hạn hy vọng. Ngươi nếu là chết rồi, bọn hắn liền toàn bộ chết vô ích rồi. Chỉ Vũ Thập âm thanh dần dần lệ, bàn tay cũng đã chộp vào Vân Triệt tay lạnh như băng cổ tay trên. Nhưng như cũng bị hắn chậm chạp mà kiên quyết đẩy ra. Thiên Diệp Vũ cổ mang lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi từ không mà rơi, hắn khí tức biến được đặc biệt phù phiếm, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, nhưng như cũng ngạo lập như tùng, già nua khuôn mặt giếng cạn không có sóng. Ở Thiên Diệp Vũ cổ nguyên khí phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng khôi phục rồi một chút lực lượng, nàng gian nan đứng lên, lại không có nhào về phía Vân Triệt, mà là chăm chú cắn răng, con ngươi bên trong là hung ác nhất ánh mắt, phần môi là vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt lời nói, đi, lập tức đi, ma chủ, đi mau. Phần đạo khải cắn răng nói, ma chủ, đi, Diêm Vũ giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, không cần. Nhưng ta phụ vương bọn hắn. Chết vô ích. Ma chủ. Đi a. Trước kia kích động kêu gọi, biến thành rồi hiện tại kinh hoàng thúc giục. Dồn dập tiếng la bên trong, bọn hắn một cái tiếp một cái từ bỏ rồi này ngắn ngủi thở dốc, giãy giụa lấy đứng lên, bắt đầu gắng hết sức nghiền ép, thúc giục trên người còn sót lại lực lượng. Bọn hắn đã bản thân lĩnh giáo Tây Thần vực đáng sợ. Mà trở về ma chủ huyền lực khí tức vẫn như cũ là thần quân cảnh. Hắn ở bọn hắn thủ vững dưới rốt cục bình yên trở về, lại không có mang đến kỳ vọng bên trong hy vọng chi mang. Như vậy, bọn hắn cuối cùng có thể làm, chỉ có dùng tàn thừa lại sinh mệnh cùng lực lượng, thủ hộ hắn bình yên rời khỏi. Đi. A, đi sao? Bạch Hồng Long thần mỉa mai nói, đến rồi loại này tình trạng, các ngươi ở nhưng còn ở làm loại này ngây thơ ban ngày lớn mộng. Bọn hắn ở Long Hoàng chi lệnh lại không ra tay, nhưng một luồng cuồn cuộn uy thế lại một mực vờn quanh lấy toàn bộ Thương Lan thần vực. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, ai cũng đừng nghĩ sống đạp ra mảnh này lĩnh vực. Vân Triệt vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đôi mắt ở một điểm, rất nhỏ trầm xuống, vẻ mặt yên bình có chút đáng sợ. Ma. Chủ. Một cái so sánh mũi kêu còn muốn yếu ớt quá nhiều âm thanh theo gió truyền đến, nếu không phải Vân Triệt linh giác đầy đủ, căn bản không khả năng nghe rõ. Vân Triệt rốt cục động rồi, bước chân di chuyển, đi đến rồi thiên cô học trước người. Hắn cúi người xuống đến, cánh tay duỗi ra, năm ngón tay ấn ở hắn lồng ngực, một vòng tinh khiết trắng nhoáng chậm rãi che phủ ở tại hắn toàn thân. Nhìn lấy Vân Triệt trong tay ánh sáng thần lực, Long Bạch cơ hồ nháy mắt giữa bóc gãy chính mình 10 ngón tay. Ngũ quan ở âm u bên trong vặn cong, rất lâu mới từng điểm một trở nên bằng phẳng. Đánh mất hai tay, tàn phá thân thể, mơ hồ khuôn mặt, nhưng Vân Triệt ánh mắt đều không đành lòng dừng lại. Hắn trong tay trắng nhoáng cứu không được hắn, chỉ có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Mà hắn cuối cùng này một hơi treo đến hiện tại, dù là đối Vân Triệt mà lời nói, đều là một loại nhường hắn không có cách gì không động dung kỳ tích. Cô Học, ngươi nghĩ nói cái gì, ta nghe lấy. Vân Triệt nhẹ nhàng hỏi nói. Thiên Cô Học bờ môi chậm chạp mà gian nan khép mở, rất lâu, mới phát ra yếu như xương mỏng âm thanh. Chúng ta, Bắc vực người, sinh tại hắc ám, thân gánh hắc ám. Nhưng chúng ta, không phải là trời sinh tội nhân. Chúng ta chỉ nghĩ, có thể, tự do sống ở, ánh sáng mặt trời phía dưới. Thế giới biến được không gì sánh được yên tĩnh, rõ ràng yếu ớt đến cực điểm âm thanh, lại truyền vào đến rồi trái tim của mỗi người. Liền cả Tây Thần vực, rất nhiều thần chủ con ngươi bên trong đều nổi lên một chút phức tạp dị mang. Ma chủ, cầu ngươi, chạy ra nơi này. Cầu ngươi, vì rồi Bắc Thần vực, sống tiếp. Thiên Cô Học máu thịt be bét trên mặt nước mắt tuôn ra rơi, này nhất định là trên đời nhất tự tư vô lý thỉnh cầu. Nhưng là, chỉ có ma chủ có thể. Thiên Cô Học mang lấy tuyệt vọng cùng cầu khẩn lời nói, lại kịch liệt chập trùng lấy tất cả Bắc vực huyền giả nội tâm chỗ sâu, nhất mỗi một cây hồn huyền. Trăm vạn năm tối tăm không mặt trời, trăm vạn năm tội danh gia thân, trăm vạn năm tàn khốc vận mệnh. Các đời vương giới thần đế đều hoàn toàn từ bỏ rồi chống lại, dị lên ma hậu ở một lần dò xét sau, cũng ngủ đông rồi dòng dã vạn năm không có cách gì tự ý động. Chỉ có ma chủ Vân Triệt, mang đến rồi thời cơ, cũng dẫn dắt bọn hắn ở trong mấy tháng này, chân chân chính chính đụng chạm cùng có được hy vọng. Ma chủ ở, hy vọng vĩnh tồn. Như ma chủ gặp nạn, hạch tâm diệt tận Bắc Thần vực đem vĩnh viễn không rõ ánh sáng. Cho nên, Thiên Cô Học dùng hắn cuối cùng một hơi, giọt cuối cùng nước mắt, hướng Vân Triệt phát ra lấy trên đời nhất tự tư vô lý, cầu khẩn. Không cần phải nói. Vân Triệt bàn tay lật lên, càng nồng đậm ánh sáng chi lực chậm chạp che dưới. Linh giác bên trong, mảnh này tai ách trải rộng giữa thiên địa, đã lại không có Hoàng Thiên một mạch khí tức. Cho tới Hoàng Thiên thần quân, từ Hoàng Thiên giới Vương Thiên Mục nhất, đều là đã chôn thây mất mạng. Thiên Cô Học, ngươi nghe lấy. Vân Triệt ánh mắt nhìn thẳng, vẻ mặt mạc nhưng, ta dùng Vân Triệt tên, phía Bắc vực ma chủ tên hướng ngươi cam đoan. Sau ngày hôm nay, tất cả Bắc vực người, đều đưa ngẩng đầu đứng ở ánh sáng mặt trời phía dưới, sẽ không còn người dám cúi đầu xem. Vô cớ lăng nhục Bắc vực người, cũng sẽ không còn người dám đối hắc ám huyền lực, hắc ám huyền giả áp đặt tội danh. Ngươi cùng tộc nhân của ngươi sẽ không chết vô ích, các ngươi mỗi một giọt máu, đều sẽ không chảy vô ích. Bắc vực hậu thế, sẽ vĩnh viễn ghi khắc bọn hắn tân sinh là từ ai máu tươi chỗ đổi đến. Chỉ cần ta tồn thế một ngày, Hoàng Thiên một mạch, sẽ vĩnh thế vinh quang. Lời nói nhàn nhạt, không vui không buồn không có buồn bã không có giận. Lại mỗi một cái chữ, đều vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả người trong tai. Trái tim, Bắc vực huyền giả thần sắc toàn bộ dừng lại, tầm mắt không tiếng động mông lung. Đây không phải Vân Triệt đối Thiên Cô Học hứa hẹn, mà là đối bọn hắn tất cả người thề lời nói. Dù cho, cái này thề lời nói miêu tả, càng giống là đâm một cái tức phá mộng ảo phá bóng, nhưng dù là chỉ có ngắn ngủi mấy cái nháy mắt giữa cũng tốt, bọn hắn liều mạng đi tin tưởng ấm áp dễ chịu nghĩ lấy. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập, Mộc Huyền Âm sợ run ở nơi đó, các nàng xem lấy Vân Triệt. Hắn lúc này, là các nàng chưa từng thấy qua bộ dáng. Thiên Cô Học khóe miệng rung động kịch liệt, nước mắt nháy mắt giữa giống như suối tuôn ra. Tạ, ma, chủ, dùng hết tất cả sức lực. Dùng chính mình chỗ có thể phát ra lớn tiếng nhất âm hô lên ba chữ này, hắn một mực không chịu khép kín đôi mắt chậm rãi thu xuống. Thanh Nhi, ta tới, giúp ngươi. Vân Triệt trên tay ánh sáng trắng tan biến rồi. Hắn nhẹ tay nhẹ rời khỏi Thiên Cô Học thân thể, đầu ngón tay là một vòng mang lấy từng tia tàn ấm vết máu. Thiên Cô Học, hắn trên người Diêm Ma chi lực, là Vân Triệt dùng hắc ám vĩnh kiếp cưỡng ép cho dung hợp, đại giới, là hắn thọ nguyên giảm mạnh. Hắn là Vân Triệt dùng vô tình lại ác độc thủ đoạn chỗ tạo ra báo thù công cụ, lúc kia, hắn không có chút do dự nào cùng không đành lòng. Từ hắn đạp vào Bắc Thần Vực ngày thứ nhất, hắn liền quyết ý, mượn nhờ Bắc Thần Vực lực lượng vì chính mình báo thù. Bắc Vực Phong Đế ngày, những kia quỳ lại dưới chân, hô to ma chủ, Bắc Vực Huyền Giả, mỗi người, đều là hắn trong mắt thành công thuần hóa, báo thù công cụ. Đông Vực chi chiến, Bắc Vực Huyền Giả tử thương vô số, lại không có để trong lòng hắn có dù là đinh điểm sóng lớn hoặc đau lòng. Bởi vì đó là công cụ nên có tác dụng, nên có vận mệnh. Khi biết Lam Cực Tinh vẫn còn tồn tại trước đó, Tây Thần Vực chi chiến, hắn sớm đã quyết định dùng những công cụ này, thi thể đến chồng lấy báo thù chi chiến màn cuối. Nhưng bây giờ, vì cái gì nội tâm như thế kịch liệt đau nhức, phẫn nộ, như thế gần như mất khống chế, cho tới bây giờ không có cái nào giới vương, thần đế nhận đến qua dạng này kính sùng. Vân Triệt ca ca, ta càng ngày càng tin tưởng, ở ý chí của bọn hắn bên trong, đã không chỉ vẻn vẹn là vì rồi Bắc Thần Vực mà chiến, có lẽ, bọn hắn cùng giải quyết dạng cam nguyện, không có hối hận, thậm chí không sợ sinh tử vì ngươi mà chiến. Đi hướng thất tinh giới trước. Thủy Mị Âm đã nói qua nói lại một lần đãng động ở trái tim của hắn, lúc kia hắn lúc này phản bác, không nguyện thừa nhận. Vừa rồi mộng làm không tệ. Nhìn lấy Vân Triệt, Long Bạch nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt rồng bên trong, trừ rồi Vân Triệt bóng dáng, lại nhìn không đến cái khác bất luận cái gì tồn tại. Vân Triệt, Bắc Vực Ma Chủ. Lâu ngày không gặp rồi. A, ha ha, a a, Vân Triệt rốt cục có rồi thần sắc biến động, không phải là giận, không phải là sợ, mà là cười, nhiều người không hiểu lông xương sợ hãi cười nhẹ. Long Bạch, hắn chữ tràn phần môi, âm điệu chậm chạp âm u như thế, rất tốt, ngươi thật rất tốt. Trụ thiên thần cảnh 3 năm này, ta tĩnh tâm tu hồn, từng điểm phủi nhẹ lấy hồn giữa ma sát, nhường chính mình từ một cái 7 phần ác quỷ 3 phần người, lại vì 3 phần ác quỷ 7 phần người. Mà ngươi, lại thành công ở ta trở lại thế thứ nhất khắc. Vân Triệt chậm rãi giơ tay, rủ xuống đầu ngón tay ngưng tụ như có như không có hắc mang, đem tâm ta bên trong tốt không dễ dàng chấn áp tất cả ác quỷ đều phóng rồi đi ra. Ngươi nói, ta nên, như thế nào, báo đáp ngươi, a a. Đối mặt Vân Triệt biến lạnh chi lời nói, Long Bạch cũng cười nhạt rồi lên, Vân Triệt, nghe nói ngươi mấy tháng trước dẫn đầu Bắc Vực ma nhân xâm lược lúc, tu vi đã là thần quân cảnh đỉnh phong, từng một tay đánh bại trọng thương Thái Vũ Tôn Giả, lại cùng Thiên Diệp chi nữ liên thủ, đánh bại Nguyệt Thần Đế. Vốn cho rằng ngươi đã nhưng là từ trụ thiên châu bên trong đi ra, tu vi sẽ nên có chỗ tiến cảnh, đáng tiếc. Long Bạch mí mắt cụp xuống. Dùng thẩm phán chi tư, toát ra một loại nhàn nhạt thất vọng, đồng thời thân nhận tà thần cùng kiếp thiên ma đế lực lượng, thế mà còn là không thể đột phá thần quân cảnh giới. Không có thú, lại nhiều người thất vọng. Trung quy, hướng một cái thần quân ra tay, sợ là ta rồng chảo, đều khinh thường đáp ứng. Vân Triệt ánh mắt không thay đổi, mặt không biểu tình mà nói, ngươi nghĩ cùng ta đơn đấu. Mặc dù có chút không có thú cùng buồn cười, nhưng... Long Bạch giơ tay, long khí mảy may không có phóng ra ngoài. Lại không hiểu che dưới một luồng dọa người uy áp, ngươi phải chết ở ta trên tay, ta nhổ vào. Diêm Tam hung hung phun ra một ngụm máu đàm, hướng về phía trước một bước giận mắng nói, nghĩ thương ta chủ nhân, trước, lăn đi về. Vân Triệt nhạt tiếng nói. Diêm Tam cái cổ cùng bước chân nháy mắt giữa lại co lại rồi đi về. Rất tốt. Vân Triệt năm ngón tay chậm rãi thu nạp, hắn vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ mà yên bình, nhưng chỉ có hắn tự mình biết rõ, tâm hồn lửa giận sớm đã như ngàn vạn dữ tợn kêu gào ma quỷ. Lúc nào cũng có thể triệt để mất khống chế. Xác thực, cái này thế giới trên có chút việc rất vô vị cùng buồn cười, nhưng lại nhất định phải đi làm. Vân Triệt cất bước hướng về phía trước, ở Bắc, Vực Huyền Giả mang lấy kinh hãi cùng lo lắng ánh mắt bên trong chậm rãi hướng Long Bạch, đến gần, đã ngươi như thế nghĩ cùng ta đơn độc giao thủ. Ta, Bắc Vực Ma Chủ Vân Triệt, liền ban ân ngươi cái này cơ hội. Ân, ban thưởng. Ha ha ha ha ha. Chúng Long Thần Long Quân. Tây Vực Thần Đế đều là sững sờ, theo chi toàn bộ cười như điên ra tiếng. Tuy rằng hắn là Bắc vực ma nhân liều chết cũng muốn bảo vệ Bắc vực ma chủ, nhưng đỉnh lấy thần quân cảnh 10 cấp tu vi, sau lưng một đám thê số không lụn bại ma nhân, lại đối Long Bạch nói ra loại này lời nói. Này không cũng có thể coi là buồn cười chi lời nói, bọn hắn đều không thể không hoài nghi, Vân Triệt phải chăng đã ở này, thê thảm tuyệt cảnh dưới khó nhận đả kích cùng áp lực nặng nề, triệt để mất tâm điên. Hừ, Long Bạch nhàn nhạt thổ tức, này là ta dành cho ngươi ban ân, ngươi có thể chống bao lâu, ngươi dưới trướng những này ma xúc liền nhưng nhiều thở dốc lúc nào. Này tạm thời, xem như đối ngươi năm đó chi công khao thưởng. Nói xong, hắn hướng về phía trước một bước, Long uy tận thả. Nháy mắt giữa, vô luận Bắc vực trận doanh, còn là Tây vực đội hình, cơ hồ tất cả huyền giả đều toàn thân kịch chấn, không ít huyền giả không tự chủ lùi lại một bước, mà một chút người trọng thương tức thì bị chấn lật ở đất, nội phủ rướm máu. Nghe lấy, Long Bạch nhàn nhạt mà nói, ta cùng Vân Triệt chi chiến, vô luận loại nào cục diện, các người bất luận cái gì người đều không được ra tay can thiệp. Bắc vực huyền giả cùng Tây vực huyền giả toàn bộ ngạc nhiên. Bích Lạc Long thần bật thốt lên nói, Long Hoàng Điện Hạ, không quan trọng một cái rơi xuống nước chi khuyển há phối ngươi tự thân. Lời nói không nói xong, hắn cánh tay đã bị Tố Tâm Long Thần dùng sức một chảo, im miệng. Ai dám ra tay, vô luận là ai, đều. Đừng. Quái. Ta. Không có. Tình. Long Bạch mấy chữ này, nói không gì sánh được chậm chạp nhất tâm. Mỗi một cái lời đang cảnh cáo lấy Tây vực tất cả huyền giả, cái này nhìn như hoang đường buồn cười mệnh lệnh, kỳ thực là ai đều không thể có nửa phần ngỗ nghịch chí cao hoàng lệnh. Bích Lạc Long Thần nháy mắt giữa gắt gao im tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đến rồi bây giờ, dù là đầu óc kẻ ngu ngốc đến mấy, đều sẽ rõ ràng ý thức đến, Long Bạch đối với Vân Triệt, tuyệt không phải chỉ là Long Hoàng đối với ma chủ, mà là có lấy cực nặng tư oán. Lại thêm lên trước kia ma hậu chi lời nói. Một cái nhường tất cả nhân trái tim đột nhiên quý phỏng đoán lóe lên. Nhưng lập tức lại bị bọn hắn gắt gao nhấn diệt, tuyệt sẽ không nói rằng nửa chữ, thậm chí liền một tia dị dạng thần sắc đều không dám biểu hiện ra ngoài. Long Bạch nghĩ muốn một mình hướng Vân Triệt ra tay, Vân Triệt, còn có biết nội tình Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi đều đinh điểm không ngoài ý muốn, bởi vì chỉ có ở Vân Triệt trên người, hắn tài năng thả ra động lại trong lòng nhiều năm cực hạn oán đố kỵ cùng hận lệ, cũng chỉ có tự tay. Ở tất cả phương diện, triệt triệt để nghiền chết Vân Triệt, mới có thể để cho hắn tìm tới một chút gần như, đáng thương tôn nghiêm cùng tâm lý cân bằng. Trước kia Tây Thần Vực toàn diện nghiền ép Bắc Thần Vực, Long Bạch thủy chung một mặt lạnh lùng. Lúc kia hắn trong lòng không có đinh điểm khoái ý, chỉ có không cam lòng cùng nóng nảy. Bây giờ, rốt cục, hắn vẻ mặt một mảnh yên bình, trên người cũng không có long khí sao động. Mà hắn kia chỉ nhìn như tự nhiên rủ xuống bàn tay, mỗi một cây ngón tay đều kéo căng muốn gãy. Toàn bộ lui về phía sau. Vân Triệt cũng ở lúc này lạnh lùng mở miệng, bản ma chủ cùng Long Bạch chi chiến, bất luận cái gì người không được nhúng tay, bằng không nặng trừng phạt. Vân Triệt chi lời nói, không hề nghi ngờ nhường chúng Bắc vực huyền giả giật nảy mình. Trừ rồi từ sẽ không kháng mệnh Diêm Ma Ba Tổ, những người khác là đầy mặt do dự. Trung quy, bọn hắn bây giờ lớn nhất khát vọng, thậm chí có thể nói còn sống cuối cùng mục đích, chính là toàn lực hộ Vân Triệt chạy khỏi nơi này. Sao có thể nhường hắn độc mặt đáng sợ không gì sánh được Long Bạch? Chỉ Vũ Thập nhìn chằm chằm Vân Triệt một mắt, không có khuyên can, thậm chí không có bất luận cái gì hỏi ý kiến, mà là giơ tay, khẽ đẩy ra một đạo hắc ám sóng khí. Ma chủ chi mệnh không thể trái, này là thuộc về ma chủ chính mình chiến trường, chúng ta không thể nhúng tay, lui về phía sau a. Thiên Diệp Ảnh Nhi bước chân lảo đảo, nhào tới Chỉ Vũ Thập bên thân, bất lực tuyết tay lại nắm chặt chết nàng cánh tay, trầm giọng nói, ngươi ở, làm cái gì? Tin tưởng hắn a. Chỉ Vũ Thập nói, đây không phải có tin hay không vấn đề. Thiên Diệp Ảnh Nhi thần sắc đau đớn, cắn răng sắp nát, có ngươi cùng Mộc Huyền Âm ở, hắn nhất định có thể chạy thoát được. Không thể lại để cho hắn bốc bất luận cái gì nguy hiểm. Cho dù không vì hắn. Ngươi muốn cho tất cả người. Chết vô ích sao? Chỉ Vũ Thập căng rồi căng môi, mười ngón tay không tự giác lũng gấp, luôn luôn quả quyết nàng, ở lúc này sinh ra rồi đau đớn dao động. Vân Triệt bây giờ ánh mắt, nàng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng nàng không có cách gì xác nhận, Vân Triệt này tấm nhìn như chắc chắn phía dưới, đến tột cùng tồn lấy mấy phần lý trí, mấy phần mất trí. Nhưng hắn thần quân cảnh 10 cấp huyền lực, lại là không thể nào huyễn tưởng sự thực. Sẽ không. Một cái rất nhẹ thiếu nữ thanh âm truyền đến, Thủy Mị Âm dùng chính mình huyền khí hộ lấy đã vô pháp đứng vững tỉ tỉ, lẩm bẩm nói, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ không nhường bọn hắn hy sinh vô ích. Nhất định sẽ không. Nói xong, nàng mang theo Thủy Ánh Nguyệt, dáng người nhẹ nhàng, xa xa lui ra. Chỉ Vũ Thập không do dự nữa, hắc ám huyền khí mang theo một chút trọng thương Bắc vực huyền giả, trầm giọng nói, tuân ma chủ chi lệnh, toàn bộ lui về phía sau. Song phương toàn bộ lui ra, rách nát Thương Lan thần vực trung tâm, chỉ thừa Vân Triệt cùng Long Bạch xa xa đối lập. Ra tay đi. Đối mặt Vân Triệt, Long Bạch hai tay lại trực tiếp cõng ở rồi sau lưng. Long Bạch trong lòng lúc này như có ác quỷ ở giữ tợn kêu gào, hận không thể ngay lập tức đem Vân Triệt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn tôn nghiêm, hắn cao ngạo, hắn không cam lòng, hắn Long Hoàng thân phận cùng uy nghi, đều không cho phép hắn trước ở tại ra tay. Vân Triệt trước người ánh đen một lóe, hiện ra kiếp thiên ma đế kiếm, hắn tay chạm thân kiếm, nói, lộ ra binh khí a. Ta từ khinh thường dùng binh khí. Long Bạch lãnh đạm nói. Thật sao? Vân Triệt bàn tay phát một cái, lại trực tiếp thu hồi rồi kiếp thiên ma đế kiếm. Lúc này, hắn ánh mắt rơi ở rồi Long Bạch ngực, ồ. Ngươi thụ thương rồi. Âm thanh một rơi, Vân Triệt bỗng nhiên ánh mắt một âm, trên người huyền khí bạo phát, hắn cánh tay phải vung lên, nắm đấm trên ngưng nổi một luồng dọa người ngọn lửa bốc cháy ánh sáng, sau đó ở tất cả người đột nhiên phóng to đồng tử bên trong. Hung hung đánh phía rồi chính mình ngực. Phốc oanh. Này một đòn chỗ thả chi lực đáng sợ tuyệt luân, chính trung tâm miệng, thẳng xuyên nội phủ, lượng lớn bọt máu từ Vân Triệt ngực, phía sau lưng, trong miệng đồng thời phun ra, nhìn thấy mà giật mình. Ma. Ma chủ. Vân Triệt. Hỗn loạn một miệng tiếng kêu sợ hãi từ phía sau truyền đến, Vân Triệt cử động, nhưng tất cả huyền giả không có không kinh sợ nhưng mất màu. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Càng bất kể như thế nào đều không thể nào hiểu được, Vân Triệt một mình đối mặt đáng sợ Long Bạch, lại sẽ bỗng nhiên làm ra tự mình hại mình cử chỉ. Hơn nữa còn là như thế hung ác tự mình hại mình. Long Bạch xuyên tim tổn thương miệng vết thương rất nhỏ, mà lại ở này trong thời gian rất dài đã là khép lại gần nửa. Mà Vân Triệt tử oanh tổn thương. Bất luận cái gì người đều nhìn được ra rõ ràng nặng như Long Bạch. Huống chi là vừa mới sáng tạo súng mới thương, không hề nghi ngờ sẽ giảm nặng nguyên khí cùng huyền khí. Điên. Điên rồi đi. Vạn tượng thần đế nói. À, quả nhiên là điên rồi. Hủy Long đế cười nhạo một tiếng nói, lại hoặc là, tự biết thảm bại, cho nên dùng loại phương thức này cứng tìm cho mình điểm tôn nghiêm. Ha ha ha, cái gọi là ma chủ, đến cùng còn là cái nửa một giáp con non, thật sự là ngây thơ buồn cười trí cực. Ngũ đại khô long tôn giả lại tại lúc này toàn bộ chìm lông mày. Vân Triệt vừa rồi từ oanh thời điểm, thần quân cảnh 10 cấp huyền lực, lại thả ra rồi thần chủ cảnh 10 cấp uy thế. Mặc dù sớm đã nghe Long Bạch cùng chúng long thần đề cập, nhưng tận mắt chỗ thấy này hoàn toàn vượt qua nhận biết tràng cảnh, bọn hắn vắng lặng vô số năm hồn hải, không có cách gì không khuấy động lên vạn trượng thương lan. Long Bạch đạm mà không có lời nói, khóe miệng một tia đùa cợt. Một quyền quán tâm, đau đớn có thể nghĩ mà biết. Nhưng Vân Triệt khuôn mặt đúng là nhìn không đến một tia vạn cong. Nhanh chóng nhuốm máu lồng ngực trực tiếp thẳng lên. Hắn nhạt nhìn lấy Long Bạch, từ từ nói, hiện tại không sai biệt lắm công bằng rồi. Bắt đầu đi. Oanh! Vân Triệt thân hình bạo khởi, toàn thân huyền khí vọt tới nắm tay phải, quanh thân mang lấy một luồng gió bão thẳng oanh Long Bạch. Long thần một mạch có lấy ngang ngược bá đạo đến cực điểm lực lượng cùng thân thể, cho nên khinh thường dùng binh khí, cũng không cần dùng binh khí. Hoặc là nói, bọn hắn rồng chảo. Liền là vừa nhất bọn hắn mạnh mẽ binh khí, mạnh dùng ngoại vật, phản thêm vướng víu. Nhưng Vân Triệt chẳng những nặng vết thương bản thân, còn vứt bỏ binh khí. Càng kỳ quái hơn việc, hắn đối Long Bạch công kích không phải là sở trường nhất hắc ám cùng ngọn lửa, đúng là dùng chính mình nắm đấm mảy may không có xinh đẹp chính diện oanh kích, tất cả hành vi, đều căn bản là ở tự chui đầu vào dọ. Thất Long Thần trên mặt toàn bộ lộ ra trào phúng thái độ. Vân Triệt trên người chỗ mang theo huyền khí giống như nghe đồn bên trong cường đại như vậy. Tuyệt đối đạp vào rồi thần chủ cảnh 10 cấp lĩnh vực. Nhưng, dùng loại này thuần túy lực lượng chính diện oanh kích Long Hoàng thân thể. Tiếp xuống đến hình tượng, đã là trước giờ chiếu hiện tại bọn hắn đầu óc bên trong. Đối mặt Vân Triệt cuồng bạo ra tay, Long Bạch lại là không nhúc nhích, liền cả hai tay, cũng vẫn như cũ thả lỏng phía sau. Tùy ý Vân Triệt nắm đấm đánh phía hắn bộ mặt. Oanh Vân Triệt nắm đấm trùng điệp đánh vào Long Bạch cái trán bên trên. Không có hắc ám, không có lửa ánh sáng. Nhưng này dù sao cũng là đỉnh phong thần chủ chi lực. Lực lượng bạo phát nháy mắt thiên địa vì chi chấn động. Nhưng, cát bụi bay lên, không gian băng liệt giữa, Long Bạch thân thể đúng là không nhúc nhích, chỉ có hắn đầu lâu ngửa về đằng sau động rồi không đến 3 tấc khoảng cách. Một tầng nhàn nhạt trắng nhoáng, ở Long Bạch thân thể, ở hắn cái trán cùng Vân Triệt nắm đấm ở giữa không tiếng động nhấp nhô. Tây vực huyền giả mặt lộ vẻ châm biếm cùng thương hại, Bắc vực huyền giả chỉ đều là trái tim đột nhiên ngừng. Chuyện này đối với bọn hắn mà lời nói, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng chi cực một màn. Lại là tầng kia không bình thường ánh sáng trắng. Chỉ Vũ Thập Hát khẽ nói. Long Bạch vẻ mặt mảy may không có biến động, phảng phất oanh ở tại cái trán không phải là Bắc vực ma chủ đòn nghiêm trọng, mà là một cái tay trói gà không chặt hài đồng. Hắn ánh mắt sâu thẳm, đạm mạc lãnh quang như ở bế nghễ một cái sắp chết dãy dụa ấu trùng, hiện tại biết rõ chính mình có nhiều buồn cười sao. Nói xong, hắn lại không có từ Vân Triệt, trên mặt nhìn đến kinh ngạc hoặc lo sợ không yên thất thố thần sắc, Một tia quỷ dị cười lạnh, nhưng từ hắn khóe miệng chậm rãi toét ra. Tốt vấn đề. Oanh. Quỷ dị tiếng cười lạnh bên trong, Vân Triệt rõ ràng đã hết lực lượng bỗng nhiên trái ngược lẽ thường lại lần nữa bạo phát, mà lại bạo phát lại so sánh trước kia càng mãnh liệt hơn, một đoàn mang theo trắng xanh ánh đen ở Long Bạch cái trán nổ tung. Trong nháy mắt đó, Long Bạch thân xung quanh trắng nhoáng bỗng nhiên tán loạn, theo chi liền cả hắn hộ thân long khí đều quỷ dị không gì sánh được thu vào. Ầm ầm. Oanh lôi loại tiếng vang bên trong, Long Bạch cái trán như khí cầu loại mãnh liệt hạ xuống, thân thể ở cái kia đáng sợ tuyệt luân khổng lồ sức phía dưới ngã xoáy lấy bay đập ra đi, lại tại bay ngược bên trong hung hung nện vào mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Theo lấy đại địa phân liệt cùng nát diệt bay tán loạn cát đá, mặt đất trọn vẹn bị cắt mở một đạo hơn 30 dặm rãnh sâu, Long Bạch thân thể mới cuối cùng đình chỉ. Hỗn loạn tung bay tản ra cát bụi bên trong, từng đôi một con mắt lồi căng ra muốn nứt. Vô luận Bắc vực huyền giả còn là Tây vực huyền giả, đều hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ầm. Đại địa bị sốc lên, Long Bạch bóng dáng phá đất mà lên, chậm rãi rơi, trên mặt mảy may không có thần sắc, trên người không nhiễm điểm bụi, tư thái uy lãnh ung dung, không thấy nửa điểm chật vật chi thái. Phảng phất mới vừa rồi bị Vân Triệt một quyền cày đất 30 dặm chỉ là, chợt hiện huyễn tượng, cái này, Tây vực chúng thần chủ con mắt vẫn như cũ hiện lên lồi trống hình dạng. Một đám long thần long quân biểu lộ khác nhau, nghĩ nói chuyện, lại không dám nói lời nào. Tuy rằng Long Bạch nhìn đi lên đừng nói thương thế, quanh thân liền một tia cho bụi đều không có. Nhưng vừa rồi Vân Triệt lực lượng bạo phát thời điểm, Long Bạch cái chán lõm hóp. Dùng bọn hắn thì lực đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Xương rồng chi kiên, thiên địa vô song. Mà xương rồng bên trong nhất kiên cường, lại không thể nghi ngờ là xương sọ. Đường đường Long Hoàng xương sọ, sao có thể bị một cái nhân loại nắm đấm đánh cho tới nháy mắt lõm hóp. Vừa rồi kia một màn, bọn hắn chỉ có thể nói với chính mình, vừa rồi Long Bạch xương sọ lõm hóp, là không gian sụp đổ dưới tạo thành thị giác vạn cong. Chỉ có cái này khả năng. Bắc vực huyền giả toàn bộ miệng mồm mở lớn, thật lâu dại ra. Trước kia ma tộc một phương tất cả hạch tâm chiến lực đủ chiến Long Bạch cực đoan đáng sợ, mỗi một người bọn hắn đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Làm thế nào đều không có cách gì nghĩ đến, ma chủ cùng Long Hoàng giao chiến cái thứ nhất đối mặt, kia mạnh mẽ đến vượt qua lẽ thường Long Hoàng lại bị bọn hắn ma chủ một quyền đánh bay, chấn kinh xa xa vượt qua rồi vui sướng, nhưng bọn hắn đều hoàn toàn quên mất rồi nhảy cẫng hoan hô. Vì sao lại có loại này việc? Long Ngũ ánh mắt dừng lại ở Vân Triệt trên người, một tiếng rõ ràng có chút thất thần lẩm bẩm. Ngũ đại khô long tôn giả lại cũng toàn bộ lộ ra rồi chấn kinh chi thái, mà lại thật lâu không tán. Hắn long khí vừa rồi bỗng nhiên sụp đổ, là cố ý chỗ làm à? Long Nhất nói nhỏ nói. Người khác có lẽ không thể nhận ra biết, nhưng mạnh như khô long tôn giả, ở Vân Triệt lực lượng bạo phát kia trong nháy mắt kia, rõ ràng cảm giác đến Long Bạch long khí bỗng nhiên không hiểu giải tán. Mà lại tán đi rồi trọn vẹn hơn ba thành. Chỉ có thể là hết sức chỗ làm, nhưng không biết toan tính vì cái gì. Long Nhị nói. Hừ. Long Bạch một tiếng hừ nhẹ vang lên, hắn nhìn thẳng Vân Triệt, trên mặt không thấy vui hay giận, âm thanh vẫn như cũ uy lãnh đạm mạc, nhìn đến ở trụ thiên thần cảnh bên trong, ngươi cũng không phải là không có tiến bộ, coi như không tệ. Dù cho bị cái thứ nhất đối mặt một quyền đánh bay, Long Bạch tư thái vẫn như cũ là nhìn xuống chi tư, lời nói là như thẩm phán người loại tán thưởng. Phảng phất vừa rồi chỉ là cố ý bán cái sơ hở, đến so xét dưới Vân Triệt sâu cạn. Nhưng hắn vừa dứt lời, chóp mũi bỗng nhiên một nóng. Hắn nhanh chóng áp chế, nhưng này hai đạo đi ngược chiều máu chảy quá mức cuộn trào mãnh liệt, vẫn như cũ từ mũi của hắn trung trực phun mà ra, ở hắn sức áp chế can thiệp dưới, ở tại lỗ mũi trước nổ tung hai đoàn vẩy ra máu bắn tung tóe, thẳng nhuộm áo trắng. Cũng trong nháy mắt, đem hắn dừng dưng ngậm uy tư thái hủy diệt hầu như không còn. Chứa, tiếp lấy chứa a. Vân Triệt cười lạnh, ngươi này tấm làm ra vẻ tư thái, so sánh ngươi năm đó ngoan ngoãn quỳ gối kiếp thiên ma đế trước đập đầu lúc bộ dáng, nhưng muốn đặc sắc nhiều rồi, đặc sắc nhiều người buồn nôn. A, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thương Thích Thiên tay che ngực, cười như điên ra tiếng. Mỗi một tiếng cười to đều sẽ kịch liệt khẽ động vết thương, hắn một bên đau nhè răng trợn mắt, một bên cười ngửa tới ngửa lui. Ở Tây vực long thần kia đột ngột nhưng phóng tới, bao hàm phẫn nộ cùng sát ý nhìn chăm chú phía dưới. Hắn chẳng những không có thu lại, ngược lại cười càng thêm cuồng tứ, về sau, đã cơ hồ thượng khí không nhận hạ khí. Hắn đời này đều chưa thấy qua Long Bạch như thế khó coi bộ dáng, quả thực là không có cách gì dùng bất luận cái gì lời nói miêu tả kỳ cảnh. Thương Thích Thiên cười như điên nhường Bắc vực huyền giả, từ kinh ngạc đến ngây người bên trong hồi thần, theo nụ cười tiếng truyền nhiễm, mảng lớn tiếng cuồng tiếu theo sát vang lên, liên tục không ngừng. Tây vực huyền giả, đặc biệt là chúng Long thần sắc mặt đều biến được không gì sánh được khó coi. Nếu không phải Long Hoàng chi lệnh ở phía trước, bọn hắn tất nhiên đã giận dữ ra tay. Chói tai không gì sánh được tiếng cười to bên trong, Long Hoàng trên mặt vẫn như cũ không thấy sao động. Hắn cánh tay hất lên, lau đi vết máu. Không phát một lời nói, hung bạo như thế ra tay. Ông Long Bạch tuy rằng trên mặt không thấy vui hay giận, nhưng này một đòn, mặc cho ai đều cảm giác đến, hắn là nén giận ra tay. Cùng Vân Triệt một dạng, phẳng thực không có hoa một quyền chính diện đánh phía Vân Triệt, Long khí thả ra nháy mắt, không gian nắm chặt, thiên địa hồi hộp. Này là đương thời lực lượng mạnh nhất, trấn áp vạn linh, khống chế toàn bộ thiên địa vô thượng long lực. Cách lấy rất xa khoảng cách, một luồng mãnh liệt đến cực điểm ngạt thở cảm liền đối diện mà tới, nhường Tây vực huyền giả nhóm tiếng cuồng tiếu nháy mắt dừng, trong lòng nhanh chóng tuôn ra trên thật sâu hoảng sợ cùng lo lắng. Vân Triệt dài tóc cùng tay áo ở đánh tới gió giật dưới cùng múa, hắn không lùi không tránh, lại đón lấy Long Bạch đồng dạng là một quyền vung ra. Vẫn như cũ không thấy hắc ám ánh đen, tự tìm cái chết. Thất Long Thần trong miệng đồng thời lóe ra hoàn toàn nhất trí hai cái chữ. Long Thần chi lực, ngang ngược bá đạo đến nghiền ép hết thảy, đạt tới đến đỉnh lúc, huyền công phản thành vướng víu. Thiên địa vạn linh, ai dám cùng ngươi Long Thần nhất tộc chính diện so đấu lực lượng? Huống chi đó là Long Hoàng. Một người một rồng lực lượng ở từng đạo xích chặt đọng lại tầm mắt bên trong mãnh liệt chạm vào nhau. Trăm dặm không gian nháy mắt giữa biến hình, lại tại vạn cong đến cực hạn sau mãnh liệt nổ tung, giữa thiên địa lan tràn ra vô số đạo kịch liệt vũ động đen vết. Vạn cong không gian trung tâm, Vân Triệt cùng Long Bạch dừng lại ở nguyên nơi, lực lượng ngoài nhất định, không có người lui lại nửa bước. Cái a, chúng Tây vực huyền giả ngay ngắn kinh thanh. Cái này là chuyện gì xảy ra? Phỉ Chi Long Thần gầm thấp nói, không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Vân Triệt lại dùng thuần túy huyền lực chính diện lay xuống rồi Long Bạch lực lượng. Hắn lồng ngực cùng phía sau lưng vẫn như cũ có xương máu đang tràn ngập. Nói cho tất cả người, hắn vẫn là tại cưỡng ép tự sáng tạo trạng thái dưới, chính diện lay dưới Long Hoàng chi lực. Long Bạch chân mày ở hơi hơi nhảy lên, một mực nắm lấy mạc nhưng cùng bất khuất chi thái hắn, ở này khắc rốt cục lại không có cách gì gìn giữ rừng rưng chi tư. Ầm ầm, không gian gió bão cuốn lên, theo lấy lực lượng cuối cùng bạo phát, hai người rốt cục tách ra, một tiếng chấn hồn rồng gầm cũng ở lúc này kinh không vang lên. Tiếng long ngâm bên trong, Long Bạch cánh tay trên bóng trắng lay động, hiện ra vừa dày vừa nặng trắng xanh chảo bóng, thẳng đến Vân Triệt ngực. Cái này trắng xanh chảo bóng cũng mang ý nghĩa, này một đòn, Long Bạch hách nhưng thả ra rồi toàn lực. Vân Triệt sắc mặt chìm xuống, năm ngón tay nắm chặt, lực rót cánh tay phải, một quyền oanh ra. Oanh cạch, như vạn sấm chấn thế, ngoài mấy trăm dặm một đám thần chủ có một nửa bị chấn lật ở đất. Toàn bộ thiên địa đều rõ ràng rung động một chút. Hai cỗ lực lượng khổng lồ chỗ oanh quyền khoảng không lệch gió bão bên trong. Vân Triệt cùng Long Bạch bóng dáng lại vẫn như cũ dừng lại nguyên nơi. Một màn này, kinh sợ được chúng Long Thần Long Quân trái tim suýt nữa nứt ra. Long Bạch kia rõ ràng tràn giận thả ra toàn lực phía dưới, Vân Triệt lại vẫn như cũ cũng không lui lại nửa bước. Ha ha ha. Đối mặt gần trong gang tấc Long Bạch, Vân Triệt trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nhe răng cười, "Long Bạch, này sẽ không phải chính là toàn lực của ngươi a?" Long Bạch ngũ quan rõ ràng hiện ra một tia mất khống chế vạn cong. "Các ngươi Long Thần nhất tộc không phải là danh xưng lực lượng thân thể thiên hạ vô song a?" Vân Triệt nghiệt nhưng châm chọc, ngươi một cái sống rồi hơn 30 vạn lão rồng, ở lực lượng trên ở nhưng không thể ép qua ta một cái mới chừng 30 tuổi người, liền này còn có mặt mũi tự xưng Long Hoàng. Ta đều thay ngươi xấu hổ. Ầm. Một tiếng nổ đùng, hai người xa xa tách ra. Vân Triệt một cái xoay người, vững vàng trệ không, ở Long Bạch thì là ở không trung ngã trượt vài dặm, mới khó khăn lắm ngừng lại. Giống. Không có nháy mắt đình trệ. Đám người còn chưa hồi thần, một tiếng càng lay hồn rồng gầm liền chấn động thiên địa, Long Bạch sau lưng hiện ra một đạo trắng xanh bóng rồng, nhưng hắn vốn là kinh thế long uy nháy mắt giữa bạo tăng. Hai tay bao phủ rồng trảo hình bóng cũng biến được càng ngưng thực. Toàn bộ thiên địa đều bị hoàn toàn che phủ ở tại cỗ này vô thượng long uy bên trong, Long Bạch bóng dáng xông hướng Vân Triệt thời điểm, cũng giống như toàn bộ thiên địa đều hướng về Vân Triệt lật úp mà xuống. Long Hoàng điện hạ, nổi giận, Tố Tâm Long Thần hát khẽ nói, Vân Triệt lực lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà Bạch Hồng Long Thần tựa hồ còn chưa từ vừa rồi kinh hãi bên trong hoàn toàn hồi thần. Vân Triệt ngửa đầu, ánh mắt băng lãnh, đối mặt Long Uy tận thả Long Hoàng, hắn vẫn như cũ là dùng thuần túy huyền khí, thuần túy lực lượng thẳng đón mà lên. Ầm ầm, oanh lực lượng va chạm, trời đất sụp đổ. Toàn lực trạng thái Long Hoàng, đối mặt sử dụng thuần túy huyền khí cùng lực lượng ma chủ, ở mảnh này bị tai ách phá hư. Hầu như không còn thần vực bên trên triển khai kinh thế hãi tục lực lượng đụng nhau, kia gào thét xoay tròn lực lượng gió bão, mỗi trong nháy mắt đều phá vỡ thiên diệt mà, đáng sợ tuyệt luân. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, mấy trăm đạo xuyên khung ánh đen, mấy trăm lần chấn động sức mạnh của tinh vực nổ vang. lại không có một người bại lui hoặc bay xuống. Long Uy Tận thả Long Hoàng, lại cũng từ đầu đến cuối không có đánh tan sử dụng thuần túy huyền lực ma chủ. Lui, lại lui. Bắc vực huyền giả người trọng thương quá nhiều, đã có chút rất xa khoảng cách, ở này đáng sợ đến cực điểm lực lượng dư ba dưới vẫn như cũ quá mức nguy hiểm. Chỉ vũ thập ma khí bên ngoài thả, thôi động tất cả người lại lui 300 dặm, nhưng một đôi ma mâu thủy chung nhìn chăm chú viễn không bên trên cùng Long Bạch, giao chiến vân triệt, lóe ra không gì sánh được sâu thẳm dị mang. Hắn tu vi rõ ràng không có quá lớn tiến cảnh, vì cái gì lực lượng trên sẽ xuất hiện như thế kinh người tăng trưởng. Thiên Diệp Ảnh Nhi thì thào nói, đối với Vân Triệt huyền đạo tu vi cùng lực lượng cực hạn, nàng xem như quen thuộc nhất người. Nhưng không đến 3 năm trụ thiên thần cảnh, không có đột phá huyền đạo tiến cảnh, hắn lại phảng phất thay ra đổi thịt. Thủy Mị âm nhẹ tiếng nói, kỳ thực, Vân Triệt ca ca huyền lực tu vi, khi tiến vào trụ thiên thần cảnh chừng 1 năm liền đạt tới, rồi thần quân cảnh 10 cấp đến đỉnh. Nhưng tính toán đột phá thời điểm, lại ngay cả phiên thất bại. Hắn nói cho ta nói, này là tà thần ở huyền mạch bên trong 7 cấm chế, bởi vì hắn một khi đặt chân thần chủ cảnh, tất đột phá cái này, thế giới trước mắt vận chuyển pháp tắc chỗ có thể tiếp nhận cực hạn. Đổi lời nói chi, bây giờ Vân Triệt ca ca, thần quân cảnh 10 cấp tu vi, liền đã là đương thời đỉnh phong, bất luận cái gì người, bất luận cái gì sinh linh, đều không khả năng vượt qua. Mà hắn về sau 2 năm, Thủy Mị âm nhẹ nhàng một cười. Thì là triệt để khống chế rồi hai loại khác. Phải nói, là một loại lực lượng này hoàn toàn khống chế, nhưng hắn huyền lực bên ngoài, ở thân thể lực lượng cùng linh hồn chi lực trên, cũng đạt tới một lĩnh vực khác. Nhất là đối mặt Long tộc thời điểm, đem hình thành không thể nghịch kháng nghiền ép. Thủy Mị âm câu nói sau cùng, nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi, Mộc Huyền âm, Trì Vũ thập đồng thời trong lòng kịch động. Long Hoàng thân thể lực lượng chi khủng bố, nhưng chính diện chấn ra ba diêm tổ liên hợp. Mà Vân Triệt cùng Long Bạch giao thủ, hắn phóng ra huyền khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở uy thế bên trên, rõ ràng không bằng Long Bạch, lại mỗi một lần đều có thể ở Long Bạch lực lượng dưới giữ cho không bị bại. Bây giờ, các nàng rốt cục biết được đáp án. Oanh! Bắn nổ trời xanh bên trên, Vân Triệt cùng Long Bạch quyền chảo đụng vào nhau. Lúc này, Long Bạch ngũ quan đã là gấp vặn cùng một chỗ, mắt rồng bên trong cũng lại không có ôn hòa, đãng động lên như dung nham loại ngang ngược. Mà hắn đối diện Vân Triệt. Nhưng như cũ là kia bôi phẳng phất từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi động cười lạnh. Nhìn đến, này quả nhiên chính là ngươi cực hạn rồi. Vân Triệt ngữ khí, ẩn ẩn lộ ra một luồng thất vọng, nhìn ngươi trước đó bộ kia chắp tay ưỡn ngực, xem thường thiên hạ bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai cái gọi là Long Hoàng, ở nhưng chỉ là này loại nhường người cười đến rụng răng mặt hàng. Long Bạch cánh tay bên trên lại tuôn ra khổng lồ sức, nhưng như cũ bị Vân Triệt gắt gao lay dưới, đã lui nửa tấc. Vân Triệt đôi mắt rủ xuống. Liếc nhìn Long Bạch cánh tay cùng thân thể chỗ che phủ thần bí trắng nhoáng, ánh mắt chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo, Long thần giới lịch sử trên mạnh nhất Long Hoàng, bao nhiêu uy lăng vang dội, trói lọi thế thiên cổ danh xưng. Cái này danh xưng là bởi vì ai chỗ được, người đầu này kéo dài hơn 30 vạn năm tiện mệnh là ai chỗ ban thưởng, người còn nhớ kỹ sao? Vân Triệt chi lời nói, không thể nghi ngờ đụng chạm đến rồi Long Bạch tâm hồn bên trong nhất cấm kỵ, cũng là yếu ớt nhất chỗ, hắn đồng tử như gặp phải kim đâm, mãnh liệt co vào. Còn có ngươi trên người tầng này đặc thù ánh sáng long lực. Vân Triệt ánh mắt càng thêm băng lãnh, nàng 30 vạn năm ban ân, nhường ngươi có rồi vượt xa đồng tộc trưởng thành, 30 vạn trở sinh mệnh thần thủy tôi thể, nhường ngươi có rồi vượt xa đồng tộc thân rồng, mà sinh mệnh thần thủy bên trong ẩn chứa sinh mệnh thần tích chi lực, ở nhiều năm suốt tháng bên trong, cùng ngươi long khí kết hợp, tạo thành rồi này nói thủ hộ thần lực, nhường ngươi từ đó vô địch thiên hạ. Lẫn nhau so sánh với ngươi vì nàng cung cấp yên ổn chỗ dạng này báo đáp, nàng dành cho ngươi ban ân. Ngươi trăm sinh muôn đời đều không có cách gì trả lại. Thế nhưng là, ngươi lại, một mực không có mất khống chế sát cơ ở này một khắc xuyên thẳng Long Bạch đồng tử, Vân Triệt tay biến quyền vì chảo, mãnh liệt bóp ở Long Bạch bảo bọc trắng nhoáng rồng chảo, tầng này nàng chỗ ban cho thủ hộ chi lực. Ngươi xứng sao? Phanh! Một tiếng mấy không thể nghe thấy nhẹ vang lên, Long Bạch hộ thân trắng nhoáng trong nháy mắt quỷ dị tiêu tán. Liền như bị trước kia bị Vân Triệt một quyền đánh bay thời điểm. Hắn cái này hộ thân trắng nhoáng, căn nguyên, liền là dài đến 30 vạn trở sinh mệnh thần thủy tôi thể chỗ dần dần diễn sinh ban, cho sinh mệnh thần tích chi lực. Nó tồn tại, đối người khác mà lời nói là tuyệt vọng bình chướng. Mạnh như chỉ vũ thập đám người, cũng là ở tốn sức tâm lực đem ngắn tạm bài trừ sau mới thương rồi hắn. Nhưng ở hoàn chỉnh khống chế sinh mệnh thần tích Vân Triệt thủ hạ. Trong nháy mắt liền nhưng vỡ vụn, trắng nhoáng về sau, theo lấy Vân Triệt đồng tử bên trong dị mang một lóe, Long Bạch trên người long khí mãnh liệt một quý. Theo chi như chút xuống chi hồng loại biến mất. Cạch. Nổ vang bên trong, Long Bạch cổ tay tính cả năm ngón tay ngay ngắn nứt gãy, Long Hoàng chi xương gãy nứt, âm thanh thanh thúy đến cơ hồ chấn vỡ màng nhĩ. Hắn thân rồng cũng bay đọa mà xuống, như trôi qua tinh loại nện xuyên đại địa. Vân Triệt bóng dáng cũng tan biến ở tại không trung, lại hiện ra thời điểm, hắn quanh thân đã không còn là thuần túy huyền khí, mà là nhiều người chạm chi hồn quý hắc ám ma quang. Hắn thần sắc, cũng từ trước kia mặc nhưng cười lạnh, biến được một mảnh âm vết độc sát, như bỗng nhiên bị tàn nhẫn quỷ ma ngậm tội lội nhập vào thân. Ầm, đoạn chảo long bạch hung hung rơi đập, lần nữa đem đại địa đập ra một mảnh đáng sợ lõm hóp. Mà một thân hắc mang Vân Triệt đã theo sát mà tới, đến từ bắc vực ma chủ hắc ám huyền lực nhường ngàn dặm không gian đột ngột, nhưng rơi vào rét thấu xương âm hàn. Chỉ dùng huyền khí cùng thân thể lực lượng Vân Triệt đã là chính diện thất bại long bạch, mà cỗ này đến từ viễn cổ ma đế hắc ám uy lăng sẽ chỉ càng khủng bố. Chí ít, cỗ này hắc ám gần sát thời điểm, kinh hãi bên trong thất long thần đều ngay ngắn kinh hãi. Lăn đi về. Quát lớn phía dưới, một đạo bóng trắng thẳng vọt mà ra, mang theo một luồng vội vàng thả ra, nhưng vẫn như cũ bá đạo tuyệt luân long khí bỗng nhiên oanh đến. Rõ ràng là bạch hồng long thần. Vân Triệt ánh mắt nghiêng về, thủ thế khẽ biến, hắc ám ánh đen cùng bạch hồng long thần long khí mặt bên va chạm, một tiếng vang trầm, bạch hồng long thần thân hình mãnh liệt mà đột ngột lui. Vân Triệt cũng hướng về sau xoay chuyển bay ra, im ắng như thế rơi xuống. Ầm, cát đá nổ tung, long bạch lần nữa phá đất mà lên, hiện ra thân hình. Hắn sắc mặt một mảnh liền long thần đều cực kỳ hiếm thấy đến dọa người âm hàn, nhưng cuối cùng long khí trầm ổn như cũ uy nặng, không thấy mảy may tức giận táo bạo. A, ha ha. Vân Triệt bộ dạng phục tùng cười lạnh, long bạch, ngươi nuôi bọn này chó giống như không quá nghe lời a, còn là nói, ngươi long hoàng cái gọi là tôn nghiêm kiêu ngạo. Cái gọi là Long Hoàng Hoàng lệnh, cũng chỉ là ngâm thuận miệng tức thả giấm chó mà thôi. Vân Triệt ngón út duỗi ra, đầu ngón tay hướng xuống, trên mặt là như bế con dẹp loại chán ghét xem thường, thật sự là nhường người buồn nôn. Lỗ vốn ma chủ vì rồi công bằng không tiếc tự thương hại, mà ngươi Long Hoàng ngự xuống Long Thần một mạch lại là loại này ti tiện bẩn tiện, ở nhưng còn chủ động muốn cùng bản ma chủ đơn đấu. Ta nhổ vào, im miệng, Bạch Hồng Long Thần trầm giọng nói, ti tiện ma nhân, cũng xứng nhục ta Long Thần một mạch. Điện hạ. Hắn chuyển mắt hướng rồng hoàng đạo, bọn này ma xúc đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta nước bọt tay liền nhưng diệt hết, không có cần điện hạ tự thân lao lực, càng không xứng bẩn rồi điện hạ tay. Vân Triệt cùng Long Bạch vừa rồi giao thủ, kinh hãi nhất không thể nghi ngờ liền là Long Thần. Nếu là Long Bạch quả thật thảm bại Vân Triệt chi thủ, như vậy dù cho về sau diệt rồi ma tộc, đối Long Bạch và Long Thần một mạch uy danh, cũng không thể nghi ngờ là cái đả kích cực lớn. Cho nên Bạch Hồng Long Thần quả quyết ra tay, ngăn dưới hai người chi chiến. Nguy rồi. Cái này ngu xuẩn. Tố Tâm Long Thần một tiếng thấp niệm, nàng xem thấy Long Bạch bóng lưng, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng không dám tiến lên ra lời nói. Cạch. Long Bạch sai chỗ năm ngón tay bị hắn đẩy hợp, sau đó đột nhiên vung tay, rồng chảo mang theo một luồng cuồng bạo long lực hung hung phiến ở, rồi Bạch Hồng Long Thần trên mặt. Oanh rõ ràng là một bạt tai, nhưng này lực lượng nổ đùng tiếng, lại đáng sợ giống như núi cao sụp đổ. Bạch Hồng Long Thần trở tay không kịp. Bị hung hăng oanh cắm ở đất, mang theo một mảng lớn bão tố bay máu chảy. Đây có lẽ là thần giới từ trước tới nay tàn bạo nhất một bạt tai, đem một cái long thần má trái xương liên quan một nửa răng động vật hóa thạch trực tiếp chấn, vỡ. Bạch Hồng Long Thần trước mắt mất màu, hai lỗ tai mất thông, trong não như có ngàn vạn cái con ruồi vù vù. Hắn đang đau nhức bên trong gian nan hồi thần lúc, Long Hoàng chân đã hung hung sập dưới, rơi thẳng cánh tay phải của hắn. Cũng là hắn vừa mới ra tay sử dụng cánh tay. Soạt. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Hồng Long Thần thân thể đột nhiên nhưng cứng rất, vốn ngang ngược không gì sánh được rồng cánh tay, ở Long Hoàng chi lực lập tức sụp ra đạo đạo vết rách, hắn một tiếng kêu thảm, ánh mắt đụng chạm đến rồi Long Hoàng đồng tử. Đó là hắn chưa từng thấy qua đáng sợ ánh mắt, âm u phảng phất sâu bao hàm sát cơ. Điện hạ, đầu lâu cùng đứt tay kịch liệt đau nhức triệt tâm, Bạch Hồng Long Thần lại không dám phản kháng, không dám dãy ruộng, đau đớn ra tiếng, cầu. Tha thứ. Long Bạch nhìn xuống Bạch Hồng Long Thần đôi mắt âm kiệt đến rồi cực điểm, mà một luồng ẩn ẩn ở, vào mất khống chế biên giới phẫn nộ cùng hận lệ nhường một đám hướng, về phía trước Long Thần đều gắt cao dừng lại bước chân, không có một người dám ra lời nói cầu tình. Đối mặt Bạch Hồng Long Thần cầu xin tha thứ, Long Bạch chân chậm rãi nâng lên, sau đó bỗng nhiên Long khí bạo tẩu, hung hung sập rơi. Oanh cạch! Ở một tiếng nhường tất cả trái tim bỗng nhiên hồi hộp đứt gãy tiếng bên trong, Bạch Hồng Long Thần rồng cánh tay thảm liệt vỡ vụn. Nương theo lấy một đường tới từ Long Thần kêu thê lương thảm thiết tiếng, Long Bạch chân thu hồi. Ngay tại tất cả người cho là hắn muốn thả qua Bạch Hồng Long Thần lúc, táo bạo Long khí lại lần nữa bạo phát, này một lần thẳng đạp ngực. Phốc! Bạch Hồng Long Thần ngực bỗng nhiên lún xuống, xương ngực toàn bộ uốn cong biến hình, hắn đầu lâu mãnh liệt duỗi thẳng, trong miệng một đạo tiễn máu cuồng phun mà ra, bắn thẳng đến ngàn trượng bên ngoài. Điện! Điện hạ. Thương Chi Long Thần nghẹn ngào gọi. Hừ. Long Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống ở dưới chân hắn đau đớn co giật Bạch Hồng Long Thần, tiếng chìm như vực sâu, chữ chữ lạnh hồn, chó đồ vật, ai cho ngươi lá gan chống lại hoàng lệnh. Bạch Hồng Long Thần đồng tử phóng to muốn nứt, hắn nhuốm máu bờ môi run cầm cập ra tiếng, Bạch Hồng. Làm càn. Cầu. Điện hạ. Khoan dung. Ầm. Long Bạch im ắng như thế quay người, đem Bạch Hồng Long Thần một cước đạp bay, như vứt bỏ căm ghét giày rách. Phỉ Chi Long Thần cùng Bích Lạc Long Thần vội vàng hướng trước, đem bay tới Bạch Hồng Long Thần cẩn thận đón lấy, tai của bọn hắn bên, truyền đến Long Bạch băng hàn nhiếp tâm âm thanh, ai lại kháng mệnh, 10 lần kết cục, một mảnh lạnh tịch, chúng đều là câm như hến, liền theo tiếng người đều không có. Đáng sợ như thế Long Bạch, đừng nói một đám Tây vực thần chủ, liền chúng Long Thần đều chưa bao giờ thấy qua. Long Bạch đối với Bạch Hồng tàn nhẫn trừng trị, một nửa là phẫn nộ, một nửa là phát tiết. Ba, ba, ba. Vân Triệt nhấc cánh tay vỗ tay, không tiếc tán thưởng, không hổ là Long Thần xương cốt, này đứt gãy âm thanh thật đúng là thanh thúy êm tai. Đáng tiếc, các ngươi Long Thần giới, cho dù hiện tại toàn bộ quỳ xuống đến cho bản ma chủ đập 10 cái văng đầu, cũng không cải biến được ngươi Long Hoàng cái gọi là tín dự tôn nghiêm chẳng qua là dám chó sự thực. Hừ. Long Bạch trên người sát khí dần dần nhẹ nhàng, chân hắn bước nâng lên, từng bước một, chậm rãi hướng đi Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi tiến bộ xác thực nhường ta ngoài ý muốn. Năm đó, ngươi vì rồi không bại lộ, thủy chung đều đang toàn lực ẩn nấp tự thân rồng hơi thở. Vân Triệt, bây giờ, lại có thể dùng nhân loại chi thân, đem long khí khống chế đến như thế tình trạng, xác thực người phi thường có thể làm đến. Bất quá, Long Bạch bước chân đình chỉ, rồng con ngươi bên trong nhỏ hiện trắng nhoáng, ngươi coi thật cho rằng, ngươi đã ép được ta lực lượng à. Long Bạch chi lời nói, ở long thần giới chúng rồng nghe tới chữ chữ long trời lở đất. Quả nhiên, Long Nhất lão mắt nâng lên, mâu quang sáng rực, kia không phải là ảo giác, càng không phải là Long Hoàng có ý định vì chi. Vân Triệt hắn lại thật sự có Long Thần huyết mạch, mà lại Long Hoàng lực lượng tháo chạy, rất có thể là máu, mạch, ép, chế. Long Tam trong miệng, chậm rãi nói ra nhường tất cả Long Thần, Long Quân, Chủ Long. Thậm chí ngũ đại khô Long tôn giả đều gần như linh hồn run cầm cập 4 cái chữ, mà lại áp chế biên độ, gần 3 thành to lớn. Long Bạch mỗi lần Long lực thả ra đều kinh trời lay mà, nhưng từ hai người cái thứ nhất đối mặt giao thủ, ngũ đại khô Long tôn giả liền đồng thời phát giác được, Long Bạch lực lượng ở gần sát Vân Triệt thời điểm, đều sẽ bỗng nhiên tán loạn 3 phần. Phảng phất chim sợ cành cong, Long Tư nói nhỏ nói, muốn áp chế đến 3 thành to lớn, ít nhất phải 10 lần trở lên huyết mạch tinh thuần. Cái này, thật khả năng sao? Long Ngũ một hồi mất hồn lẩm bẩm. Ma chủ Vân Triệt có bọn hắn Long thần nhất tộc huyết mạch. Nhưng nó huyết mạch tinh thuần trình độ, lại vẫn muốn ở Long Bạch 10 lần trở lên. Đây chính là Long Hoàng. Chúng Long Thần đều sớm đã biết Vân Triệt có Long Thần huyết mạch cùng Long Thần thần hồn. Nhưng, hắn Long Thần huyết mạch so sánh Long Hoàng còn muốn tinh thuần chí ít 10 lần. Bọn hắn làm sao khả năng tin tưởng, làm sao khả năng tiếp nhận. Bắc vực ma chủ, Long Nhất bỗng nhiên ra tiếng, già nua âm thanh tràn ngập thiên địa, người Long Thần huyết mạch nguồn gốc từ nào chỗ. Đối mặt khô Long tôn giả chi lời nói. Vân Triệt đừng nói trả lời, liền ánh mắt đều không có phết đi qua một nháy mắt, phảng phất đối phương căn bản không xứng hắn trả lời. Hắn tay giơ lên, trong lòng bàn tay mặt hướng Long Bạch, thật sao? Vậy ngươi lớn có thể thử nhìn. Long Bạch hai tay nắm chặt, mắt rồng buông xuống, giống như nỉ non, giống như tự nói, dục diệt ngươi Bắc vực toàn tộc, dễ như trở bàn tay. Ngươi bây giờ còn có thể cuồng vọng, chỉ vì ngươi bất kể như thế nào, đều phải chết ở ta trên tay. Ngươi tội nghiệt, vĩnh không nhưng tha thứ. Ầm ầm. Hắn phi thân lên, trắng nhoáng trói lọi, một tiếng cuồng bạo rồng gầm đánh rách tả tơi trời xanh, phệ tận ánh sáng mặt trời. Theo lấy bầu trời đột ngột nhưng tối xuống, một luồng bàng bạc bát ngát, giống như ngàn vạn biển cả gào thét cuồn cuộn long uy che thế mà xuống. Mảnh này thần vực bên trên, Long Bạch lần nữa hiện ra rồi chính mình vạn trượng thân rồng, thả ra chính mình hoàn chỉnh, cũng là cực hạn rồng hoàng thiên uy. A, hỗn loạn kinh sợ ngâm từ Bắc vực huyền giả trong miệng phát ra, Long Bạch chân thân trạng thái đáng sợ. Bọn hắn toàn bộ tận mắt nhìn thấy, mạnh như Diêm Tổ, đều bỗng nhiên ngạt thở. Mà bị thương sâu nhất Diêm Tam Canh là một cái lảo đảo, khóe môi tơ máu tràn ngập, không thể tha thứ tội nhân, ta tất tự tay đem ngươi chôn vào. Vĩnh viễn không bao giờ xoay người địa ngục. Long Hoàng chi ngâm, chữ chữ lay không. Mặc cho ai, đều từng nghe được ra rồi thật sâu oán hận. Và một luồng không gì sánh được đáng sợ chấp niệm. Tất tự tay tru sát Vân Triệt chấp niệm. Long thần người chi hình thái hao tổn năng lượng nhỏ nhất. Nhưng cùng với lúc cũng là đối chính mình long lực một loại giam cầm. Mà chân thân hình thái, dùng hắn Long Hoàng tận thả vô thượng long uy, lại há có thể lại bị áp chế. Vô Tận Long uy hết sức che Vân Triệt một thân một người, đổi làm cái khác thần quân, mấy hơi liền sẽ thân sụp đổ hồn vỡ, nhưng Vân Triệt trên mặt chẳng những không có mảy may nặng nề, lại là thấp bật cười. Bằng ngươi, cũng xứng vì Long Thần. Bằng ngươi, cũng xứng ở trước mặt ta xưng hoàng. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, một tiếng khẽ kêu, quanh thân Long Thần chi huyết nhanh chóng lưu chuyển, thuộc về hắn Long khí, cho tới nay đều gắng hết sức ẩn tàng Long Thần khí tức, ở này một khắc không giữ lại chút nào hoàn toàn thả ra, giống ô vẻn vẹn Long khí thả ra, lại phảng phất tại tất cả người tâm hồn chỗ sâu vang lên một tiếng viễn cổ rồng gầm. Long uy thả ra trong nháy mắt, giữa thiên địa luồng không khí mãnh liệt đình trệ, kia ép che Vân Triệt, thân thể Long Hoàng chi uy như không chịu nổi loạn gió loại bị nháy mắt xua tan. Thiên địa đều bị Long Hoàng chi uy che phủ, duy chỉ có Vân Triệt thân xung quanh, phảng phất trải ra rồi một tầng vô hình tuyệt đối lĩnh vực, mặc Long Hoàng chi uy như thế nào cuồn cuộn, đều không có cách gì xâm nhập nửa phần. A à, cái này là hoảng sợ, kinh hãi, hồn phi phách tán. Ngũ đại khô long tôn giả toàn bộ biến sắc, thất long thần như bị sét đánh, phía sau long quân, chủ long càng là thân rồng run rẩy dữ dội, tâm can muốn nứt. Này là long thần một mạch long thần khí tức, bọn hắn bất kể như thế nào đều không khả năng biết sai. Luận nó uy lăng, Vân Triệt long khí không kịp Long Bạch. Nhưng, nó tinh thuần, mức độ đậm đặc, khủng bố đến rồi bọn hắn dù cho nứt hồn đều không dám tin tưởng, khủng bố đến rồi. Bọn hắn thậm chí không có tư cách thăm dò cùng đụng chạm tình trạng, long nhất vì bọn họ bên trong tồn thế lâu nhất long thần. Hắn trong lòng kinh hãi, cũng vượt qua tất cả người. Bởi vì, đó là ngay cả bọn hắn sáng giới tổ tiên, đều xa xa không kịp tinh thuần cùng nồng đậm. Không, không khả năng, không khả năng, không khả năng. Long nhất từng tiếng thấp niệm, thất hồn lạc phách, như đọa hoang đường ảo mộng. Long bạch thân rồng như ngừng lại giữa không trung. Rồng con ngươi bên trong oán hận cùng lệ khí bắt đầu trộn lẫn trên, rồi ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngạc nhiên, và dần dần hỗn loạn không thể tin tưởng. Trước kia dùng người chi hình thái cùng Vân Triệt giao thủ, Vân Triệt tối mang theo long thần khí tức trùng điệp áp chế hắn long thần chi lực. Hắn kinh ngạc, nhưng không đến mức không thể tin tưởng. Bởi vì sớm tại năm đó Đông Vực Huyền Thần Đại Hội bên trên, hắn liền biết rõ Vân Triệt trên người có tinh thuần long thần huyết mạch. Hắn còn bởi vậy dục trước mặt mọi người thu Vân Triệt làm nghĩa tử. Về sau hắn độc thấy Vân Triệt thời điểm, từ Vân Triệt trong miệng xác nhận rồi hắn là, đạt được rồi viễn cổ long thần để lại nguyên thủy huyết mạch. Lúc kia, hắn âm thầm dò xét qua Vân Triệt long thần huyết mạch nồng độ, tinh thuần. Nhưng không đến mức nồng đậm, nhưng, Long Bạch nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, Vân Triệt trên người trừ rồi long thần chi huyết cùng long thần chi hồn, còn có thái cổ thương long chỗ ban thưởng, đương thời gần như không tồn tại long thần chi tủy. Long thần chi tủy tồn tại, sẽ liên tục không ngừng diễn sinh long thần chi huyết. Nhưng Vân Triệt mỗi thời mỗi khắc, dù là ngủ say bên trong, long thần huyết mạch đều sẽ từng phần biến được nồng đậm. Ở thần giới thời gian, Vân Triệt một mực dựa vào long thần thân thể, nhưng tuyệt không tùy tiện thả ra long thần chi khí, liền là sợ ngày càng nồng đậm long thần khí tức dẫn tới long thần giới giật mình. Long thần huyết mạch tồn tại còn có thể nhường hắn, bởi vậy đạt được long thần giới ưu ái, nhưng long thần chi tủy nếu là bại lộ, dù là long hoàng lại thanh tâm quả dục, ở này căn bản không khả năng kháng cự dụ hoặc dưới. Sợ là cũng sẽ đem hắn áp chế xương lấy tủy. Long Bạch đối với Vân Triệt chỗ ổng long thần huyết mạch nhận biết, còn dừng lại ở năm đó. Cho nên không gì sánh được vững tin, chính mình chân thân phía dưới, dù cho Vân Triệt có là long thần nguyên huyết, cũng đoạn không khả năng lại đem hắn áp chế. Nhưng, bây giờ Vân Triệt long khí tận thả thời điểm, hắn trái tim đang cuồng loạn, dâng trào long lực ở run cầm cập, tâm hồn bên trong, lại vẫn không gì sánh được hoang đường sinh ra một tia tuyệt không nên có sợ hãi. Loại kia bị áp chế cảm giác lại còn thắng trước kia. Ở Vân Triệt tận thả long khí phía dưới, Long Bạch cuối cùng chắc chắn cũng cơ hồ hoàn toàn tán loạn. Hắn long thần khí chàng ở hỗn loạn, liền cả gào thét cũng biến thành đặc biệt nóng nảy. Ngũ đại sớm đã cách một thế hệ, vốn cho rằng sẽ không lại tâm nổi sóng lớn khô long tôn giả, bây giờ sắc mặt không khỏi là ở cực độ chấn kinh bên trong biến được trắng bệch. Bởi vì, đó là vượt qua. Không, là xa xa vượt qua bọn hắn tổ tông long thần khí tức. Hừ, đáng buồn thủ đoạn. Không trung bên trên truyền đến Long Bạch gầm thấp, dùng tà thần chi lực chỗ nghĩ sinh hư ảo khí chàng, cũng dám can đảm ở bàn hoàng trước mặt lỗ mãng. Long Bạch há lại sẽ tin tưởng, Long thần giới bất luận cái gì Long quân rồng chủ, thậm chí Tây thần vực bất luận cái gì thần chủ, đều kiên quyết không khả năng tin tưởng. Không có sai. Này hết thảy định chỉ là Vân Triệt, dùng đặc thù nào đó thủ đoạn mô phỏng ra Long thần khí chàng. Cái này trên đời, làm sao khả năng có người Long thần khí tức sẽ hơn, xa thống lĩnh Long thần nhất tộc Long Hoàng. Buồn cười huyễn tượng, còn có ngươi nghiệp chứng nặng nề ti tiện linh hồn. Cùng một chỗ chôn diệt a. Vô tận uy lăng cùng nặng nề rồng bò tiếng bên trong, Long Bạch Cự Chảo bỗng nhiên oanh xuống, mấy trăm trượng rồng chảo cắt đứt lấy Thứ Nguyên, ở Vân Triệt nơi không gian che dưới một tầng như vực sâu loại bóng tối. Nhưng, này trong nháy mắt kia, phương xa Chỉ Vũ Thập, Diêm Nhất Diêm Tam, Thiên Diệp Bỉnh Trúc đám người, trong mắt của bọn họ bên trong đồng thời thoảng qua một vòng dị mang. Bọn họ đều là trước kia cùng Long Bạch chân thân giao thủ, rất gần khoảng cách bị qua Long Hoàng hoàn chỉnh Long Uy. Mà hắn lúc này nén giận phía dưới rồng chảo, chỗ phóng thích ra uy thế, căn bản xa không như trước kia. Kém rồi trọn vẹn 2-3 thành to lớn. Trước kia, Long Bạch Long khí tháo chạy, chỉ ở cùng Vân Triệt lực lượng giao phong nháy mắt giữa. Chỉ có rất tinh tường Long thần khí tức Khô Long tôn giả rõ ràng phát giác, mà bây giờ, Long Bạch chỉ là thả ra Long uy liền đã rõ ràng yếu đi rất nhiều. Vô luận Bắc vực huyền giả còn là Tây vực thần chủ, đều phát giác rõ rõ ràng ràng. A, đối mặt trên trời che dưới rồng chảo Long uy, Vân Triệt một tiếng tàn nhẫn mà trầm thấp cười lạnh, cũng không ngẩng đầu lên. Quấn quanh cực hạn hắc ám cánh tay phải hướng trên bỗng nhiên oanh ra. Hắc ám cùng rồng chảo đụng chạm nháy mắt, Long Bạch. Còn có ngũ đại Khô Long tôn giả đều rõ ràng cảm giác đến, vốn là bị hung hăng áp chế Long uy, không ngờ lại lần nữa tán loạn mấy phần. Bạo phát thời điểm, lại khó khăn lắm chỉ còn lại 6 thành Long uy. 4 thành lực lượng áp chế, ở thần chủ đến đỉnh cái này cảnh giới, căn bản cực lớn đến không có cách gì tưởng tượng, thậm chí căn bản không nên tồn tại. Mà như thế khủng bố áp chế, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng, cũng không hề nghi ngờ lớn đến căn bản không thể nào đền bù, không thể nào nghịch chuyển. Ầm ầm, Long Hoàng chi chảo cùng ma chủ hắc ám ánh đen mãnh liệt va chạm, Vân Triệt dưới chân đại địa nổ tung, nhưng dáng người lại cơ hồ mảy may không có lệch vị trí, mà kia trắng xanh to lớn rồng chảo bị vô cùng lớn biên độ xa xa bắn chấn ra, xương ngón tay đứt gãy âm thanh chấn tai như địa liệt thiên băng. Luận huyền lực chi hùng hậu, Long Bạch không hề nghi ngờ thiên hạ vô song. 10 thành lực lượng phía dưới, hắn nhưng tại đánh lâu về sau áp chế Vân Triệt. 9 thành lực lượng, hắn nhưng đứng ở không bại địa phương. 7 thành lực lượng, hắn mặt đối chỉ dùng thuần túy huyền khí cùng lực lượng Vân Triệt đều ổn rơi hạ phong. Mà 6 thành lực lượng, một đòn đoạn Long Hoàng xương ngón tay. Nếu không phải tận mắt chỗ gặp, sợ là đem Tây vực chúng rồng đầu đều vặn xuống đến, bọn hắn cũng kiên quyết không dám tin tưởng thế gian sẽ có loại này việc tồn tại. Long Bạch gầm rú chấn trời, không biết là đau đớn còn là phẫn nộ. Mà Vân Triệt bóng dáng đã là hư hóa, nháy mắt sau đó, đã hiện ở đầu rồng bên trên, quanh thân hắc ám, ở hắn nắm tay phải bên trên ngưng hóa thành một cái đen kịt lốc xoáy, thẳng oanh Long Bạch mi tâm. Ẩm, hắc ám ánh đen một nháy mắt vỡ vụn Long Bạch hộ thể trắng nhoáng, bị Long khí cách trở. Nhưng cái này cách trở chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi không gì sánh được nháy mắt, Long khí liền hoàn toàn sụp đổ. Hắc ám ánh đen mang lấy Vân Triệt nắm tay phải, thậm chí toàn bộ cánh tay phải đều đánh vào rồi Long Bạch mi tâm bên trong. Hắc ám bạo phát, Long Bạch mi tâm lập tức phá vỡ một cái suối máu, khắp trời máu đen điên cuồng phun ra. Bắc vực chúng thần chủ phí hết tương đương to lớn tâm lực cùng đại giới, mới phá vỡ Long Bạch phòng ngự. Ở Vân Triệt thủ hạ đúng là không chịu được như thế một đòn. Đừng nói Tây vực chư rồng, liền Chỉ Vũ Thập bọn người có chút khó mà tiếp nhận. Long Bạch giận gào, to lớn lực phản chấn đem Vân Triệt xa xa ép ra. Hắc ám tàn phệ thống khổ thêm lên cực hạn phẫn nộ. Long Bạch khí tức đột ngột nhưng biến được không gì sánh được cuồng bạo, quanh thân máu rồng long khí phảng phất bị hoàn toàn dẫn đốt, hóa thành tàn bạo cuồn cuộn nham tương. Giống. Một tiếng này mang lấy vô tận nổi giận rồng gầm cơ hồ chấn động lấy hơn phân nửa Nam Thần vực, nhường vô số sinh linh linh hồn đang run sợ bên trong sợ hãi. Hai cái trắng xanh rồng chảo mang theo hoàn toàn bạo tẩu long thần chi lực, một trái một phải nện hướng Vân Triệt. Ầm ầm. Vân Triệt hai tay mở ra, đến từ ma chủ cùng Long Hoàng lực lượng lập tức cách không chạm vào nhau. Theo chi lại cách không rằng co nhau, Long Bạch to lớn rồng chảo phía dưới, Vân Triệt bóng dáng không thể nghi ngờ lộ ra quá mức nhỏ bé. Nhưng chính là như thế nhỏ bé bóng dáng, lại là hoàn toàn dơ cao ở Long Bạch nổi giận phía dưới lực lượng. Long Bạch trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp rồng gầm, hai cái to lớn rồng chảo chỗ quấn quanh long khí nồng đậm như thực chất, một điểm, thu nạp hướng Vân Triệt nơi, muốn đem hắn trực tiếp ép diệt ở tại rồng chảo bên trong. Vân Triệt nơi không gian bị kịch liệt áp xúc, lại áp xúc. Đang bị kịch liệt vặn cong tầm mắt bên trong, hắn thân thể phẳng phất đã ở áp lực nặng nề dưới hoàn toàn biến hình. Vân Triệt hai tay lắc lư, sắc mặt âm u, tựa hồ trèo trống có chút vất vả. Cái này đáng sợ rằng có tiếp tục rồi trọn vẹn mười mấy hơi thời gian, Vân Triệt nơi không gian đều đã bị nghiền nát mấy lần. Mà lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một vòng quỷ dị cười lạnh, trên mặt nặng nề biến mất không thấy gì nữa, ở Long Bạch song trào chỗ lồng áp lực nặng nề phía dưới, hắn lại là du nhưng mà nói. Nhìn đến, cái này xác thực chính là ngươi bây giờ trạng thái cực hạn rồi. Long Bạch, không biết là ta đánh giá thấp chính mình, còn là quá mức đánh giá cao ngươi. thẳng thắn nói, ta rất thất vọng. Mặc nhưng chi ngữ bên trong, Vân Triệt hai tay bỗng nhiên chấn động. Ầm ầm. Ầm ầm nổ vang bên trong, Long Bạch Chi chảo bị trực tiếp chấn ra mấy chục trượng, vừa rồi kia nhìn như nhìn thấy mà giật mình rằng có bị nháy mắt giữa đánh vỡ. Trận này trò chơi, so sánh ta dự đoán muốn không có thu quá nhiều rồi. Vân Triệt liếc xéo lấy Long Bạch, lại ở Long uy áp chế xuống ngự không cất bước, bước chân chậm chạp đều đều, như dạo chơi nhàn nhã, đã nhưng như thế không có thú, còn là sớm chút kết thúc a. Âm thanh rơi xuống, Vân Triệt ánh mắt đột ngột nhưng biến đổi, thân thể mãnh liệt mà xoay chuyển, trên người nổ tung khắp trời phệ nhật hắc mang. Oanh cạch, thiên địa cùng chấn động, nhật nguyệt mất ánh sáng. Long Bạch nhìn như áp chế Vân Triệt mười mấy hơi song chảo bị hung hăng chấn nát, nhất là hắn phải chảo trước kia bị đứt gãy long chỉ, càng là ở lại lần nữa nổ tung bên trong xuất hiện, rồi cực kỳ đáng sợ uốn cong biến hình. Hắc ám khổng lồ sức từ rồng chảo chấn đến thân rồng, nhường vạn trượng thân rồng giữa không trung xoay chuyển mất cân bằng, mà Vân Triệt đã hóa thành một đạo hắc ám lưu quang, mang lấy đến từ viễn cổ ma đế, đương thời nhất cực hạn hắc ám huyền lực thẳng sông mà lên. Phốc, ánh sáng thủ hộ cùng hộ thể long lực ở Vân Triệt thủ hạ giống như yếu ớt vải vóc, một cái đen kịt lỗ máu ở bụng rồng nổ tung, vẩy xuống đen kịt một màu mưa máu. Oanh! Theo lấy Vân Triệt bóng dáng dao động, lại một đạo ánh đen nổ tung, ở rồng cổ bên trên nổ tung hòa với xương vụn mưa máu. Cạch! Hắc mang phẳng phất đâm xuyên rồi không gian, đòn nghiêm trọng ở tại kia, chỉ đang tức giận cùng đau đớn bên trong hỗn loạn vũ động trái chảo bên trên, nháy mắt giữa xương rồng nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Ở Vân Triệt long thần khí chàng dưới, Long Bạch bị áp chế lại đâu chỉ là lực lượng, còn có linh giác cùng tốc độ. Mà qua ở tại bá đạo huyết mạch lấn ép dưới, Long Bạch Long Hoàng khí chàng dù cho ở gần như thế khoảng cách, nhưng cũng không cách nào đối Vân Triệt tạo thành ra dáng áp chế. Vân Triệt thân ngự đoạn nguyệt phất ảnh cùng tinh thần toái ảnh, chân đạp huyễn quang lôi cực. Này tiêu kia trướng phía dưới, Long Bạch kia nguyên bản khinh thường vạn linh giác cùng thân rồng, cơ hồ hoàn toàn không cách nào đi theo khóa chặt Vân Triệt bóng dáng cùng lực lượng, mà hắn trên người lại bị Vân Triệt oanh mở cái này đến cái khác đen kịt lỗ máu. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Long Bạch thân thể ở không trung vặn vẹo cùng hống, ngắn ngủi trăm tức, ở liên tục bùng lên ánh đen bên trong, hắn trên người đã bị động xuyên qua mấy trăm cái đen kịt huyết động, máu đen khắp trời vung vãi, như mưa to xối, đập vào mắt kinh hồn. A, a, điện hạ. Long thần đang kinh ngạc lật nghẹn ngào. Nhưng có rồi Bạch Hồng Long thần vết xe đổ, bọn hắn há dám ra tay. Tây vực thần chủ chỉ đều là kinh hãi hồn rung động, chố mắt muốn nứt, Bắc vực huyền giả cũng toàn bộ ngây ra như phỗng, hoảng hốt mất hồn. Long Bạch, hỗn độn vô thượng Long Hoàng, lại ở Vân Triệt thủ hạ bị làm nhục không hề có lực hoàn thủ. Kia đương thời mạnh nhất thân rồng, ở hắn thủ hạ, lại giòn như gỗ mục. Cái kia thật là Long Hoàng, cái kia thật là Vân Triệt. Vân Triệt bóng dáng nát tán, chân thân hiện ở Long Bạch phía dưới, trong miệng phát ra băng lãnh nói nhỏ, Long Bạch, ngươi những này năm có hết thảy đều là thần hy chỗ ban thưởng, mà những này ngươi sớm đã không xứng, mà lại nhất định phải vạn lần trả lại. Trừng lớn mắt chó của ngươi, nhìn cho thật kỹ, ai mới có tư cách trở thành mảnh này thiên địa hoàng. Hắn cánh tay vung ra ngàn trượng bóng đen oanh ở tại Long Bạch chi thân, đưa nó vạn trượng thân rồng đánh bay hướng trăm dặm bên trên trời xanh. Vân Triệt thủ thế biến đổi, quanh thân hắc mang hóa thành đỏ thẫm chớp giật, theo lấy hắn năm ngón tay mở ra, trời xanh bên trên ánh đỏ tràn ngập. Màu máu ánh sấm như ngàn vạn nộ long, bao thế đánh xuống, thiên đạo kiếp lôi, răng rắc, tiếng sấm chấn thế, cuồn cuộn tinh vực, vô số sinh linh cảm giác đến chính mình linh hồn phảng phất bị đánh thành rồi hai nửa. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm vạn đạo kiếp lôi ở Long Bạch, trên người hỗn loạn đánh rớt, tàn bạo ánh sấm đem hắn trắng xanh thân rồng nhuộm thành rồi dọa người màu máu. Oanh lôi che mất kêu thảm, vạn trượng thân rồng bị từ mái vòm bên trên hung hung đánh xuống đại địa, quanh thân máu thịt lật ra, xích lôi quấn quanh. Vân Triệt đồng tử bên trong xích mang tiêu tán, thanh mang lập lòe, một luồng đáng sợ tuyệt luân gió bão đen vừa mới rơi xuống đất Long Bạch, cuồng loạn cuốn lên, sau đó theo lấy Vân Triệt cánh tay vung lên, hung hung nện xuống. Oanh mấy trăm đạo suối máu đồng thời phun ra, hơn 10 dặm đại địa nháy mắt giữa bị máu rồng nhuộm đỏ. Vân Triệt cánh tay lại lên, lại rơi, kéo theo lấy gió bão đem khắp cả người bão tố máu Long Bạch hung bạo cuốn lên, hung hung rơi đập. Oanh oanh oanh. Thương Lan thần vực chấn động, lại chấn động. Theo lấy Long Bạch mỗi một lần rơi đập thân thể long trời lở đất, một đời Long Hoàng, như một cái thấm máu bóng ra, bị dùng một loại không gì sánh được tàn bạo, càng không gì sánh được sỉ nhục phương thức tàn nhẫn dày xéo. Hắn lại không cách nào giãy thoát, không thể nào giãy giụa, liền cả phẫn nộ cùng đau đớn chu lên, đều bị gió bão cùng nổ vang vô tình bao phủ. Oanh! Đại địa sụp ra vạn dặm vết rách, toàn bộ Thương Lan giới đều cơ hồ bị chấn động thành hai nửa. Long Bạch huyết khu bị phản chấn hướng rất xa không trung. gió bão tiêu tán, khi hắn cho rằng Vân Triệt kiệt lực, ác mộng kết thúc lúc, Vân Triệt đồng tử ánh vàng lấp lóe, sau lưng đột nhiên lóe kim ô hình bóng. Một đạo phượng gáy di không chấn hồn, trời xanh trong nháy mắt đốt lên chói lọi màu vàng ngọn lửa bốc cháy ánh sáng. Vân Triệt bóng dáng lơ lửng giữa trời thẳng lên, gần sát thân thể lật ngược long bạch thời điểm, quanh thân đã đốt ở tại kim sắc hỏa diễm bên trong, theo lấy hai cánh tay hắn mở ra, một cái màu vàng địa ngục biển lửa trên trời nổ tung, đem vạn trượng thân rồng hoàn chỉnh nuốt hết. Tê ngao, long bạch này tiếng rồng gầm, đau đớn giống như ma quỷ tuyệt vọng gào rít. Vân Triệt lấn người mà lên, cuồng bạo vàng ngọn lửa ở từng tiếng phượng gáy bên trong vô tình cháy bùng. Viêm dương bạo liệt, hoàng kim đoạn diệt, địa ngục hồng liên, hoàng tuyền hôi tẫn, viêm dương xạ tuyến. Ngọn lửa trùng điệp ngọn lửa, địa ngục trùng điệp địa ngục, vảy rồng, da rồng, máu rồng, thịt rồng. Về sau, liền cả trần trụi ở ngoài xương rồng, đều trở thành rồi vàng ngọn lửa bùng cháy môi giới. Long bạch trên người vàng ngọn lửa càng đốt càng cháy mạnh, giữa thiên địa ánh vàng cũng mỗi một hơi đều càng thêm hừng hực. Rất xa, trên không, rốt cục hiện ra chính vòng mặt trời vàng. Kim ô cực viêm cửu dương thiên nộ. Cửu dương đủ rơi, ở long bạch trên người nổ tung đương thời nhất lộng lẫy, cũng là nhất cực hạn kim ô viêm ánh sáng. Cửu dương phẫn nộ gào thét, nam thần vực vô số nơi hẻo lánh, đều có thể thấy rõ một cái khổng lồ kim ô, hình bóng ở rất xa trời xanh bất khuất dương cánh, đem một mảnh to lớn tinh vực nhuộm thành không gì sánh được chói mắt màu vàng. Thương Lan thần vực đại địa cực nhanh hạ xuống, lại hạ xuống. Mảnh này tiếp nhận mấy trăm ngàn năm Thương Lan thủ hộ, ở hai thần vực chi chiến dưới đều còn chưa triệt để sụp đổ thần vực, ở quá mức khủng bố kim ô thần viêm phía dưới, bắt đầu chân chính từng tầng hóa về vĩnh hằng hư vô. Nóng bỏng ngọn lửa bốc cháy ánh sáng tỏa ra, từng đôi một bị chiếu thành màu vàng đồng tử, bị bỏng lấy bọn hắn thân thể, da thịt như rán tại đỏ thẫm bàn ủi trên, liền cả linh hồn đều phảng phất tại bị nung khô. Cách lấy mấy trăm dặm đã là như thế, không có cách gì tưởng tượng, được chôn cất vào viêm dương biển lửa trung tâm long bạch tiếp nhận là thế nào địa ngục. Nhưng, ngọn lửa địa ngục xa chưa kết thúc. Cửu dương thiên nộ bạo phát còn chưa dừng, màu vàng hỏa ngục bên trong, bỗng nhiên không tiếng động tràn ra đoá đoá đỏ thẫm hỏa liên. Hỏa liên tranh nhau nở rộ, mới đầu chỉ là chói lọi kim hỏa biển điểm xuyết, cho đến trăm đoá, ngàn đoá, vạn đoá. Toàn bộ hỏa vực cùng trời xanh hóa thành đỏ vàng chi sắc, vô tận đẹp đẽ yêu diễm, rực rỡ. Thế, đỏ, sen, thiên diệp ảnh nhi nhẹ nhàng nỉ non. Cửu dương thiên nộ cùng sán thế hồng liên, kim ô viêm cùng phượng hoàng viêm cực hạn. Vân Triệt chẳng những có thể dùng đồng thời dung thân, bây giờ, lại có thể đồng thời thả ra. 3 năm trụ thiên thần cảnh, hắn huyền đạo tu vi không có đột phá, nhưng đối các loại lực lượng khống chế, đều rõ ràng đạp vào rồi toàn lĩnh vực mới. Chúng long thần, long quân phảng phất toàn bộ mất hồn, liền tiếng kêu to đều đã không có cách gì phát ra. Mà ngũ đại khô long tôn giả, Vân Triệt tận thả long thần khí tức lúc, bọn hắn cho rằng trên đời không còn cái gì có thể nhường bọn hắn như thế chấn động. Mà lúc này, bọn hắn khô cho không có không ở cực độ chấn kinh dưới kịch liệt co rúm. Long thần, hắc ám, kiếp lôi, gió giật, ngọn lửa, đồng thời bạo phát cháy bùng cửu dương thiên nộ cùng sán thế hồng liên. Bọn hắn thân là rồng hoàng long thần, có thể gọi có 102 xưa và nay nhận biết, bị triệt triệt để trùng kích được vỡ nát. Vân Triệt bóng dáng ở hoàn toàn biến sắc trời xanh hiện lên, hắn lưng đối lửa biển hỏa liên, ngón tay nhẹ nhàng một sai. Oanh kim ô chi minh trùng điệp phượng hoàng chi ngâm, đỏ thẫm hỏa liên cùng nổ, nổ tung vô tận đỏ thẫm ngọn lửa bốc cháy ánh sáng. Mà phượng hoàng hỏa diễm cùng kim ô liệt diễm lại không có ngoài phệ trỏi nhau, mà là vi phạm nhận biết quỷ dị dung hợp, xen lẫn thành một mảnh như mộng ảo loại trói lọi, như ác mộng loại khủng bố ừng đỏ hỏa ngục. Ô a a a, mảng lớn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một đám tu vi tương đối hơi yếu Tây vực thần chủ, ở ửng đỏ ngọn lửa bốc cháy ánh sáng chiếu rọi xuống, trong nháy mắt toàn thân đỏ thẫm như máu, lông tóc đốt đốt, đột nhiên nhưng đánh tới đau đớn phảng phất thân thể đã bị nháy mắt giữa đốt xuyên. Bọn hắn hoảng hốt vận chuyển huyền khí, mới rốt cục đem này đáng sợ nóng rực xua tan. Nâng lên đầu đến, trong lúc nhất thời làm sao đều không dám tin tưởng, kia ửng đỏ ngọn lửa bốc cháy ánh sáng đúng là tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, ửng đỏ ánh lửa cắn nuốt rồi hết thảy. Vô luận bầu trời còn là đại địa, đều lại tìm không đến đã từng sắc thái. Chỉ có Vân Triệt bóng dáng, vô cùng rõ ràng ngạo đứng ở trời xanh bên trên. Bắc vực huyền giả nhóm ngơ ngác ngửa đầu nhìn lấy, này một khắc, bọn hắn không phải là ở ngưỡng mộ ma chủ, mà là đang ngước nhìn thần minh. Đốt thiên ửng đỏ biển lửa bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy vạn trượng thân rồng đau đớn dãy dụ bóng mờ. Ửng đỏ chi viêm thiêu đốt có nhiều đau đớn, không tự mình lĩnh giáo quyết nhưng không pháp tưởng tượng. Long hoàng. Không có người hoài nghi hắn có lấy đương thời mạnh nhất ý chí cùng linh hồn, lại cũng ở này quá mức tàn khốc địa ngục bên trong gần sát hồn vỡ. gào ngao. Một tiếng tràn đầy đau đớn khàn giọng rồng gầm ẩn ẩn truyền đến, dãy rộ bóng rồng ở lúc này co lại nhanh chóng, theo chi lại mượn nhiều loại này, co vào sinh sinh chống ra một cái nhanh chóng tiêu tan long vực, rốt cục gian nan thoát khỏi rồi ửng đỏ hỏa ngục. Ửng đỏ trời xanh phía dưới, đã hóa người về hình, khắp cả người đốt diễm long bạch thẳng tắp rơi rụng, ẩm ẩm nện đất, ẩm, thẳng đến rơi xuống đất trước một khắc này, trên người ửng đỏ chi hỏa mới rốt cục dập tắt. Nhưng rơi xuống đất long bạch lại thật lâu không có đứng lên, trên người vang dội rồng hơi thở không gì sánh được hỗn loạn không sạch sẽ, trộn lẫn lấy đốt hồn viêm tức. Hiển nhiên, kia khủng bố ửng đỏ chi viêm đã là sâu xâm thân rồng long mạch long hồn, tuy là long hoàng, cũng nhất định không khả năng thời gian ngắn trong đuổi hết. Vân Triệt chậm rãi rơi, cúi mắt nhìn lấy long bạch. Long bạch áo trắng, dài tóc, hai hàng lông mày đều là đã hóa thành hôi tẫn, bên ngoài lật máu thịt, trần trụi xương rồng chỉ đều là cháy đen một mảnh, toàn thân trên dưới phẳng phất bọc lấy một tầng vừa dày vừa nặng than đen, tìm không đến một tia song địa phương tốt. Loại này thảm trạng, lại không có nửa điểm long hoàng chi uy dụng cụ. Cũng không có người dám tin tưởng, này lại là hỗn độn vi tôn, cúi ngạo vạn giới long hoàng. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là hắn là long hoàng, kia trung quy quá mức ngang ngược thân rồng, nhường hắn ở to lớn áp chế xuống, vẫn ở chỗ cũ Vân Triệt phi hồng luyện ngục bên trong nhanh chóng thoát thân. Cảm giác Vân Triệt khí tức gần sát, long bạch hai con ngươi mở ra, ánh mắt đau đớn, hỗn loạn, mang nhưng, ngoan lệ, không cam lòng. Hoàn toàn mất rồi hình người ngũ quan kịch liệt giật giật, bờ môi mở ra, âm thanh còn chưa phát ra, lại bỗng nhiên phun ra mảng lớn đến từ ngũ tạng lục phủ đen kịt đốt khói. Khục, khụ khụ khụ khụ khục. Hắn đau đớn ho khan, lồng ngực chập trùng muốn nứt, toàn thân đốt bị thương bị tầng tầng xé rách, lại xé rách. Hắn không có cách gì tin tưởng chính mình lúc này thảm trạng. Bởi vì hắn là long bạch, hắn là giữa thiên địa vô thượng chí tôn, là hỗn độn hoàng. Hắn sao có thể bị không quan trọng Vân Triệt. Một chân hung hung đạp ở hắn lồng ngực, bị nung khô xương rồng như nổ đậu loại tầng tầng vỡ vụn. Long bạch toàn thân cương rất, mắt rồng bên trong, chiếu ra Vân Triệt gần trong gang tấc, như bể sâu kiến băng lãnh mâu quang. Loại này ánh mắt, nguyên bản vĩnh viễn chỉ sẽ xuất hiện ở hắn nhìn xuống người khác thời điểm. Long bạch, Vân Triệt bộ dạng phục tùng cúi mắt, mạc nhưng nói nhỏ, này tấm xấu xí bộ dáng, thật đúng là thích hợp ngươi. Long bạch ánh mắt ở giữ tợn bên trong ngưng uy, nhưng còn chưa mở miệng, Vân Triệt chân mãnh liệt đè ép. Sắp ra miệng lời nói lập tức hóa thành đau đớn hầu âm. Thế nào, không phục, không cam lòng. Vân Triệt trên mặt không thấy khoái ý, càng không có thương hại, chỉ có lạnh hồn lạnh lùng. Ngươi muốn đơn đấu, ta ban ân ngươi cái này cơ hội. Ngươi không cần binh khí, ta liền vứt bỏ binh khí. Ngươi bị thương, ta dùng càng lớn trình độ tự thương hại. Tất cả cơ hội ta đều cho ngươi, thế nhưng là ngươi không. Bên trong, dùng, a, lạnh nói hóa thành gầm thấp. Nội tâm sâu ẩn phẫn nộ tựa hồ tại này một khắc rất nhỏ mất khống chế, theo lấy Vân Triệt mâu quang lóe lên âm tàn, quanh người hắn lực lượng bỗng nhiên dưới tuôn ra. Phốc, tàn nhẫn trầm đục tiếng bên trong, long bạch lồng ngực triệt để vỡ vụn, Vân Triệt toàn bộ chân đều thật sâu rơi vào hắn ngũ tạng lục phủ bên trong. Hai đại bồng xương máu từ long bạch trước ngực cùng trong miệng đồng thời mãnh liệt dâng lên, càn khôn long thành, khô long tôn giả. Hiển nhiên, long bạch muốn không chỉ vẻn vẹn là diệt hết ma tộc, càng là không gì sánh được mãnh liệt muốn đem Vân Triệt đẩy vào triệt triệt để tuyệt vọng, nhưng hắn biết rõ mình tại hắn long bạch trước mặt là bực nào hèn mọn nhỏ bé. Tốt nhất bước đến chó vẩy đuôi mừng chủ, trò hề tất hiện. Dùng cái này, hướng Vân Triệt, hướng thần hy. Càng hướng chính hắn chứng minh thần hy tuyển chọn là bao lớn sai. Mà Vân Triệt đồng dạng ngoan tuyệt, vứt bỏ binh khí, không tiếc tự thương hại, nhưng long bạch ở thê thảm lại bại phía dưới, liền mảy may tôn nghiêm, liền đinh điểm an ủi lý do của mình đều tìm không đến. Long hoàng, điện hạ. Xương nát thanh âm thêm phun ra máu rồng nhường, ở vào cực độ kinh hãi bên trong chúng long thần như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn lại không lo được cái gì long hoàng chi lệnh cùng vết xe đổ, trừ rồi trọng thương thương chi, long thần cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bạch hồng long thần, cái khác ngũ long thần toàn bộ long khí bạo phát, nhưng bọn hắn còn chưa lại được đến ra tay, một tiếng thê lương đến tê tâm liệt phế rồng gầm đột ngột nhưng vang lên. Dị biến long khí hòa với máu rồng bạo phát, đem Vân Triệt xa xa chấn ra. Long bạch thân thể cũng ở lúc này chậm rãi đứng lên, quanh thân vang dội long khí. Hách nhưng hòa với nồng đậm huyết khí. Chúng long thần vẻ mặt thảm biến, tây vực tất cả thần chủ đều là trong lòng hoảng hốt. Điện hạ, Tố Tâm long thần lẩm bẩm một tiếng, không biết làm sao. Long hoàng, ngươi. Long nhị chìm lông mày kinh thanh, trong lòng nửa là phẫn nộ, nửa là đau lòng thất vọng. Dị biến rồng hơi thở, nhuốm máu long vực. Long bạch, đúng là đốt đốt chính mình long thần tinh huyết. Đốt đốt tinh huyết. Mặc dù sẽ ở thời gian ngắn trong thu hoạch được vượt qua thái độ bình thường lực lượng, nhưng đại giới, thường thường là không thể nghịch thiên phú hao tổn. Không phải đến tuyệt cảnh, tuyệt đối không thể như thế. Ở một chút có đặc thù truyền thừa nhân tộc bên trong, hao tổn tinh huyết chỉ cần không phải quá nặng, còn có biện pháp khôi phục, chỉ là muốn hao phí to lớn tài nguyên cùng thời gian dài dằng dặc, mà long thần một mạch tinh huyết một khi hao tổn, liền là vĩnh tổn hại, từ không có khôi phục tiền lệ cùng khả năng. Trung quy, bọn hắn nhưng không có long thần chi tủy. So sánh đốt đốt tinh huyết càng đáng sợ, là long bạch trạng thái như vậy. Chỗ đốt đốt long thần tinh huyết tuyệt không phải nhất tinh nửa điểm, sợ là một nửa to lớn. Đại giới, liền là sau trận chiến này, hắn long uy, rất khả năng còn muốn kém hơn hiện có 7 đại long thần. Điên rồi. Long hoàng điên rồi. Thật sự là hắn ngoài tất cả mọi người dự liệu thảm bại ở tại Vân Triệt chi thủ, nhưng, dưới mắt tuyệt đối không phải là hắn tuyệt cảnh, càng không phải là long thần giới tuyệt cảnh. Tương phản, hắn một người bại, mà Tây thần vực đối mặt Bắc thần vực, vẫn như cũ là tuyệt đối nghiền ép chi thế. Chỉ cần hắn một tiếng hạ lệnh, Bắc thần vực tất rơi vực sâu. Vân Triệt thực hiện ở tại hắn trên người nặng vết thương, hắn cũng có thể 10 lần lấy về. Dù là hắn có một chút xíu lý trí, đều không khả năng làm ra này quả thực khó bề tưởng tượng đến cực điểm điên cử động. Tinh huyết đã đốt, không có đường lui nữa. Long Bạch cũng ở này, một khắc hoàn toàn toàn gỡ xuống rồi mấy trăm ngàn năm rồng hoàng uy dụng cụ, cháy đen ngũ quan ở co rúm giữa, so sánh tất cả người chỗ có thể tưởng tượng ác, nhất ác quỷ còn muốn ghê tởm dữ tợn. Ha ha, a, Long Bạch đang cười, cười như người tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Ta là Long Hoàng, hỗn độn chúa tể, chư thiên chí tôn. Thế gian ngàn tộc vạn linh, đều muốn ở ta trước mặt cúi đầu thần phục. Mà ngươi, chẳng qua là một cái nửa một giáp không quan trọng ấu bối, một cái dơ bẩn hắc ám ma súc. Ta làm sao khả năng vì ngươi chỗ bại? Ta làm sao khả năng không bằng ngươi? Khàn khàn âm sắc âm thanh, tùy ý phát tiết lấy vô số năm qua chưa bao giờ hiển lộ qua đáng sợ kiêu ngạo. Có lẽ, hắn kia cho tới nay nhạt xem vạn vật, từ khinh thường trận thế lấn người biểu tượng phía dưới. Là chưa bao giờ qua đem bất luận cái gì người, bất luận cái gì sinh linh để vào trong mắt cực hạn ngạo mạn. Vừa rồi, chẳng qua là không quan trọng thăm dò. Hiện tại, mới là ta lực lượng chân chính. Hắn nâng lên cháy đen cánh tay, phía trên quấn quanh lấy chậm chạp lưu chuyển đỏ tươi huyết khí, thật tốt cảm thụ. Hoàng chi nộ lửa. Hắn hình dạng, hắn lời nói, cũng giống như lâm vào hoàn toàn điên dại. Điện hạ. Điện hạ. Ngươi. Chúng long thần mộng ngay tại chỗ, tâm rơi vực sâu. Long Bạch thật là thảm bại, nhưng cũng không phải thua ở hắn yếu, mà là trở về Vân Triệt quá mức đáng sợ. Nhất là hắn vượt qua lẽ thường long thần khí tức, đối Long Bạch tạo thành quá mức nghiêm trọng áp chế. Tuy rằng bị bại có chút khó coi, nhưng tuyệt không về phần tăng tôn. Huống chi hiệu lệnh Tây vực chi lực, đảo mắt liền có thể đem đối phương ngang ép. Bọn hắn không thể nào hiểu được, bất quá một trận thua trận, vì cái gì càng đem Long Bạch đả kích đến nước này. Hắn nhưng là có lấy mạnh mẽ nhất long hồn, nhất ý chí cứng cỏi cùng tín nhiệm Long Hoàng A. Một luồng đáng sợ hàn uy theo lấy Long Bạch, ánh mắt nhẹ chuyển che ở tại ngũ long thần trên người, trong miệng lời nói chữ chữ trầm thấp, ta giết Vân Triệt, không cần người khác chi lực. Các ngươi ai dám ra tay can thiệp, ta tất để hắn chết không có nơi chôn xác. Ngũ long thần cứng tại nguyên nơi, trên người long khí lại không dám thả ra. Bọn hắn ánh mắt đụng chạm, một cái so sánh một cái hỗn loạn mê mang. Ai nha? Chỉ vũ thập một tiếng thấp niệm, này Long Bạch đối thần hy chấp niệm, thật sự là vượt xa tưởng tượng đáng sợ. Nàng mâu quang liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, cái đó thần hy, quả thật đẹp đến mức như thế họa thiên loạn thế sao? Hừ, lẳng lơ một cái. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mũi xùy tiếng. Nàng cũng chưa gặp qua thần hy, cũng hoàn toàn không muốn gặp. A. Long Bạch một tiếng bạo hống, thân cướp huyết ảnh, lao thẳng tới Vân Triệt. Tinh huyết đốt đốt phía dưới, hắn long thần chi lực mang lên rồi thật sâu cuồng bạo, thảm liệt và ẩn ẩn tuyệt vọng. Vĩnh mất thần hy, tự tay nghiền giết Vân Triệt đã cơ hồ trở thành hắn cuối cùng, cũng nhất định phải hoàn thành chấp niệm. Vân Triệt bước chân không động, đón lấy màu máu long khí chậm rãi giơ tay. Phanh ánh máu bạo tán, Vân Triệt thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, Long Bạch ngưng tụ cuồng bạo chi lực rồng trảo liền như thế như ngừng lại Vân Triệt giữa ngón tay. Dù là dùng đốt đốt tinh huyết làm đại giá đổi, đến điên cuồng bạo tẩu long thần chi lực, vẫn như cũ không có cách gì kháng cự quá mức bá đạo huyết mạch áp chế. Đối mặt với đồng tử nổ tung tuyệt vọng huyết văn Long Bạch, Vân Triệt khóe miệng đều khinh thường câu lên trào phúng, nhàn nhạt nói nhỏ, liền này. Cạch, hắn năm ngón tay thu nạp, bỗng nhiên nổ tung ánh máu bên trong, đem ở ửng đỏ chi viêm bên trong nung khô rất lâu rồng trào trực tiếp bóp thành mảnh vỡ. Ách a a. Long Bạch một tiếng đau đớn gào rít, lại hoàn toàn từ bỏ dãy thoát. Đồng tử bên trong huyết mang cuồng bạo hơn, cánh tay trái hiện ra nhuốm máu chảo bóng, cuồng xé hướng Vân Triệt cổ họng. Nhưng trái chảo còn chưa gần sát, Vân Triệt đã là một cước đá vào hắn bụng dưới bên trên. Phốc oanh! Long Bạch thân thể lập tức uốn cong thành một cái cháy đen tôm mét, vút lên trời cao bay rớt ra ngoài, nện đất về sau lại như bóng ra loại chật vật bắn rơi lăn lộn mấy chục xung quanh. Đốt đốt tính huyết đổi lấy lực lượng xa không tán hết, nhưng Long Bạch lại là nghiêng ngồi phịch ở mà, đồng tử phóng to, sợ run như thế mất hồn. Vì cái gì? Ta rõ ràng điều đốt đốt tinh huyết, lại vẫn không thể giết rồi hắn. Vì, cái, a, giả, điều đó không có khả năng thật sự. Là ác mộng. Đúng, hết thảy cũng chỉ là giả tạo ác mộng. Ta vì vô thượng Long Hoàng, mà hắn chỉ là một cái mới nửa một giáp ma súc. Trời cao cùng sâu kiến chi biệt. Chỉ có ác mộng bên trong, mới sẽ phát sinh như thế hoang đường buồn cười việc. Long Bạch, còn có các ngươi tất cả người, đều cho ta thật tốt nghe lấy. Vân Triệt chậm chạp cất bước. Ánh mắt ngẩng, âm thanh trầm thấp, cái này thế giới trên, cho tới bây giờ đều không có cái gì cái gọi là Long Hậu, chỉ có thần hy. Câu nói này, nhường một đám Tây vực thần chủ đôi mắt đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong chấn động, Long Bạch càng là mãnh liệt ngẩng đầu, mắt đầy khủng bố huyết mang. Hơn 300.000 năm trước, ngươi Long Bạch tứ chi đều phế, hai mắt bị hủy, bị ném vứt bỏ đợi chết, là thần hy đem ngươi cứu vớt. Ngươi trọng sinh, về sau quật khởi, thẳng đến đạp thiên vì hoàng, càng trở thành Long thần giới lịch sử trên mạnh nhất Long thần. Những này tất cả đều là thần hy chỗ ban thưởng. Không có thần hy, người tản thi sớm đã liền một tia xương vụn đều sẽ không lưu xuống. Cái gọi là Long Hậu, tên, chẳng qua là thần hy không nguyện vì thế chỗ nhiễu mà đáp ứng hư danh. Cái này vốn nên là, người đối nàng vạn trượng ân tình một cái bé nhỏ không đáng kể báo đáp, mà ngươi lại đem sự mạnh mẽ lôi cuốn đến chính mình hư ảo. Khác, khác khác, Long Bạch mắt như ác quỷ, gắt gao cắn răng. Long Bạch, ngươi nghe lấy. Vân Triệt bước chân càng ngày càng gần. Hắn cùng Long Bạch một cái ngạo lập, một cái co quắp mà, phẳng phất chỉ dùng ánh mắt liền đem hắn gắt gao ép che ở mà, thần hy nàng cho tới bây giờ không phải là cái gì dám chó Long Hậu, nàng chỉ có hai cái thân phận, một cái là thần hy, một cái là bản ma chủ nữ nhân. Ẩm, răng rồng sụp đổ, trong miệng máu tươi, chỉ vũ thập trước kia chi ngữ, và Long Bạch nhằm vào Vân Triệt một hệ liệt dị trạng, nhường Tây vực chúng thần chủ sớm có phỏng đoán. Ngay cả như vậy, nghe thấy Vân Triệt chi lời nói. Bọn hắn vẫn như cũ toàn bộ dưới cằm nện đất, nghẹn họng nhìn chân chối. Long Hậu tên, từ hơn 200.000 năm trước liền tồn thế đến nay. Các đại vương giới thần đế đều thay đổi rồi mấy đời, chư thiên vạn giới, người nào không biết, người nào không hiểu. Long Hoàng trung tình Mỹ danh càng là đời đời truyền lại. Một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn, hạ vị giới vương đều thường thường là hậu cung vô số, thê thiếp thành đàn. Mà Long Hoàng vì hoàng cả đời, thủy chung chỉ có Long Hậu một người. Long tính vốn dâm, này một điểm vạn linh đều biết. Nhưng tự có Long Hậu tên đến nay dòng dã hơn 20 vạn trở, hắn quả thực là chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ nhân ngoài nhuộm thậm chí, lẫn nhau gần. Mà hết thảy này, ở nhưng cũng chỉ là Long Hoàng một bên si vọng. Mà thế không có không biết Long Hậu thần hy, đúng là cùng Vân Triệt. Nghe đồn bên trong, Vân Triệt chỉ là ở huyền thần đại hội sau, ở tại luân hồi cấm địa dừng lại rồi ngắn ngủi một năm mà thôi. Cái này... Bọn hắn đầu óc bị chấn động đến ong ong thẳng vang. Nguyên bản, ngươi nhiều lắm là chỉ là, cái mỗi ngày đắm chìm trong ban ngày mộng bên trong không nguyện tỉnh lại con cóc, đáng thương đến nhường ta đều có chút đồng tình. Không có nghĩ tới, ngươi lại là cái phản phệ ân chủ chó dại. Ẩm, một viên cuối cùng răng động vật hóa thạch cũng bị Long Bạch hung hung cắn nát, hắn phát ra một tiếng cuồng loạn bạo hống. Ách a a a. Đối bây giờ, đối vô luận bất cứ lúc nào Long Bạch mà lời nói, Vân Triệt những này lời nói. Đều không thể nghi ngờ là trên đời tàn nhẫn nhất độc lưỡi đao. So sánh ở ngay trước mặt hắn diệt tận Long thần giới đều muốn tàn nhẫn ngàn lần vạn lần. Không gian ở bành trướng bên trong nổ tung, tia sáng tối xuống, cực độ nổi giận bên trong, Long Bạch lần nữa hiện ra hắn vạn trượng thân rồng. Chỉ là, nguyên bản trắng xanh thân rồng biến được cháy đen một mảnh, tung hoành xen kẽ lấy vô số đạo ám sắc máu rãnh huyết văn, khí tức cũng biến thành cực điểm hỗn loạn cùng nóng nảy, như một đầu triệt để mất tâm sụp đổ hồn điên rồng, xé kêu nhào về phía Vân Triệt. Tê lạp, ầm ầm rồng trả loạn múa cuồng xé, rồng gầm chói tai khoan tim, đem hết thảy hữu hình vô hình chi vật đều nát diệt thành nhỏ bé nhất mảnh vỡ. Không khí bên trong máu rồng mùi vị cũng tràn ngập càng thêm nồng đậm, tanh hôi nhường người buồn nôn. Nhưng mặc cho điên rồng chi lực toái không đoạn khung, lại ngay cả Vân Triệt áo góc đều không có cách gì đụng chạm, tràn ra ngoài hỗn loạn long uy càng là, không có cách gì thương tới hắn một phân một hào. Ngao oanh! Rồng bào chấn trời, song chảo nát mà, dâng chảo bạo phát lực lượng phía dưới, thân thể nặng vết thương, tâm hồn điên Long Bạch một cái lảo đảo, ầm ầm cắm rơi, mà Vân Triệt bóng dáng hiện ở Long Bạch phía sau, dài tóc múa lên, sau lưng băng hoàng hình bóng lộ ra, to rõ tiếng phượng hót bên trong, băng hoàng chi lực bỗng nhiên che dưới, một khâu lại một khâu băng di phong thiên trận ở đuôi rồng trên liên hoàn ngưng tụ thành, trong nháy mắt, liền đem khổng lồ đuôi rồng triệt để phong kết ở, tại băng hàn ánh xanh ra trời bên trong. băng lam ánh sáng rực rỡ chuyển thành thương lam thần mang, Vân Triệt sau lưng băng hoàng hình bóng hóa làm hung bạo thiên lang hình bóng, hắn lấy tay vì kiếm, thiên lang kiếm uy cuồng bạo đánh xuống. Thiên lang chém, man hoang nha, thiên tinh động, thuấn ngục kiếp, thương lang chảo, tầng thứ 5 sói kiếm uy phía dưới, bị đóng băng long hoàng chi đuôi sụp ra ngàn vạn vết rách. Theo chi bỗng nhiên sụp đổ, hóa làm hỗn loạn bay ra vụn băng lạnh bụi. Lại không thấy một tia máu rồng. Tuyệt vọng rồng gào xé trời nứt đất, mà Vân Triệt bóng dáng đã ở băng bụi bên trong bay thấp ở tại long bạch sống lưng. Trên người ma quang cùng phi viêm lập lòe giao hòa, ở Vân Triệt hai tay bên trên, đốt lên đỏ đen màu vĩnh kiếp ma viêm. Xoẹt vĩnh kiếp ma viêm không gì sánh được tùy tiện dung xuyên thân rồng, rơi thẳng long tích, ở long bạch đau đớn gào thét cùng từng trận đáng sợ tuyệt luân bị bỏng tiếng bên trong. Khổng lồ long tích ở ma viêm cắn tắt dưới nhanh chóng hạ xuống, lại hạ xuống. Ngắn ngủi mấy hơi, long hoàng chi sống lưng, lại bị bỏng ra một cái mấy trượng chi sâu chỗ trống. Đứng ở trống rỗng bên trong, Vân Triệt tay chảo long sống lưng, ánh mắt âm hàn, lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào vọt tới hai tay. Hát! Hắn một tiếng bạo hống, cực hạn nhất lực lượng giữa thiên địa mang theo khủng bố tuyệt luân nổ đùng. Cùng đứt gãy thanh âm. Cạch! Vạn trượng long tích ở Vân Triệt thủ hạ. Bị sinh sinh xé đứt. Kia một tiếng đau đớn rồng gầm, thê lương đến nhường ánh sáng mặt trời tận ảm, tinh vực co rúm lại. Sinh linh một khi gãy sống lưng, liền đã định trước tàn phế. Long hoàng cũng không ngoại lệ. Gãy đuôi gãy sống lưng long hoàng khí tức điên cuồng tiêu tán, thân thể ở đau đớn bên trong co rút vặn vẹo, thê thảm nhường người thương hại. Triệt để tàn phá thân rồng bắt đầu co lại nhanh chóng, ở hỗn loạn quét sạch luồng không khí bên trong một lần nữa hóa người về hình. Long bạch nghiêng lệch quỳ xuống đất, sống lưng đoạn phía dưới, hắn đã vô pháp thẳng thân. Không có cách gì đứng lên, như một đoàn chỉ có thể liều mạng co giật bùn nhão. Thương lan thần vực tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Vân Triệt tay không xé đứt phẳng phất không phải là long bạch long tích, mà là tất cả long thần một mạch nguyên bản không thể phá vỡ tín niệm. Vân Triệt từ không mà rơi, đứng ở long bạch trước người, ánh mắt giống như trước kia loại lạnh lùng băng hàn, hiện tại biết rõ, chính mình là cái gì mặt hàng rồi sao? So với bản ma chủ, người ở thần hy trong mắt, sợ là liền con dệt cũng không bằng. Ngươi ở nhưng sửng sốt làm rồi mấy chục vạn năm xuân thu đại mộng. Buồn cười, đáng buồn, đáng thương. Ách, khác, trong miệng nát răng ở long bạch cắn chặt giữa sâu đầm đầy ngập, khóe miệng máu chảy ồ ạt. Nhưng loại này thân thể đau đớn, sao đạt tới vạn lưỡi đao xuyên hồn chi vạn nhất. Đúng rồi, có kiện việc không ngại nói cho ngươi. Vân Triệt hơi hơi cúi người, vô cùng rõ ràng âm thanh thẳng xuyên long bạch màng nhĩ. Nói đến, năm đó còn là thần hy chủ động câu dẫn bản ma chủ, trung quy. Cái này trên đời có thể xứng được lên nàng người, cũng chỉ có bản ma chủ. Ở luân hồi cấm địa kia một ngày, là một đoạn quá mức tốt đẹp trí nhớ. Nàng thân thể, là trên đời nhất xa hoa mỹ ngọc, nàng âm thanh, là thế gian tối ưu đẹp tiên nhạc. Thế nhưng là, này hết thảy cùng ngươi lại có cái gì quan hệ đâu. Như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa, dơ bẩn ti tiện chi rồng, liền đụng chạm nàng áo góc tư cách đều không có. Vằn vện tia máu rồng con ngươi ở kịch liệt bành trướng bên trong hiểm hiểm nổ tung, long bạch trong miệng phát ra giống như dã thú, giống như yêu quỷ quái khiếu, gãy sống lưng lên thân ở lắc lư bên trong liều mạng đánh ra trước, tựa hồ muốn dùng đâm đầy nát răng miệng rồng đi xé xác dưới Vân Triệt ra thịt. Hắn hỏng mất, triệt để hỏng mất, liền cuối cùng một vòng tôn nghiêm, cuối cùng một tia lý trí, thậm chí cái cuối cùng cưỡng ép an ủi lý do của mình, đều diệt vong hầu như không còn. Ầm, Vân Triệt một cước bay ra, lòng bàn chân cách lấy trước giờ nổ tung sóng khí đá vào hắn trên mặt, giống như đã khinh thường đi nhiễm phải hắn dơ bẩn không chịu nổi máu rồng. Điên long hoàng giống một đống thấm máu than cốc loại hung hung bay rồi ra ngoài. Một cước này kỳ nặng vô số, thẳng đem hắn đá ra trăm dặm xa. Đến rồi bây giờ, chúng long thần có lẽ còn mang trong lòng sâu kỵ. Nhưng Khô Long tôn giả đã là không thể không ra tay. Bóng xám một lắc, một luồng cuồn cuộn mà ôn hòa long khí đã chậm ở long bạch thân hình. Theo chi long nhất, long ngũ khô héo bóng dáng đồng thời hiện ở long bạch sau lưng, khô tay đè ở tại hắn phía sau lưng. Hai cỗ hùng hậu không gì sánh được long khí đủ tuôn ra phía dưới, đem long bạch đứt gãy long tích cưỡng ép cố hợp, đủ để nhường hắn ở thời gian ngắn trong khôi phục năng lực hành động. Chỉ là, long bạch ngũ tạng lục phủ kia cực kỳ đáng sợ đốt bị thương, và tinh huyết giảm nặng trình độ, nhường bọn hắn lông mày sâu nhăn. Long nhất hai con ngươi nâng lên, nhìn thẳng Vân Triệt, nhàn nhạt lẩm bẩm, kẻ này vì thiện, rất nhiều vĩnh an. Kẻ này vì ma, tuyệt đối không thể lưu lại. Long ngũ tục lời nói. Long nhị, long tam, long tứ khô bóng cũng không tiếng động mà hiện. Của hắn ánh mắt, khí tức, chỉ đều là một mực khóa chặt ở tại Vân Triệt chi thân. Bây giờ, diệt sát cái này đáng sợ đến xa xa vượt qua nhận biết quái vật, liền là bọn hắn từ thần ẩn bên trong thức tỉnh nhất đại sứ mệnh. Rốt cục vẫn là tới. Chỉ vũ thập trên tay đã là ma lăng quấn quanh. Dù cho tiếng lòng kéo căng lên, nhưng nàng cũng không có lập tức ra lệnh, mà là chậm đợi Vân Triệt phản ứng. Khô Long Tôn giả long khí tràn vào, hồn tức bình phủ, long bạch tàn phá thân rồng cùng long hồn có thể chỉ hoãn, sụp đổ tâm hồn rốt cục khôi phục rồi một chút lý trí cùng thanh minh. Nhưng, hoàn toàn không cách nào xua tan, là Vân Triệt vừa rồi kia so sánh vạn trượng địa ngục gia thân còn tàn khốc hơn, ác độc vô số lần lời nói. Hắn bỗng nhiên nhấc cánh tay, phát ra tê tâm liệt phế cùng hống, giết rồi hắn. Giết rồi hắn. Giết rồi hắn. Cái gì tự tay nghiền giết, cái gì long hoàng tôn nghiêm. Hắn đâu còn có cái gì tôn nghiêm. Hắn muốn Vân Triệt chết. Lập tức chết. Dùng phương thức tàn nhẫn nhất chết. Cuồng loạn gầm rú, hung hung kích thích long thần long quân, và tất cả tây vực thần chủ hồn huyền. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo phát long khí gợi ra lay mà sấm sét, bao quát trọng thương thương chi long thần cùng bạch hồng long thần ở bên trong. Bọn hắn xúc nghẹn đã lâu long khí ở cực kỳ tức giận, nghẹn cong, sợ hãi, nóng nảy bên trong trình báo lại thức bạo phát. Tính cả ngũ đại khô long tôn giả long khí, toàn bộ gắt gao ép che ở tại Vân Triệt chi thân. Nháy mắt giữa, Diêm nhất, Diêm nhị, Diêm tam mắt đẩy ngang ngược hung quang, Mộc Huyền Âm băng mâu ngưng hiện băng hoàng hình bóng, Thiên Diệp Bình chúc tay nắm phạn ấn. Liền cả những kia thân gánh nặng vết thương bắc vực thần chủ, cũng toàn bộ dựa vào ý chí đứng lên, cắn răng thôi động nghiền ép lấy máu xương bên trong cuối cùng tàn lực. Chỉ cần ma chủ hoặc ma hậu một tiếng hiệu lệnh, dù cho phía trước chính là tất vẫn vực sâu, bọn hắn cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước, bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã tận mắt chặn lại trên đời nhất ánh sáng chói mắt. Muôn lần chết không tiếc, Vân Triệt độc chiến long bạch, toàn thắng. Nhưng, dù cho có thể cưỡng ép áp chế đối phương bốn thành to lớn lực lượng, chỉ bằng Vân Triệt một người, cũng kiên quyết không khả năng địch nổi ngũ đại khô long tôn giả. Huống chi còn có nổi giận thất long thần. Và phía sau trận thế cực lớn đến nhiều người tuyệt vọng tây vực thần chủ. Bắc vực ma chủ, Long Nhất chậm rãi nói, mặc dù không biết ngươi chỗ thân gánh long thần huyết mạch từ đâu mà đến, nhưng cuối cùng cùng ta long thần một mạch tràn đầy sâu xa. Ngươi nếu vì thiện, là nhiều thế may mắn, đáng tiếc, ngươi đã là ma, đã định trước muôn lần chết vô sinh. Long Nhất không có chú ý tới, ở hắn nói ra này loại lời nói lúc, phía sau một đám tây vực thần chủ trên mặt đều lộ ra, rồi vô cùng phức tạp vẻ mặt, có chút càng là thật sâu cúi đầu. Rất lâu không có nâng lên. Thiện. Vân Triệt thấp con ngươi cười lạnh, bằng các ngươi, cũng xứng ở trước mặt ta xách cái chữ này. Giết. Mau giết hắn. Giết rồi hắn. Long Bạch phát ra lấy càng thê liệt gào rít, như một cái bị khóa liên đâm xuyên ở tại địa ngục đáy vô số năm điên quỷ. Hắn đã không cho phép Vân Triệt nhiều tồn thế một hơi một nháy mắt. Bây giờ, này trên đời có thể nhường hắn có một chút khoái ý đồ vật, chỉ có Vân Triệt bị triệt để xé nát máu thịt. Đã định trước không cho, liền không có cần vô dụng lời nói. Long Tam giơ tay, càng không có cần bất luận cái gì nương tay, ra tay đi. Một lời rơi xuống, ngũ đại khô long tôn giả bóng rồng đồng thời lướt đi, sau lưng thất long thần long khí theo sát mà tới. Năm khô long, thất long thần, đúng là thật đồng thời ra tay, đủ công một người. Đây tuyệt đối là khoa trương đến kinh sợ cổ giật mình nay, dù là long thần tổ tiên tại thế đều đoạn không dám tin tưởng kỳ cảnh. Có thể nghĩ mà biết, Vân Triệt cùng Long Bạch một chiến. Cho bọn hắn tâm hồn bên trong in dấu xuống sao mà sâu nặng đáng sợ bóng tối. Thiên địa chấn động mãnh liệt, vẻn vẹn cuốn lên gió giật liền nhường một đám thần chủ điều triệt để ngạt thở. Chỉ vũ thập hai hàng lông mày xích chặt động lại, vừa muốn hạ lệnh, bỗng nhiên ma mâu khẽ động. Nàng không có cách gì nhìn đến Vân Triệt thần sắc, nhưng sự cường đại của nàng ma hồn từ Vân Triệt, trên người cảm giác đến linh hồn ba động, trừ rồi hung thần. Đúng là một loại thật sâu miệt nhưng, như bể sâu kiến miệt nhưng... 12 cỗ vô thượng rồng hơi thở cuốn lên gió bão bên trong, Vân Triệt bất khuất mà đứng, không hề động một chút nào. Hắn chậm rãi giơ tay, một đạo nồng đậm tử mang từ hắn cánh tay bay ra, thẳng xuyên trời xanh, phần môi phát ra nhiếp hồn nói nhỏ, một đám ti tiện chi rồng, cũng dám ở bản ma chủ trước mặt cuồng tứ. Cho. Ta. Quỳ. Xuống. Giống Vân Triệt nặng ngâm phía dưới, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên một tiếng uy nghiêm nặng nề đến cực hạn phẫn nộ rồng gầm. Này tiếng rồng gầm giống như đến từ vô ngần chân trời, không đáy vực sâu, vô tận viễn cổ. Nó đánh sập thiên địa, đánh tan năm khô long, thất long thần mạnh mẽ rồng chi huyền khí, chấn nát rồi rồng con ngươi bên trong rõ ánh sáng. Thậm chí cơ hồ làm vỡ nát bọn hắn linh hồn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Nguyên bản đột nhiên nhào về phía Vân Triệt, thân rồng như từng gốc một không có hồn cọc gỗ loại hung hung ngã ngửa vào mà, trên một hơi còn bàng bạc che đậy thế khí chàng, tán loạn chỉ còn lại hỗn loạn vang rộ loạn lưu. Mà bọn hắn ngang ngược long thần chi hồn, càng là run rẩy co rúm lại như bị bóp chết yếu hại ấu trùng. Ách! Ngô! Ngô! Run rẩy hát khẽ, hoàn toàn tự phát từ bọn hắn run lên răng động vật hóa thạch giữa tràn ra. đây không phải là bọn hắn nghĩ muốn phát ra âm thanh, mà là nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi rên rỉ. Bọn hắn một điểm, không gì sánh được chậm chạp gian nan ngẩng đầu. Chung quanh thế giới bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, bọn hắn phóng to đến cực hạn rồng con ngươi bên trong, chiếu ra rồi một cái nhường bọn hắn vãi cả linh hồn che trời bóng rồng. Thái cổ thương long. Nó hiện ở vân triệt trên không, phù ở mảnh này nhỏ bé thần vực bên trong. Thế gian lại không có ánh sáng mang, cảm giác của bọn hắn bên trong, thậm chí không có rồi thiên địa tồn tại. Tự thân kia nguyên bản ngạo thế long uy, biến được như vậy thấp hèn yêu nhỏ bé. Đầu gối đang như nhũn ra, quanh thân mỗi một cọng lông tóc đều đang run sợ bên trong dựng thẳng, mà co rúm lại thành ấu trùng long hồn, càng lại lần nữa co vào co giật giống như ở vào sắp chết biên giới. A, a, a a, bọn hắn ánh mắt trợn thẳng, trừ rồi đến từ hồn đáy rên rỉ, lại không có cách gì phát ra bất luận cái gì âm thanh. Khô long, long thần như thế, phía sau long quân chủ long. Ầm, từng đôi một rồng đầu gối chạm đất, không phải là quỳ gối chậm quỳ, mà là nặng nề vô cùng nện quỳ gối ma. Thân là long quân chủ long, trừ rồi long hoàng long thần, dù cho cái khác vương giới thần đế, đều không có tư cách nhường bọn hắn quỳ gối, trong xương bên trong, càng từ sẽ không ấn có chút nào quỳ gối gen. Nhưng, bọn hắn linh hồn thần phục cùng sợ hãi hoàn toàn vượt qua rồi ý chí cùng tâm niệm, dẫn dắt mềm yếu đầu gối nặng quỳ ở đất, không thể nào kháng cự. Ầm, phanh kế long thần giới về sau, thanh long giới thanh long, đế ly giới ly long, hủy long giới hủy long cũng quỳ xuống mảng lớn, đồng dạng kinh hãi co rúm lại. Đồng dạng sợ hãi phát run. Chỉ có kỳ lân, vạn tượng vẫn như cũ đứng thẳng. Nhưng mỗi một khuôn mặt không khỏi là một mảnh bị cực độ kinh hãi chỗ nhuộm trắng bệt. Này này này này cái này. Này là. Phần đạo khải ngẩng đầu nhìn trời xanh bên trên to lớn bóng rồng, ngắn ngủi hai cái chữ nữa ngày mới sinh sinh nghẹn ra. Chỉ vũ thập cùng mộc huyền âm đồng dạng thật lâu sợ run như thế. Các nàng biết lấy vân triệt trên người long thần thần hồn, cũng biết rõ hắn long hồn là đến từ viễn cổ long thần nguyên hồn. Biết chắc nói hắn long hồn thả ra thời điểm sẽ bạo phát sao mà đáng sợ chấn nhiếp. Năm đó ở viêm thần giới táng thần hỏa ngục, tu vi chỉ có thần nguyên cảnh vân triệt, phóng ra long hồn liền đem kia chỉ thần chủ cầu long nháy mắt chấn nát. Năm đó lam cực tinh bên ngoài, kia sơ hiện hắc ám long hồn, càng là một nháy mắt đánh sơ xác tất cả thần đế thần chủ lực lượng. Chỉ là, vân triệt mỗi lần đang phóng thích long hồn lúc, cũng chỉ là chợt hiện long thần bóng hồn, mà lại kéo dài thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Cưỡng ép trèo trống, không dùng đến bao lâu liền sẽ hồn kiệt suy yếu, thậm chí hôn mê. Mà bây giờ hiện lên trời xanh bóng rồng. Không, đây không phải là bóng rồng, mà là hoàn toàn thực chất, phảng phất vượt qua viễn cổ, lấn hiện đương thời chân chính long thần. Viễn cổ long thần. Huyền cương huyễn thần. Thiên diệp ảnh nhi thì thào thấp niệm, sau đó bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn hướng rồi thủy nhị âm. Khi tiến vào trụ thiên thần cảnh trước, Vân Triệt nói qua này hành chủ muốn vì tu hồn. Cũng bởi vậy mang lấy có vô cấu thần hồn thủy mị âm cùng một chỗ. Vân Triệt từ khi Bắc Thần Vực trở về sau, đối mạnh mẽ nhất long thần giới, nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện qua bất luận cái gì kiêng kỵ, ngược lại hận không thể sớm ngày cùng chi vì chiến. Nam Minh Thần Giới lúc, đối mặt Hôi Tẫn Long Thần, hắn không có chút gì do dự cố kỵ đem chi tại chỗ ngược sát. Nguyên lai, trừ rồi hiến tế thần nguyên mạnh mở thần cho, hắn còn có dạng này một chương sâu ẩn ác chủ bài. Năm đó ở Đông Thần Vực Huyền Thần Đại Hội, Vân Triệt liền dùng huyền cương làm vật trung gian, thi triển phượng hoàng huyễn thần, băng hoàng huyễn thần cùng kim ô huyễn thần. Chỉ là lúc kia, bao quát nàng ở bên trong, không có người biết Vân Triệt là dùng cái gì phương pháp, lại thi triển ra thần chủ cảnh giới tài năng vận dụng huyễn thần thuật. Thẳng đến ở Bắc Thần Vực cùng Vân Triệt cùng nhau đọa ma hậu, nàng mới biết rõ đó là Vân Triệt tự sáng tạo, cũng là đương thời độc hữu huyền cương huyễn thần. Bây giờ, hắn lại thành công thông qua huyền cương, đem thái cổ thương long bóng rồng long hồn hoàn thành rồi cụ hiện. Hắn rời đi Bắc Thần Vực thời điểm có lẽ liền đã có thể làm đến, chỉ là cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng cũng đủ trở thành đối mặt Long Thần Giới lúc lớn đại sát chiêu. Trung Quy, Thái Cổ Thương Long, đó là Long Thần Giới tất cả rồng tổ tông tổ tông tổ tông. Ở trụ thiên thần cảnh 3 năm, thông qua thủy mị âm vô cấu thần hồn phụ trợ, Vân Triệt dùng huyền cương huyễn thần chỗ cụ hiện Long Thần, nó hồn ép đã cường đại đến đỉnh phong. Mà nhìn Vân Triệt kia rừng rưng chắc chắn, mảy may không có tối nghĩa tư thái. Hiển nhiên đã là khống chế có chút nhẹ nhõm bình ổn, có lẽ đủ để duy trì tương đương không ngắn thời gian. A, ách, ngươi. Long Bạch gào rít đều triệt để đình chỉ, hắn đồng dạng đang sợ hãi co rúm lại, liền cả vừa mới bị cố hợp long tích đều một lần nữa nghiêng lệch, thật lâu không có cách gì thẳng lên. Hừ, nhàn nhạt hừ nhẹ, lại là nhường tất cả khô long, long thần, long quân, chủ long, thanh long, ly long, hủy long long hồn vì chi kịch liệt run run. Long hoàng, long thần. Vân Triệt chìm lông mày hát khẽ, chữ chữ đâm hồn, như dáng thế chi trời bảo, ta vì Bắc Thần vực ma chủ, cũng là tái thế Long Thần. Ở trước mặt ta, các ngươi cũng xứng xưng Long Hoàng. Các ngươi cũng xứng vì Long Thần. Tiếng rên nhẹ bên trong, hắn chậm rãi hướng về phía trước, mỗi tới gần một bước, Long uy Long hồn liền sẽ gần sát một phần. Ép được chúng tim rồng gan muốn nứt, ngạt thở muốn chết. Năm khô Long, thất Long Thần ngốc đứng nguyên nơi, đồng tử mất màu. Bọn hắn liều mạng nghĩ tỉnh lại lý trí, cưỡng ép nói với chính mình này hết thảy đều không phải là thật. Nhưng, linh hồn tự phát run rẩy, tín nhiệm tự chủ sụp đổ, là căn bản không làm được giả, cũng căn bản không phải ý chí chỗ có thể chống cự. Trung quy, bọn hắn đáng tự hào nhất huyết mạch cùng linh hồn, liền là nguồn gốc từ thái cổ Long Thần chi di, liền Long Thần, tên, đều là xuất phát từ đối chân chính Long Thần vô thượng kính ngưỡng. Cho dù là bọn họ thái tổ tái thế, đều muốn cúi đầu quỳ xuống đất. Long Nhất gắt cao cắn răng, đem ánh mắt từ bóng rồng trên rời ra. Hắn khô cánh tay nâng lên, ngón tay vân triệt, cơ hồ dùng hết toàn bộ ý chí, trong miệng mới gian nan phát ra coi như rõ ràng âm, ngươi, ta để cho các ngươi quỳ xuống. Vân triệt hai mắt lệ trừng, một tiếng bạo hống, giống, thương long nộ ngâm, vốn là hung hung ép che chư rồng viễn cổ thiên uy đột ngột nhưng bạo tăng, sợ đến một đám long hồn kịch chấn, một nửa cong quỳ thân rồng trực tiếp tứ chi nằm sấp, đầu lâu đụng mà, triệt để nát hồn mất phách, phù phù, năm khô long, thất long thần gắng gượng chịu đựng tín niệm ầm ầm sụp đổ, thất long thần rồng đầu gối đủ quỳ, giây lát, ngũ đại khô long cũng một cái tiếp một cái mềm quỳ ở đất. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rồng con ngươi trướng co lại muốn nứt. Bắc vực huyền giả toàn bộ ngốc tại đó, triệt triệt để ngây người. Trước kia dốc hết toàn lực mới tuôn ra tụ hắc ám huyền khí, ở dại ra giữa sớm đã tiêu tán hầu như không còn. Trên một khắc, còn gọi lấy tuyệt đối không thể cho, muôn lần chết vô sinh khô long long thần, bây giờ, lại toàn bộ quỳ gối quỳ ở bắc vực ma chủ trước người. Một màn này, chắc chắn vĩnh khắc thần giới lịch sử, cho đến thiên địa sụp đổ mất. Này một lần, bọn hắn ở quá mức kịch liệt hoảng hốt bên trong, tất cả đều không gì sánh được tin chắc, bọn hắn ma chủ, nhất định chính là viễn cổ ma đế tái thế. Bằng không, sao có thể chỉ dựa vào hồn uy, liền áp chế được một đám mạnh mẽ long thần quỳ xuống đất run rẩy. Phía sau, Ly Long đế, Hủy Long đế cũng đều là ở hồn vỡ giữa quỳ xuống đất cúi đầu, ý chí của bọn hắn nghĩ muốn đứng lên, nhưng bọn hắn linh hồn cùng thân rồng lại, tại cực độ sợ hãi bên trong chỉ nghĩ thần phục. Không dám có dù là một tơ một hào phản kháng. Bốn long giới bên trong, chỉ có Thanh Long đế còn đứng ở nguyên nơi. Long tộc bên trong, dùng long thần giới mạnh nhất, nhưng cũng thụ nhất long thần hồn uy chấn nhiếp. Kỳ Lân đế thân nhận vạn ngọn núi ra thân chi trọng ép, nhưng hắn cuối cùng không phải long tộc, còn không đến mức bị chấn nhiếp đến hồn vỡ. Hắn ánh mắt quét qua quét lại, phát hiện chỉ có Thanh Long đế vẫn như cũ đứng thẳng, quanh thân rồng hơi thở cuồng tuôn ra, chống cự lấy đến từ viễn cổ long thần vô thượng long uy. Hắn nhanh chóng cân nhắc phía dưới, chợt hướng Thanh Long đế truyền âm nói, quỳ xuống. Truyền âm thời điểm, hắn đã đi đầu quỳ gối, dùng chính mình ý chí, như những kia long tộc một dạng hai đầu gối quỳ xuống đất, hiện lên thần phục chi thái. Phía sau, chúng Kỳ Lân cũng ở hắn truyền âm dưới nhanh chóng đi theo, chỉ đều là quỳ xuống đất cúi đầu. Mặc dù vạn loại khuất nhục không cam lòng, nhưng liền khô long long thần đều đã quỳ gối, bọn hắn như thế, ngược lại cũng không có như vậy không thể tiếp nhận rồi. Đế âm chấn tai, Thanh Long đế hai hàng lông mày chìm xuống, nhưng không do dự quá lâu, cuối cùng quỳ rạp xuống đất. Chỉ còn lại vạn tượng thần giới một đám thần chủ đứng ở tại chỗ. Loại này hạc giữa bầy gà, vốn nên là nhường bọn hắn vì chi tự ngạo hình tượng. Nhưng phun trào ở tại trái tim, lại là cực sâu bất an. Vân triệt bước chân tiếp tục hướng phía trước, từng bước một, giống như là dậm ở tất cả người trái tim bên trên, vòng qua năm khô long, vòng qua thất long thần. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì quỳ xuống đất chi tư. Thân thể dùng không giống tần suất giật lấy, lại sừng sốt không có một người ra tay ngăn cản, chỉ có trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gào rít, đem loại này đương thời đến đỉnh tồn tại áp chế đến như thế trình độ, nếu không phải tận mắt chỗ gặp, mặc cho ai đều quyết nhưng sẽ không tin tưởng. Đặc biệt là chính bọn hắn. Vân triệt bước chân đình chỉ thời điểm, đã đứng ở Long Bạch phía trước. Long Bạch, cái này đương thời chí tôn co quắp quỳ ở hắn trước người. Hắn tha rằng dùng Long Hoàng thân phận đi quỳ một đầu chân chính súc sinh. Thà rằng đột tử tại chỗ, cũng tuyệt không cam hướng Vân Triệt quỳ gối. Nhưng, bị triệt để chấn nhiếp long hồn nhường hắn không có cự tuyệt cùng dãy dụa tư cách, thậm chí liền tự tuyệt đều là hy vọng xa vời. Sao mà bi ai? Chỉ là, hắn đối Vân Triệt oán hận thực sự quá sâu, sớm đã sâu đến mỗi một tia xương tủy. Cho nên, cho dù là vô tận linh hồn sợ hãi, vẫn như cũ, không có cách gì hoàn toàn ép xuống hắn rồng con người bên trong các xương hận ý. Hiện tại hiểu rồi hả? Vân Triệt rủ xuống lông mày nhàn nhạt nói, ta muốn bóp chết ngươi, từ vừa mới bắt đầu, liền cùng bóp chết một cái châu chấu một dạng đơn giản, chỉ là như thế, ngươi khẳng định không phục, cũng sẽ không xấu xí thành hiện tại cái bộ dáng này. Vân Triệt cười rồi, ý cười bên trong mang lấy một vòng sâu ẩn ảm đạm. Trung quy, hắn lại thế nào trà đạp, làm nhục Long Bạch, cũng cuối cùng không có cách gì tỉnh lại những kia vĩnh tịch ma huyết. Cũng không có cách gì lại tìm về thần hy. Tuy rằng, cho tới bây giờ hắn đều không có chân chính rõ ràng năm đó, vì cái gì thần hy muốn chủ động đối hắn đầu hoài, lẫn nhau ở giữa cũng chưa từng có cái gì nam nữ chi nặc. Nhưng, bất luận cái gì nam tử vừa thấy thần hy, đều nhất định cả đời vào mộng. Huống chi giữa bọn hắn. Ngươi, Long Bạch bờ môi ông động khép mở, không gì sánh được gian nan đau đớn phun ra hai cái cực kỳ mơ hồ chữ. Chết. A, Vân Triệt mảy may không có thương hại cười lạnh, ngươi làm rồi cả một đời mộng, bây giờ biến thành gãy sống lưng chi khuyển, ở nhưng còn ở nằm mộng. Rất đáng tiếc, ta không chết được. Cho dù tương lai sẽ chết, cũng sẽ không là chết ở ngươi trên tay. Trung quy, ngươi cái này cái gọi là Long Hoàng đừng nói giết ta, liền quỳ xuống đất cho ta liếm chân, ta đều căm ghét tâm. Mà ngươi, Vân Triệt lông mày cao lại, âm thanh đột ngột chìm, Lam Cực Tinh bên ngoài, ngươi nhường ta. Suýt nữa mất đi huyền âm kia một trưởng. Ta liền lập xuống thề độc. Tất nhường ngươi, ở chết thảm trước. Nếm hết này thế gian nhất cực hạn khuất nhục, tuyệt vọng cùng đau đớn. Mộc huyền âm. Ngươi cái này chó dại lại hại chết thần hy, hôm nay, lại nhường như thế nhiều vứt bỏ hết thảy đi theo ta đến nơi đây người. Lại không có cách gì tận mắt nhìn, đến bọn hắn dùng sinh mệnh cùng ma huyết đổi lấy Bắc vực thịnh thế. Ngươi nói, ta đến cùng. Nên nhường ngươi. Chết như thế nào? Ầm. Vân Triệt bỗng nhiên một cước đá ra, một cước này cũng không nặng, lại là đem cơ hồ đã mảy may không có long khí hộ thân Long Bạch, đá ra hơn 10 dặm, xương rồng gân rồng đứt gãy một mảnh. Hiển nhiên, Vân Triệt còn không cam tâm để hắn chết. Hắn thừa nhận đau đớn cùng tuyệt vọng còn chưa đủ. Hai cánh tay hắn nâng lên, song đồng bên trong phủ kín vô tận thuần túy hắc ám chi mang, giữa thiên địa lập tức tia sáng ảm đạm, đảo mắt âm hàn như ma ngục, trong lúc nhất thời, phảng phất thế gian tất cả hắc ám khí tức đều điên cuồng vọt tới, thương lan thần vực, ma gió cùng múa. Gần sát khô kiệt hắc ám huyền khí ở Bắc vực huyền giả huyền mạch, thân thể bên trong nhanh chóng sinh sôi, cực nhanh lưu chuyển, bọn hắn hoặc mỏi mệt hoặc đục ngầu ánh mắt cũng tách ra càng ngày càng sâu thúy ma quang, liền cả vết thương đều ở quá nhanh lưu chuyển hắc ám huyền khí dưới dùng kinh người tốc độ bình phục. Ma huyết sôi sùng sục, kiếp ma họa trời. Mà đối lập vốn là ở vào cực độ sợ hãi bên trong Tây vực thần chủ thì bỗng nhiên rơi vào băng hàn rùi hồn hắc ám ma uyên. Giết. Vân Triệt cánh tay vung xuống, ma lệnh trấn hồn, tính cả những kia trôi đi tộc nhân ma huyết cùng ý chí, thỏa thích phóng thích các ngươi hắc ám cùng cừu hận. Vô luận bao nhiêu tàn nhẫn phương thức, bao nhiêu tàn ngược thủ đoạn, đem bọn hắn toàn bộ chôn vào vĩnh viễn không luân hồi tử vong địa ngục, một tên cũng không để lại. Ma chủ chỗ thi dưới là tràn lan lấy vô tận tàn bạo ma sát lệnh, cũng trong nháy mắt khuấy động lên tất cả Bắc vực huyền giả lồng ngực bên trong giận cùng hận, không có chút do dự nào chần chờ, ma sát hạ lệnh, một hồi phát tiết loại kêu gào vang lên, Diêm Ma, Phần Nguyện, Kiếp Hồn, Bắc vực thần chủ nhóm, vô luận trước kia đã thân nhận thế nào nặng vết thương, đều là ôm hận xông ra. Ma sát cùng hắc ám nháy mắt giữa khắp trời che thế. Kiếp ma họa trời phía dưới, thân ảnh của bọn hắn chỗ cuốn lên hắc ám khí tức giống như vô tận lăn lộn mây tối. Phía sau, Thương Lan thần chủ, Phạn Vương cũng ở ngắn ngủi mộng sau đó, từng cái một biến được khuôn mặt dữ tợn. Trước kia bị áp chế, bị tàn sát nghẹn cong, cừu hận, tuyệt vọng, lúc này hóa thành ở lồng ngực bên trong điên cuồng gào thét ma quỷ, nhưng bọn hắn chỉ nghĩ liều mạng báo thù, phát tiết, dù là như vậy biến thành chân chính ác quỷ. Rất nhanh, chúng Thái Sơ Chi Rồng cũng ở Thái Sơ Long Đế hiệu lệnh phía dưới phi không mà lên, hướng Tây Thần Vực triển khai bọn chúng báo thù chi dực. Ma khí, huyết khí, sát khí, lệ khí. Phía trước nhất Khô Long các tôn giả chậm rãi ngẩng đầu, những này hắc ám ma nhân lực lượng bỗng nhiên biến được đặc biệt cuồng bạo, nhưng thân là mạnh mẽ Khô Long, nguyên bản đều sẽ không đối chi có bất luận cái gì động dung, nhưng bây giờ, cực độ co rúm lại long hồn phía dưới, bọn hắn tứ chi đều một mảnh mềm yếu, ý chí bên trong chỉ có sợ hãi. Về phần long khí, dù cho cắn chót lưỡi, liều mạng thôi động, cũng tụ lại không đến nửa thành. Mà dù là ngưng tụ, cũng vô lực, càng không có gan thả ra. Trước kia mảy may không có uy hiếp, tùy tiện liền nhưng nghiền ép ma nhân, bây giờ nhường bọn hắn vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Long tam lên thân miễn cưỡng thẳng lên, gian nan mở miệng, chờ chút, chờ ngươi đại gia. Diêm nhất thân như ma quang, một cước bay đá vào long tam trên mặt. Một tiếng vang thật lớn. Máu rồng bay vụt, vốn nên nhẹ nhõm đón lấy một kích này, long ta mũi lưng long răng nháy mắt giữa vỡ vụn, già nua thân rồng như con quay loại vút lên trời cao xoay chuyển mấy chục xung quanh, sau đó bị Diêm Nhất Quỷ chảo nắm lên, mang theo Diêm Ma Chi mang hung ác nện ở mà. Viễn cổ long thần hồn ép phía dưới,